Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2619, kinh người tăng lên. Giống, này thanh như thương long rít gào, phảng phất chưa từng tẫn vực sâu, phảng phất chưa từng biên vũ trụ xuyên thấu qua vô tận thời không truyền đến. Cổ xưa, sâu xa, hùng hồn, bá đạo, một loại vô thượng uy năng ẩn chứa ở trong đó. Kinh sợ thiên địa vạn vật thương sinh, phảng phất hết thảy đều đem ở này thanh âm hạ thần phục, run bần bật, phảng phất là có một tôn vũ trụ cự thú phá không đột kích, dập nát hết thảy dường như. Nhưng kia cũng không phải vũ trụ cự thú, chỉ là một đạo kiếm quang. Thoạt nhìn kia kiếm quang tựa hồ không phải thực lộng lẫy, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hùng hồn kiếm thế, uy năng vô cùng. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, chỉ cảm thấy chính mình ý thức thân thể bị thanh âm kia trực tiếp đánh sâu vào, có một loại muốn chấn động bị đánh tan cảm giác. Thật đáng sợ, nhất kiếm cùng vô giới kiếm thuật kiếm hoàn toàn tương phản, tốc độ cũng không mau, lại ẩn chứa một loại đáng sợ đến cực điểm uy năng, hoành áp hết thảy, chảm toái hết thảy. Chảm, Trần Tông nhất kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật thúc dục đến mức tận cùng, bá đạo hùng hồn đến cực điểm nhất kiếm giết tới. Kiếm quang va chạm dưới, Trần Tông lập tức cảm giác được đối phương kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ. Thế giới của chính mình kiếm thuật thế nhưng khó có thể chống đỡ đối phương kiếm thuật. Không chỉ có bá đạo đến cực điểm, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, càng ẩn chứa một cổ chấn động đánh sâu vào kinh lực, càng thêm đáng sợ. Lui, không thể ức chế, Trần Tông bị trực tiếp đánh lui, ý thức thân thể cũng tùy theo chấn động không thôi. Cứng cáp long giống lại một lần vang lên, đạo thứ hai kiếm quang mang theo vô cùng uy năng, lại lần nữa giết tới. Chảm, Trần Tông chấn động không thôi, thi triển ra tâm kiếm thuật, mượn lực dùng sức, tận khả năng cùng chi chu toàn, phân tích trong đó ảo diệu, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay từ đầu Trần Tông tự nhiên là hạ xuống hạ phong, nhưng tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển, ngẫu nhiên còn dung nhập mặt khác đại đạo kiếm thuật, khiến cho Trần Tông kiếm thuật càng thêm hay thay đổi, uy năng không tầm thường. Lấy này chống đỡ đối phương kiếm thuật công kích, đối phương tuy rằng chỉ nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật, nhưng là kia đại đạo kiếm thuật uy năng thật là đáng sợ. Mỗi nhất kiếm chém ra đều có thể đủ dẫn phát chấn động đánh sâu vào, bá đạo đến cực điểm, uy thế vô cùng. Ở bá đạo cùng lực lượng thượng, thế giới kiếm thuật cũng vô pháp cùng này so sánh. Đáng sợ, kiểu gì đáng sợ kiếm thuật, dù kích chiến, Trần Tông chỉ có thể áp dụng này chiến thuật, chậm rãi cùng kia hắc ảnh giao phong, cảm giác vô cùng gian nan. Kiếm thuật giao phong, gần người ẩu đả, nhất hung hiểm vạn phần, đối phương kiếm thuật mỗi nhất kiếm chém ra đều sẽ dẫn phát chấn động đánh sâu vào. Hơn nữa có thật mạnh sóng âm trực tiếp đột kích, kêu Trần Tông ý thức thân thể không ngừng đã chịu chấn động. Này chiến, cố nhiên vô cùng gian nan, lại cũng kêu Trần Tông một thân kiếm thuật trải qua mài giũa. Đủ loại đại đạo kiếm thuật huyền diệu tinh túy, không ngừng dung nhập tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trong vòng. Toàn bộ đều đạt tới 11 giai cực hạn, vô hạn tới gần 12 giai áo võ trình tự, uy năng tăng nhiều. Trải qua một phen vô cùng kịch liệt chiến đấu sau, Trần Tông cuối cùng vẫn là thắng lợi, đem hắc ảnh thành công đánh chết. Màu đen hơi thở nháy mắt xuất hiện, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông ý thức thân thể nội. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức thân thể một trận chấn động, nháy mắt ngưng tụ rất nhiều, đồng thời một đoạn đoạn kiếm thuật ký ức cũng tùy theo dũng mãnh vào, bị Trần Tông sở nắm giữ. Tịch Long kiếm thuật, căn cứ kia hắc ảnh đoạn ngắn ký ức, Trần Tông liền biết một chút. Tịch Long kiếm thuật chính là Ma Kiếm Sơn kiếm đạo cường giả quan sát Tịch Long, hao phí hơn 1000 năm vừa mới sáng tạo mà ra. Tịch Long là cái gì? Tịch Long là vũ trụ cự thú, có một cái biệt xưng, được xưng vũ trụ nhất bá đạo chi thú, mạnh mẽ vô cùng. Kiếm đạo cường giả quan sát Tịch Long sáng chế tạo mà ra kiếm thuật, liền kế thừa Tịch Long bá đạo, lực lượng mạnh mẽ, uy năng vô cùng. Được đến kiếm thuật ký ức, chỉ có tên cùng lai lịch cùng với 2-3 chiêu kiếm thức mà thôi. Nhưng Trần Tông tìm hiểu một phen sau, lại cũng là thập phần khiếp sợ, quả nhiên là thập phần đáng sợ kiếm thuật, bá đạo chi nhất, thế giới kiếm thuật bá đạo cùng này so sánh, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Như vậy, này Tịch Long kiếm thuật, cũng muốn đạt được toàn bộ mới được. Săn giết hắc ảnh, đáng tiếc, thiên trong viện hắc ảnh số lượng thưa thớt, hơn nữa một đám thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, không có dễ dàng như vậy săn giết, Trần Tông đều phải trải qua một phen khổ chiến lúc sau, mới vừa rồi có thể đem chi đánh chết. Cũng may theo không ngừng chiến đấu, Trần Tông tự thân kiếm thuật tiềm lực cũng bị không ngừng mài giũa kích phát ra tới, kiếm thuật dung hợp dưới uy năng tiến thêm một bước tăng lên, săn giết tốc độ càng nhanh vài phần. Vô giới kiếm thuật, Tịch Long kiếm thuật, này hai môn đứng đầu đại đạo kiếm thuật chiêu thức cũng không ngừng bổ toàn, càng thêm làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Ngoài ra mặt khác đại đạo kiếm thuật tinh túy cũng không ngừng dung nhập đến tự thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật giữa, bắt đầu hướng 12 giai áo võ trình tự khởi xướng đánh sâu vào. Rốt cuộc, theo Trần Tông ý thức thân thể lại càng tiến thêm một bước cô đọng đến hiện giai đoạn cực hạn lúc sau, Trần Tông cũng đạt được hoàn chỉnh vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật. Hoàn chỉnh vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, ý nghĩa Trần Tông có thể tu luyện, nhưng đương Trần Tông muốn tu luyện khi, nhưng không khỏi mày nhăn lại, thần sắc nghiêm nghị, bởi vì vô giới kiếm thuật thế nhưng quan hệ đến thời gian huyền bí, mà Tịch Long kiếm thuật tác quan hệ đến không gian huyền bí. Thời gian cùng không gian, đó là cực kỳ cao minh đại đạo, khó có thể tìm hiểu, khó có thể nắm giữ, cho dù là Trần Tông hiện tại, cũng đều chưa từng tìm hiểu, nắm giữ đến, quá khó khăn, hư vô mờ mịt tồn tại. Như vậy, muốn chân chính nắm giữ vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, nhất định phải tìm hiểu nắm giữ thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo huyền bí mới được. Đương nhiên, không chỉ là thời không cùng không gian chi đạo huyền bí. Ngoài ra, còn muốn nắm giữ xuyên thấu kiếm kính cùng chấn động kiếm kính. Xuyên thấu kiếm kính cùng chấn động kiếm kính đối Trần Tông mà nói, đảo không phải cái gì việc khó, vấn đề liền ở chỗ thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo tìm hiểu cùng nắm giữ. Loại cảm giác này, làm Trần Tông thập phần bất đắc dĩ. Vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật là như vậy cường hoành, còn thập phần hoàn chỉnh, kết quả chính mình hiện tại thế nhưng vô pháp nắm giữ, muốn tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, kiểu gì khó khăn a. Rốt cuộc Trần Tông hiện tại đã nắm giữ tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo, tìm hiểu loại thứ ba đại đạo khó khăn liền bảo tăng rất nhiều lần, tìm hiểu đệ tứ loại đại đạo khó khăn lại sẽ bảo tăng rất nhiều lần. Có thể nói Trần Tông cho dù là có một lòng quyết tương trợ, muốn tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cũng cực kỳ khó khăn. Muốn tìm hiểu đến có thể tu luyện vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật nông nỗi, cũng đồng dạng khó khăn đến cực điểm. Tâm tư chuyển động, cân nhắc lợi hại hạ, Trần Tông quyết định từ bỏ tu luyện vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật. Không có biện pháp, kia yêu cầu trước tìm hiểu nắm giữ thời gian cùng không gian hai điều đại đạo. Còn muốn tìm hiểu đến nhất định nông nỗi mới được, chỉ cần nhập môn là không đủ, nếu là không có đủ đại kỳ ngộ cơ duyên, muốn đem thời gian cùng không gian hai điều đại đạo tìm hiểu đến nhất định trình độ, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Sẽ rõ hiện kéo dài chính mình những mặt khác tinh tiến. Đương nhiên, nếu có thích hợp cơ duyên hoặc là những mặt khác đều không thể tăng lên, lại đến suy xét tìm hiểu thời gian cùng không gian hai điều đại đạo sự. Đến nỗi hiện tại, không cần nghĩ nhiều, không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đương nhiên, không tu luyện, không đại biểu Trần Tông liền phải từ bỏ vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật. Rốt cuộc đây chính là hai môn thập phần đứng đầu đại đạo kiếm thuật a. Trần Tông hoàn toàn có thể tìm hiểu một phen, lấy ra trong đó tinh túy, dung nhập đến tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật giữa. Tăng cường hai môn đại đạo kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu. Này hai môn đại đạo kiếm thuật, chung quy là chính mình sáng chế, là nhất phù hợp tự thân hai môn đại đạo kiếm thuật. Chẳng sợ hiện tại vô pháp cùng những cái đó đã hoàn toàn hoàn thiện đại đạo kiếm thuật so sánh với, lại có cực đại tăng lên không gian cùng tiềm lực, Trần Tông tin tưởng, một ngày kia, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng sẽ không kém hơn vô giới kiếm thuật cùng với Tịch Long kiếm thuật. Ở thiên viện giữa, Trần Tông đã vô pháp tiếp tục tăng lên, như vậy, tiếp tục hướng lên trên đi. Thật dài hắc ám cầu thang thượng, lại không có tuần sơn đệ tử, trống rỗng, cuối chỗ giống như là một đoàn hắc động xoay tròn, dường như trực tiếp đi thông vực sâu giống nhau, làm Trần Tông không lý do cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Muốn hay không đi vào, Trần Tông bất quá chỉ là do dự một giây đồng hồ mà thôi. Liền làm ra quyết định, nếu đều đã đi vào nơi này, quả quyết không có như vậy từ bỏ đạo lý. Cất bước, bước vào kia hắc động xoáy nước trong vòng, Trần Tông ý thức thân thể ở nháy mắt bị cắn nuốt. Biến mất không thấy, lãnh. Cực hạn âm hàn, cực hạn lạnh lẽo xâm nhập, kêu Trần Tông cảm giác được chính mình ý thức thân thể tựa hồ bị đông cứng giống nhau. Chợt, Trần Tông nhìn đến một mặt hắc quang chợt sáng lên, kia tựa hồ là một đạo kiếm quang, chỉ là cực nhanh, ngay lập tức giết tới, huy kiếm, nhưng Trần Tông lại phát hiện, chính mình hành động tựa hồ đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Chậm một đường, không kịp chống đỡ trụ kia một đạo kiếm quang tập kích, lập tức bị nhất kiếm đâm xuyên qua ý thức thân thể. Bất quá ý thức thân thể không phải huyết nhục chi thân, tuy rằng sẽ cảm giác được bị đâm thủng, cũng sẽ cảm giác được đau đớn, lại sẽ không đổ máu, cũng không có gì yếu hại tồn tại. Nhưng, Trần Tông phát hiện chính mình ý thức thân thể bị thương sau. Lực lượng cũng tùy theo sói mòn bộ phận, huy kiếm, phản sát mà ra, đối phương kiếm lại một lần giết tới. Kiếm thuật thập phần cao siêu, thập phần đáng sợ, chiến, Trần Tông khuynh tấn toàn lực, cùng chi điên cuồng chiến đấu, lại hoàn toàn hạ xuống hạ phong, hơn nữa không ngừng bị thương, lực lượng càng ngày càng yếu. Đây là không thể nề hà, bởi vì nơi này âm hàn hơi thở thật sự là quá nồng liệt. Hoàn toàn ảnh hưởng đến Trần Tông hành động, hơn nữa kia đối thủ kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, thắng qua thiên viện giữa những cái đó hắc ảnh, Trần Tông lập tức liền hạ xuống hạ phong, một phen khổ chiến dưới, Trần Tông cảm giác chính mình chống đỡ không được, tự thân lực lượng càng ngày càng yếu, đối âm hàn hơi thở ăn mòn chống đỡ năng lực cũng càng ngày càng yếu. Lùi lùi lùi, cuối cùng, một bước rời khỏi hắc ám xoáy nước trong vòng, xuất hiện ở cầu thang thượng, trước mặt chính là kia một đạo hắc ám xoáy nước, cũng may bên trong hắc ảnh vẫn chưa truy kích ra tới. Làm Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi chút cảm thụ một phen, Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, chính mình ý thức thân thể trực tiếp tàn phá hơn phân nửa, lực lượng suy yếu hơn phân nửa, như thế, chỉ có thể lại đi săn giết hắc ảnh khôi phục, hơn nữa, còn không hảo săn giết thiên viện hắc ảnh, đến đi mà viện săn giết, lấy Trần Tông thực lực, cho dù là ý thức thân thể bị suy yếu hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ so mới vừa tiến vào mà viện khi còn mạnh hơn. Hơn nữa uy năng tăng nhiều kiếm thuật, săn giết mà viện hắc ảnh, khó khăn cũng không lớn, mỗi một lần săn giết liền đạt được một đạo màu đen hơi thở. Ý thức thân thể hấp thu lúc sau liền khôi phục một chút. Như thế dưới, Trần Tông lại lần nữa sát vào thiên viện trong vòng, tiếp tục săn giết hắc ảnh, thẳng đến đem lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền lại một lần đi vào hắc ám xoáy nước phía trước. Thần sắc ngưng trọng vô cùng, một bước bước ra, lại một lần bước vào trong đó. Chương 2620, Vạn Nguyên chi biến. Vạn Nguyên tập đại tập hội sớm đã kết thúc, Vạn Nguyên trên đảo hết thảy lại vẫn như cũ tiến hành. Vũ trụ chỗ sâu trong, một đảo khổng lồ thân ảnh đang nhanh chóng tới lui tuần tra mà đến. Kia thân ảnh quanh thân vờn quanh vô số lôi hỏa điện quang lập lòe không thôi, thật lớn thân ảnh này chiều dài ước chừng có hơn 1.000 vạn mét chi cự, thật lớn vô cùng, kinh người đến cực điểm, mang theo lôi hỏa chi uy tới lui tuần tra mà qua, phát ra từng đợt kinh người vô cùng nổ vang tiếng động, rời non lấp biển hủy diệt hết thảy dường như trực tiếp đánh sâu vào mà qua, hư không chấn động vô số, chiều dâng vô tận, cự thú, đó là một đầu cự thú, lôi hỏa điện quang đan chéo giữa, liền có thể nhìn đến kia thân thể cao lớn, lạnh băng đến cực điểm đôi mắt, cự thú sở đi tới phương hướng, rõ ràng là Vạn Nguyên đảo, chiếu này đi xuống, kia cự thú, vô cùng có khả năng trực tiếp va chạm đến Vạn Nguyên đảo. Lấy kia cự thú hơn 1.000 vạn mét khổng lồ thân hình cùng quanh thân sở vờn quanh khủng bố lôi hỏa lực lượng, một khi va chạm đến Vạn Nguyên đảo, kết quả chính là Vạn Nguyên đảo sẽ gặp cực đại đánh sâu vào cùng phá hư. Trên đảo người, không biết sẽ tử vong nhiều ít, tới gần, không ngừng tới gần, kia mạnh mẽ không có nửa phần thu liễm hơi thở, như chiều dâng tựa gió lốc tập cuốn mà đến, gió lốc thoáng chốc đánh sâu vào đến Vạn Nguyên trên đảo, mang theo rất nhỏ lôi hỏa hơi thở, làm Vạn Nguyên trên đảo tu luyện giả nhóm cảm thấy khó hiểu. Nhưng, một ít cường giả lại ngửi được không tầm thường hương vị, càng có cảm giác nhạy bén người, sôi nổi bị kinh động, điều tra lên, trong lúc nhất thời, lại không có điều tra đến cái gì, thời gian chậm rãi trôi đi, kia kinh người lôi hỏa hơi thở càng thêm mãnh liệt, tựa hồ hóa thành từng đợt gió lốc thổi quét khai đi. Vạn Nguyên trên đảo lôi chi nhất đạo cùng hỏa chi nhất đạo trở nên nùng liệt lên, thập phần sinh động, thậm chí chậm rãi trở nên cuồng táo lên, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, không có gì biết được. Một đoạn thời gian sau, dị biến tái khởi, cả tòa Vạn Nguyên đảo không lý do chấn động lên, lúc đầu là rất nhỏ chấn động, hơn nữa có thời gian khoảng cách không rõ ràng, nhưng tiếp theo chấn động thời gian khoảng cách đang không ngừng ngắn lại, chấn động biên độ cũng càng ngày càng cường liệt, ầm ầm ầm, cả tòa Vạn Nguyên đảo đều ở chấn động, phát ra từng đợt kinh người nổ vang tiếng động, phảng phất là động đất dường như, một ít bình thường phòng ốc vách tường bắt đầu xuất hiện vết rách, bột phấn rào rạt rơi xuống, tiện đà sụp đổ, nóc nhà rơi xuống, tức khắc tạp bị thương rất nhiều người, thậm chí tạp đã chết không ít người. Một ít tương đối điểm yếu mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, tia chớp lan tràn khai đi, từng đảo uốn lượn khe rãnh xuất hiện, nhìn thấy ghê người, giấu ở dưới nền đất từng sợi hơi thở cũng tùy theo phun trào mà ra, kia hơi thở hỗn tạp mà cuồng bạo, Vạn Nguyên trên đảo mọi người thế lực đông đảo cường giả sôi nổi bị kinh động, liền những cái đó đứng ở đứng đầu đế cấp cường giả nhóm cũng sôi nổi hiện thân truy tra nguyên nhân. Lúc sau bọn họ rốt cuộc sờ soạc đến một ít tình huống, một tôn vũ trụ cự thú đang ở tới gần nơi này, xem này lộ tuyến trực tiếp sẽ va chạm đến Vạn Nguyên đảo, ngàn vạn mễ thân hình vũ trụ cự thú, tuy rằng vẫn là vô pháp cùng Vạn Nguyên đảo so sánh với, nhưng nếu là thật sự va chạm thượng nói, kia vũ trụ cự thú khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Vạn Nguyên đảo cũng tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi, tuyệt đối sẽ bị giang đánh, liền tính không có trực tiếp băng toái, ít nhất cũng sẽ nứt toạc bộ phận, cái loại này lực đánh vào không gì sánh được, tuyệt đối sẽ cho Vạn Nguyên trên đảo hết thảy tạo thành mãnh liệt phá hư, tạo thành khó có thể đếm hết tử thương. Tuyệt đối không thể làm kia vũ trụ cự thú va chạm đến Vạn Nguyên đảo. Mặc kệ là vì cái gì, đều cần thiết ngăn cản. Bốn tôn nhất mạnh mẽ đế cấp cường giả lập tức nhích người, trực tiếp lao ra Vạn Nguyên đảo, hướng kia một tôn vũ trụ cự thú vọt qua đi, lôi cùng hỏa lực lượng vờn quanh ở bốn phía, thân thể cao lớn đấu đá lung tung, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng dao động, bẻ gãy nghiền nát, chỉ cần là cái loại này khí thế, đã kêu bốn tôn đế cấp cường giả thần sắc ngưng trọng, nội tâm kinh hãi vạn phần. Ở này trước mặt, bốn tôn đế cấp cường giả đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là đáng sợ, là lôi viêm cổ thú. Một tôn đế cấp cường giả ngưng thanh nói, lôi viêm cổ thú như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặc kệ nó vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, nếu tới, liền phải đem nó đuổi đi, nếu không Vạn Nguyên đảo khó có thể thừa nhận nó va chạm. Ra tay, bốn tôn đế cấp cường giả sôi nổi ra tay, đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ mà ra, vạn mét ánh đao ngưng tụ, trực tiếp chém giết mà ra, đem hư không xé rách, một đạo thật lớn đến cực điểm trưởng ấn giống như một tòa cổ xưa núi cao. Ngang trời va chạm mà ra, một trận cuồng bạo vô cùng cơn lốc rít gào, tàn sát bừa bãi vũ trụ, còn có một viên thật lớn sao trời dâng lên, trực tiếp hoành đẩy mà đi, lực lượng vô cùng, hùng hồn bá đạo, bốn tôn đế cấp cường giả ra tay, bất luận là kia một kích, uy lực đều thập phần đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát dập nát núi cao không nói chơi, nhưng như vậy thế công, đối với kia ngàn vạn mễ thân hình lôi viêm cổ thú mà nói, tựa hồ hoàn toàn không đủ xem. Oanh kích giết tới, lôi viêm cổ thú quanh thân vờn quanh lôi hỏa lực lượng bị oanh kích hơi hơi dao động dưới, kia bốn đạo công kích lại sôi nổi băng toái, vô pháp đem chi đánh bại, thậm chí vô pháp tạo thành chút nào thương tổn. Bốn tôn đế cấp cường giả sắc mặt sôi nổi đại biến, quá cường, ít nhất là thánh cấp, chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể đủ chân chính xúc phạm tới nó. Bốn cái đế cấp cường giả sắc mặt thập phần khó coi. Ở vạn nguyên cương vũ nội, bọn họ là nhất đứng đầu cường giả, đế cấp cường giả trấn áp hết thảy, nhưng đối mặt ngàn vạn mễ thân hình vũ trụ cự thú lại là không đủ xem, bởi vì đây là cùng cấp với thánh cấp cường giả trình tự, thậm chí bởi vì này khổng lồ hình thể cùng kinh người vô cùng sinh mệnh lực cùng với kia khủng bố kinh người lực lượng, không phải đứng đầu thánh cấp cường giả vẫn là không làm gì được bực này vũ trụ cự thú. Làm sao bây giờ? Bốn tôn đế cấp cường giả sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, rồi lại không thể nề hà, lấy thực lực của bọn họ căn bản là vô pháp lay động kia vũ trụ cự thú. Đế cấp cùng thánh cấp chi gian chênh lệch quá rõ ràng, trong lúc nhất thời, bốn tôn đế cấp cường giả sốt ruột đến mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cho dù là tập hợp vạn nguyên trên đảo sở hữu cường giả ra tay, cũng không làm gì được này một đầu lôi viêm cổ thú. Đối mặt bực này trình tự cường hoành tồn tại, lượng nhiều lượng thiếu, không có gì khác nhau, làm không hào còn sẽ chọc giận đối phương. Đại đa số vũ trụ cự thú, tính tình đều là tương đối bình thản, không, phải nói chúng nó hình thể quá mức khổng lồ, người như vậy sinh mệnh đối chúng nó mà nói, cùng con kiến không có gì hai dạng, tự nhiên sẽ không đi đặc biệt để ý, liền tính là giết chết, cũng là ở lơ đãng chi gian đụng chạm đến, thật giống như là một người đi ở trên đường, không tự giác liền dẫm đã chết con kiến, đạo lý là giống nhau, nhưng, nếu con kiến tụ tập lên, muốn công kích người khi, liền sẽ đem người lực chú ý hấp dẫn qua đi, thậm chí chọc giận, dẫn tới tai họa ngập đầu. Có lẽ, kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng ở tu luyện giả thế giới, đặc biệt là đối mặt vũ trụ cự thú bực này khổng lồ cường hoành vũ trụ sinh mệnh, không có đủ lực lượng, chỉ bằng số lượng là vô dụng, một lần thân hình dịch chuyển là có thể đủ phá hủy vô số, bó tay không biện pháp, cho dù là bốn tôn đế cấp cường giả, cũng bó tay không biện pháp, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, vạn nguyên đảo chấn động kịch liệt đến mức tận cùng, vô số vết rách trên mặt đất, ở đảo nhỏ từ phía sôi nổi xuất hiện, vô số đá vụn cũng không ngừng rơi xuống. Những cái đó đá vụn, tiểu nhân có nắm tay lớn nhỏ, đại lại có thượng trăm mét chi cự, trực tiếp rơi xuống, trường hợp thập phần kinh người, âm mang, một đạo kinh thiên động địa thanh âm chợt nổ tung, thật lớn đá vụn hóa thành một trận cuồng bạo đến cực điểm nước lũ. Tức khắc từ vạn nguyên đảo một bên oanh kích mà ra, mênh mông cuồn cuộn, đánh sâu vào thiên địa, cái loại này uy thế, kêu bốn tôn đế cấp cường giả xa xa thấy được, đều ra đầu tê dại, nếu bọn họ ở bên kia trực tiếp bị đánh sâu vào nói, vô cùng có khả năng sẽ bị trực tiếp oanh sát. Liền tính là không có, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, cùng với kia một đạo kinh người nham thạch nước lũ, còn lại là một đạo khổng lồ đến cực điểm thân ảnh xuất hiện. Tới lui tuần tra chi gian, giống như là một tòa thật lớn vô cùng núi cao đầu đá lung tung, tản mát ra vô cùng cổ xưa hơi thở, vũ trụ cự thú, bốn tôn đế cấp cường giả trong mắt đều nhô ra ra tới. Vạn nguyên đảo nội, thế nhưng cất giấu một đầu vũ trụ cự thú, suy nghĩ một chút, bọn họ liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, tiềm tàng ở vạn nguyên đảo nội vũ trụ cự thú. Nếu khi nào bỗng nhiên muốn vào thực, như vậy vạn nguyên trên đảo người, chẳng phải là muốn thương vong vô số, thật là đáng sợ a. Đó là cự nham long quy, một tôn đế cấp cường giả nhìn từ vạn nguyên đảo nội lao ra vũ trụ cự thú, tức khắc kinh hô không thôi. Cự nham long quy vạn nguyên đảo ta nhớ tới một cái truyền thuyết, trước kia vạn nguyên đảo là không tồn tại, xem ra hẳn là cự nham long quy ở ngủ say, bản thân lực lượng vô ý thức hấp dẫn vũ trụ giữa bụi bặm, trải qua vô số năm trồng chất, cuối cùng hình thành vạn nguyên đảo. Không sai, rất nhiều năm trước vạn nguyên đảo, đích xác không có hiện giờ như vậy khổng lồ, mà hiện tại, bởi vì lôi viêm cổ thú này một tôn vũ trụ cự thú đột kích, kinh động bị vạn nguyên đảo bao vây lại vũ trụ cự thú cự nham long quy. Cự nham long quy bởi vậy mà thức tỉnh lại đây, bày ra ra kinh người uy năng, vạn nguyên đảo chấn động, chính là cự nham long quy thức tỉnh sở tạo thành. Hiện giờ, cự nham long quy hoàn toàn thức tỉnh, cảm nhận được kia lôi viêm cổ thú tới gần hơi thở, liền trực tiếp phá tan vạn nguyên đảo xuất hiện. May mà, vạn nguyên đảo cũng không có bởi vậy mà chia năm xẻ bầy. Bằng không, không biết muốn tạo thành bao lớn tổn thương. Cự nham long quy vừa xuất hiện, liền hướng tới lôi viêm cổ thú phương hướng, lấy tốc độ kinh người vọt qua đi. Nó kia thân thể cao lớn, chút nào đều không thua kém với Lôi Viêm cổ thú. Phần lưng mai rùa thượng, kéo một tòa thật lớn núi cao, bốn tôn đế cấp cường giả, sôi nổi thối lui, từ mặt bên vòng qua, phản hồi Vạn Nguyên đảo, hơn nữa bằng mau tốc độ, đem Vạn Nguyên trên đảo vương cấp cường giả hoàng cấp cường giả từ từ tụ tập lên. Vì sao làm như vậy? Bảo hộ Vạn Nguyên đảo. Bởi vì, một khi Cự Nham Long Quy cùng Lôi Viêm cổ thú phát ra xung đột bùng nổ chiến đấu, kia dư ba, tuyệt đối sẽ thập phần kinh người, khẳng định sẽ đánh sâu vào đến Vạn Nguyên đảo tới, nếu không đem chi chống đỡ nói, Vạn Nguyên đảo liền sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, tạo thành vô số thương vong, cho nên, cần thiết muốn tập hợp bọn họ này đó cường giả lực lượng, đem chi ngăn trở, đến nỗi đệ tứ cảnh tuy rằng cũng xưng được với là cường giả, nhưng thực lực vẫn là không đủ, chỉ có thể tại hậu phương viện thủ, đến nỗi đệ tam cảnh chờ. Không cần nhiều lời, loại này thời điểm, căn bản là không phải sử dụng đến, Cự Nham Long Quy xuất hiện, phảng phất cũng khơi dậy Lôi Viêm cổ thú chiến ý giống nhau. Phát ra một tiếng vô cùng cứng cáp rít gào tiếng động. Kinh động vũ trụ, đánh sâu vào, Lôi Viêm cổ thú tốc độ chợt nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Cự Nham Long Quy tuy rằng là quy loại, nhưng này tốc độ, lại một chút đều không thong thả. Tương phản, thập phần nhanh chóng, hướng Lôi Viêm cổ thú đánh sâu vào mà đi. Chương 2621, như rất giống ma. Va chạm. Ngàn vạn mễ thân hình Lôi Viêm cổ thú cùng Cự Nham Long Quy ở ngay lập tức chi gian. Không chút do dự va chạm, thoáng chốc, chỉ thấy Lôi Viêm cổ thú quanh thân lập lòe không thôi lôi hỏa lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ. Như nước lũ chút xuống khai đi, trực tiếp bao trùm phạm vi, tản mát ra uy thế, khủng bố đến mức tận cùng, kêu bốn tôn đế cấp cường giả cho dù là khoảng cách khá xa, cũng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. May mắn, bọn họ phía trước công kích, không có chọc giận Lôi Viêm cổ thú, bằng không nhất định phải chết. Cái loại này lôi hỏa lực lượng chỉ cần một kích liền đủ để đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Vô tận lôi hỏa lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, tất cả hướng Cự Nham Long Quy kia thân thể cao lớn đánh sâu vào mà đi, điên cuồng muốn đem Cự Nham Long Quy thân hình phá hủy. Nhưng Cự Nham Long Quy thân hình cũng thập phần khổng lồ, dày nặng vô cùng, vô số nham thạch bao trùm, hình thành một tầng cứng rắn rắn chắc giáp trụ, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đỉnh cuồng bạo vô cùng lôi hỏa chi lực đấu đá lung tung, muốn đem kia Lôi Viêm cổ thú nghiền áp giống nhau. Va chạm dưới, đáng sợ năng lượng tức khắc nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sóng xung kích, ngay lập tức chi gian khuếch tán khai đi, trong đó một bộ phận liền hướng tới Vạn Nguyên đảo phương hướng điên cuồng đánh sâu vào mà đi. Như chiều dâng, bốn tôn đế cấp cường giả cầm đầu, ở vào phía trước nhất sắp hàng khai đi, sau đó còn lại là một tôn tôn thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Tiếp theo chính là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, theo sau, đó là đệ tứ cảnh cường giả. Ra tay, bốn tôn đế cấp cường giả thần sắc nghiêm nghị, vô cùng ngưng trọng, nhìn kia kinh người đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới. Tức khắc giống to, trực tiếp bộc phát ra toàn lực oanh kích mà ra, mặt khác cường giả nhóm, cũng đều là thần sắc ngưng trọng, trực tiếp bộc phát ra 10 thành chi lực, oanh kích mà ra, chống đỡ kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào. Bảo hộ Vạn Nguyên đảo, mặc kệ như thế nào, Vạn Nguyên đảo đều là bọn họ quê nhà giống nhau, nếu bị phá hư, như vậy bọn họ đều đem trôi dạt khắp nơi, muốn một lần nữa tìm được thích hợp địa phương, thập phần khó khăn, vô luận như thế nào. Cho dù là trả giá một ít đại giới, đều cần thiết bảo vệ cho Vạn Nguyên đảo, như thế nguy cơ, Trần Tông hoàn toàn là không biết, bởi vì hắn còn ở Ma Kiếm Sơn giữa, bước vào hắc ám xoáy nước trong vòng, phảng phất xuất hiện ở mặt khác một giới giữa, âm hàn đến cực điểm hơi thở đột kích, điên cuồng nùng liệt kinh người vô cùng, nhưng Trần Tông tới tới lui lui nhiều lần, cuối cùng là tương đối thích ứng, một mặt sâu thẳm kiếm quang ở ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp ám sát tới, nhanh chóng như điện hung mãnh như hổ lang giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông thần sắc bất biến, nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang huyền diệu, chiến, Trần Tông lại một lần cùng nơi này hắc ảnh chiến đấu kịch liệt lên. Hiện giờ, Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật lại ở lần lượt chiến đấu kịch liệt cùng tìm hiểu. Giữa, đột phá cực hạn, đạt tới 12 giai áo võ trình tự, uy năng càng thêm kinh người, ngẫm lại một chút, mỗi nhất kiếm đều có 12 giai áo võ đáng sợ uy năng. Kiểu gì kinh người lực lượng a, tuy là như thế, cũng vẫn là khó có thể đem nơi này hắc ảnh đánh chết. Chỉ có thể chiến đấu kịch liệt khổ chiến, một chút tiêu ma, sát, ít nhất chiến đấu kịch liệt nửa canh giờ, Trần Tông mới vừa rồi đem kia hắc ảnh thành công đánh chết. Một đạo rõ ràng do thiên viện hắc ảnh càng thô màu đen hơi thở nháy mắt nhảy vào Trần Tông ý thức. Thân thể nội, thoáng chốc, vô số ký ức mảnh nhỏ, cũng tùy theo dũng mãnh vào, trong đó, có quan hệ với này hắc ảnh thân phận tin tức, có quan hệ với Ma Kiếm Sơn một ít tin tức, còn có quan hệ với này hắc ảnh sở tu luyện đại đạo kiếm thuật tin tức. Trưởng lão, này hắc ảnh, rõ ràng là một tôn Ma Kiếm Sơn trưởng lão cấp. Ma Kiếm Sơn trưởng lão cấp cường giả, ít nhất cũng là thứ năm cảnh vương cấp cường giả trình tự, thứ năm cảnh vương cấp kiếm tu kiếm thuật, tự nhiên là cao siêu đến cực điểm, cũng khó trách phía trước Trần Tông sẽ lần lượt hạ xuống hạ phong, thậm chí thiếu chút nữa bị đánh chết. Đương nhiên, này trong đó cũng có mặt khác nhân tố, tỉ như biến thành hắc ảnh lúc sau, kỳ thật lực đã không phải toàn thịnh thời kỳ Trình Tự. Bằng không, kia kiếm thuật chỉ biết càng thêm đáng sợ. Nhưng nói trở về, Trần Tông đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng đều tăng lên tới 12 giai áo võ. Trình Tự, nói ra đi cũng là cực kỳ dọa người, bởi vì cho dù là đệ tứ cảnh cường giả thậm chí một ít thứ năm cảnh cường giả, cũng không nhất định đem đại đạo võ học Trình Tự tăng lên tới cái loại này độ cao. Đệ tam cảnh Trần Tông, ở đại đạo võ học Trình Tự thượng, đã siêu việt vô số người, nếu không có có bực này Trình Tự kiếm thuật tạo nghệ, Trần Tông cũng vô pháp sấm đến nơi đây, thậm chí, liền người viện đều không nhất định sấm đến quá. Này trưởng lão ký ức mảnh nhỏ giữa, có quan hệ với kiếm thuật, này tu luyện kiếm thuật, tự nhiên cũng là Ma Kiếm Sơn kia 13 môn đại đạo kiếm thuật. Bất quá, cũng không phải Vô Giới kiếm thuật hoặc là Tịch Long kiếm thuật, mà là nhất giai đại đạo kiếm thuật, lại là tam môn nhất giai đại đạo kiếm thuật dung hợp được, này uy năng thắng qua nhị giai đại đạo kiếm thuật, Ma Kiếm Sơn cấp bậc nghiêm ngặt, người viện đệ tử đột phá đến thứ 5 cảnh trở thành trưởng lão. Chỉ là ngoại sơn trưởng lão cấp bậc, là trưởng lão cấp bậc giữa yếu nhất cấp bậc. Nhưng, một cái ngoại sơn trưởng lão kiếm thuật liền như thế kinh người. Trần Tông khó có thể tưởng tượng càng cao cấp trưởng lão kiếm thuật sẽ như thế nào đáng sợ. Này ngoại sơn trưởng lão màu đen hơi thở, cũng kêu Trần Tông ý thức thân thể cô đọng không ít. Đối nơi này âm hàn có càng cường chống đỡ, ý thức thân thể lực lượng cũng được đến tăng cường, vô hình giữa tăng lên Trần Tông thực lực, tìm kiếm, chiến đấu kịch liệt, săn giết, Trần Tông lại một lần tiến vào tuần hoàn giữa, không ngừng tăng lên ý thức thân thể thực lực. Bởi vậy, Trần Tông cũng được đến càng nhiều ký ức. Biết Ma Kiếm Sơn trưởng lão hệ thống cấp bậc, ngoại sơn trưởng lão, nội sơn trưởng lão, trung tâm trưởng lão, cái gọi là ngoại sơn trưởng lão, chính là từ người viện đệ tử không ngừng đột phá đến đệ tứ cảnh lại đến thứ năm cảnh trưởng lão. Nắm giữ chính là nhất giai đại đạo kiếm thuật, ít nhất tam môn bốn môn dung hợp được, nội sơn trưởng lão, còn lại là Ma viện đệ tử tấn chức thứ năm cảnh cường giả. Sở nắm giữ, cho là nhị giai đại đạo kiếm thuật dung hợp, đến nỗi trung tâm trưởng lão, còn lại là thiên viện đệ tử sở tấn chức trưởng lão. Nắm giữ chính là tam giai vô giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật. Bất quá hiện tại, Trần Tông sở gặp được đều là ngoại sơn trưởng lão biến thành vì hắc ảnh. Đoạt được đến kiếm thuật ký ức, cũng đều là lặp lại. Đương nhiên, bọn họ dung hợp kiếm thuật đối Trần Tông cũng có không nhỏ dẫn dắt tác dụng. Khiến cho Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật không ngừng thúc đẩy, càng thêm cường hoành, áo võ phía trên là đại đạo tuyệt học. Trần Tông có một cái ý tưởng, đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều đánh vỡ cực hạn. Đêm này uy năng Trình Tự tăng lên tới đại đạo tuyệt học cấp bậc, chẳng sợ chỉ là hạ phẩm tinh cấp tuyệt học cũng có thể. Nhưng, quá khó khăn, áo võ đến tuyệt học, chẳng khác nào đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh một loại tăng lên. Trần Tông có thể nắm giữ đại đạo tuyệt học, xem như rất khó đến, mà muốn đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới tuyệt học Trình Tự. Cái loại này khó khăn tuyệt đối muốn so đệ tam cảnh nắm giữ đại đạo tuyệt học còn muốn nhiều gấp 10 lần trở lên, cho dù là rất nhiều thứ năm cảnh vương cấp kiếm tu cường giả, cũng không thấy đến có thể đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới tuyệt học Trình Tự. Có thể làm được, đại đa số đều là đứng đầu thứ 5 cảnh vương cấp kiếm tu. Đường Trần Tông không ngừng săn giết ngoại sơn trưởng lão hắc ảnh, đem ý thức thân thể tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn sau, liền tiếp tục hướng lên trên, tìm kiếm nội sơn trưởng lão hắc ảnh săn giết, đây là một cái lặp lại quá trình, không ngừng chiến đấu, không ngừng tăng lên, ngay từ đầu chiến đấu, vô cùng gian nan, Trần Tông cơ hồ đều là hạ xuống hạ phong, nhưng theo sau, lại lần lượt nếm thử, chậm rãi tăng lên, cuối cùng thành công săn giết. Chỉ cần thành công săn giết cái thứ nhất, liền có thể săn giết cái thứ hai, cái thứ ba, càng về sau, càng dễ dàng săn giết, tăng lên tới cực hạn sau, Trần Tông liền bắt đầu đi săn giết trung tâm trưởng lão. Này trung tâm trưởng lão hắc ảnh thực lực càng cường, bởi vì bọn họ sở tu luyện chính là đỉnh giai vô giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật. Cho dù là chỉ có một môn không có dung hợp, này uy năng, lại cũng thập phần đáng sợ, Trần Tông lại là lặp lại nếm thử rất nhiều thứ, rốt cuộc thành công săn giết một cái, lại một lần đạt tới cực hạn. Trần Tông cảm giác được chính mình ý thức thân thể, so với mới vừa tiến vào khi, mạnh mẽ rất nhiều lần, cơ hồ muốn ngưng vì thực chất, phía trước ngưng vì thực chất, chỉ là biểu tượng, hiện giờ ngưng vì thực chất, tác giống như chân thật, người viện đệ tử, Ma viện đệ tử, thiên viện đệ tử, ngoại sơn trưởng lão, nội sơn trưởng lão, trung tâm trưởng lão, Trần Tông cảm giác chính mình giống như là sấm quan giống nhau. Ma kiếm sơn thiên viện đệ tử, cũng không phải là đệ tam cảnh, đều là đệ tứ cảnh cường giả, thậm chí một bộ phận Ma viện đệ tử cũng là đệ tứ cảnh cường giả. Cho nên, Trần Tông là từ đệ tam cảnh giết đến đệ tứ cảnh lại giết đến thứ năm cảnh. Nhưng, Trần Tông chính là rất rõ ràng nhớ rõ, ở Ma Kiếm Sơn giữa, là có thứ sáu cảnh kiếm hoàng cùng thứ bảy cảnh kiếm đế tồn tại. Thậm chí, còn có thứ tám cảnh kiếm thánh cấp cường giả, kiếm hoàng cấp hắc ảnh sao? Trần Tông một cái hít sâu, kiếm vương cấp đã là như thế cường, như vậy kiếm hoàng cấp đâu? Rất mạnh, vô pháp tưởng tượng, Trần Tông lại có một loại khó có thể miêu tả chờ mong cảm. Nhưng, đường Trần Tông bước lên Ma Kiếm đỉnh núi cung điện nội khi, lại không có cảm giác được cái loại này đáng sợ cực hạn âm hàn hơi thở. Phảng phất đều biến mất không thấy giống nhau, cũng không có gặp được hắc ảnh tập kích, càng đừng nói cái gì kiếm hoàng cấp hắc ảnh, kiếm đế cấp hắc ảnh. Đại điện không rộng một mảnh, phảng phất vô tận giống nhau, Trần Tông bước vào trong đó, liền có một loại nhỏ bé như bụi bặm cảm giác, ánh mắt sắc bén như kiếm, quét ngang mà qua, nơi này ánh sáng tối tăm, lại không có mặt khác phát hiện, bước ra bước chân, Trần Tông lập tức đi phía trước đi tới, Trần Tông liền nhìn đến phía trước, tựa hồ có một tôn hắc ảnh, kia hắc ảnh thoạt nhìn, thập phần cao lớn dường như, liền ngồi ở một trương vương tọa thượng, giống như một tôn quân lâm thiên hạ vương giả, gần, đường Trần Tông khoảng cách kia hắc ảnh càng gần, cũng xem đến càng thêm rõ ràng, đó là một tôn ăn mặc màu đen kiếm bào hắc ảnh, toàn thân đen nhánh một mảnh, nhìn không tới ngũ quan, nhìn không tới đôi mắt, không chỉ có nhìn không tới ngũ quan, cũng cảm thụ không đến chút nào hơi thở, kia hắc ảnh, chỉ cần là ngồi, liền có mấy chục mét độ cao, chỉ sợ đứng lên, sẽ vượt qua 100 mét, tương đối với Trần Tông tới nói, tuyệt đối là một tôn người khổng lồ, đây là ai hắc ảnh? Trần Tông âm thầm kinh hãi, âm thầm suy đoán, kiếm hoàng, kiếm đế, vẫn là kiếm thánh, Trần Tông hoàn toàn là không rõ ràng lắm, chỉ là suy đoán, Trần Tông thử, đi phía trước lại lần nữa đi ra vài bước, càng một lần tiếp cận kia thật lớn hắc ảnh, này hắc ảnh cùng Trần Tông phía trước chứng kiến quá hắc ảnh có điều bất đồng. Không chỉ có thật lớn, hơn nữa có một loại vô cùng ngưng thật cảm giác, chợt, kia hắc ảnh tựa hồ cảm giác được Trần Tông tiếp cận dường như, một đôi con ngươi ở nháy mắt mở ra, đó là một đôi thế nào đôi mắt, trọng đồng nội liễm, hắc bạch phân minh như ngồi thần ma, làm người tim đập nhanh, chỉ là một cái khoảnh khắc ngóng nhìn, liền kêu Trần Tông ý thức thân thể cứng đờ, tiếp theo tức, trực tiếp tan rã hỏng mất, kia liếc mắt một cái, như rất giống ma, chương 2622, màu đen ấn ký, xé rách, hỏng mất, dập nát, Trần Tông hai tròng mắt mở khi, cả người đều toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, điên cuồng chảy ra, đem quần áo nhiễm ướt. Trong nháy mắt kia, thật lớn hắc ảnh mở một đôi giống như thần ma hắc bạch phân minh trọng đồng đôi mắt. Một cổ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn, liền trực tiếp buông xuống ở chính mình ý thức thân thể thượng. Cho dù là trải qua cô đọng rất nhiều lần ý thức thân thể, cơ hồ ngưng động thực chất giống nhau, cũng vô pháp chống đỡ trụ kia thần ma ánh mắt mảy may. Trong đó phảng phất ẩn chứa một loại vô thượng sức mạnh to lớn, trực tiếp liền đem chính mình ý thức thân thể đánh tan. Cũng may, ý thức thân thể tán loạn sau, phản hồi chính mình bản thể giữa, không có chân chính diệt vong, bằng không liền xong đời, ý thức thân thể một khi chân chính diệt vong, chính mình liền sẽ biến thành hoạt tử nhân giống nhau trạng thái. Bất quá, cái loại này ý thức thân thể trực tiếp bị đánh tan cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, làm Trần Tông đều không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Một hồi lâu, Trần Tông mới vừa rồi giảm bớt lại đây, tức khắc cảm giác được thân thể của mình có chút không thích hợp. Như thế nào không thích hợp đâu? Không phối hợp, thử đứng lên đi lại, thiếu chút nữa liền té ngã, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy vấn đề? Này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến chính mình hết thảy. Tự hỏi, một lòng quyết vận chuyển, Trần Tông phát hiện một chút, chính mình tư duy vận chuyển tốc độ, so với phía trước càng nhanh gấp 10 lần không ngừng, kinh người đến cực điểm, thì ra là thế, suy tư dưới, Trần Tông nghĩ tới nguyên nhân, ở Ma Kiếm Sơn nội, chính mình là ý thức thân thể trực tiếp tiến vào, đánh chết hắc ảnh, ý thức thân thể cũng hấp thu màu đen hơi thở, không ngừng lớn mạnh lên, càng thêm mạnh mẽ, có thể nói, cùng mới vừa tiến vào Ma Kiếm Sơn khi so sánh với Trần Tông ý thức thân thể ít nhất mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Như thế cường ý thức lần thứ hai trở về bản thể khi liền xuất hiện một loại không phối hợp, đây cũng là không thể nề hà, may mắn, không phải vẫn luôn như thế, chỉ là trong lúc nhất thời không phối hợp, thích ứng lại đây lúc sau thì tốt rồi, này yêu cầu một cái thích ứng quá trình, yêu cầu thời gian, bất quá có thể nhanh hơn, ngắn lại cái này quá trình. Trần Tông đứng dậy, chậm rãi đi lại lên, nỗ lực khống chế chính mình thân hình. Một lần nữa thích ứng, ngay từ đầu là siêu siêu vẹo vẹo đi đường, giống như là tiểu nhi tập tễnh học bước giống nhau, nhưng Trần Tông đối tự thân khống chế năng lực nguyên bản liền thập phần xuất sắc. Cho nên thực mau liền thích ứng lại đây, từ tập tễnh học bước đến bình thường đi đường, lại đến tự do chạy vội, nhảy lên, theo sau, Trần Tông rút kiếm, bắt đầu tu luyện lên, kiếm thuật, đại đạo kiếm thuật, mấy tranh cơ sở kiếm thuật lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện đại đạo kiếm thuật, này tu luyện, lại là bất đồng đại đạo kiếm thuật. Có phía trước sở học quá cực phong kiếm thuật, thật cương kiếm thuật từ từ, còn có từ thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa loại cây giữa được đến hai môn kiếm thuật cùng với ở Ma Kiếm Sơn giữa đánh chết hắc ảnh đoạt được đến đủ loại đại đạo kiếm thuật. Nói ngắn lại, trừ bỏ vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật ở ngoài, mặt khác bao gồm tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, Trần Tông đều nhất nhất tu luyện một lần, tự nhiên cũng tiêu phí ban ngày thời gian. Đến tận đây, cái loại này ý thức cùng thân hình không phối hợp cảm giác hoàn toàn bài trừ rớt. Hơn nữa, bởi vì ý thức cường đại, khiến cho Trần Tông đối tự thân khống chế, lại cất cao một cấp bậc, chẳng sợ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một lần tăng lên. cũng càng thêm kinh người. Đến tận đây, Trần Tông mới thu kiếm trở vào bao, thả lỏng lại nghỉ ngơi một lát. Tiếp theo, Trần Tông lại nếm thử một chút, nhìn xem có không lại tiến vào kia ma kiếm sơn. Đáng tiếc, thất bại, hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Phía trước ma kiếm lệnh, hoàn toàn mất đi lực lượng, mặt trên kiếm văn căn bản sẽ không tái xuất hiện. Nói cách khác, chính mình vô pháp lại tiến vào ma kiếm sơn nội. Đáng tiếc, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, ma kiếm sơn đối chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cọc thiên đại cơ duyên, hiện giờ vô pháp lại tiến vào, đó là thập phần đáng tiếc sự. Bất quá nói trở về, chính mình ở ma kiếm sơn một hàng, cũng là có cực đại thu hoạch, 13 môn đại đạo kiếm thuật, ý thức cô đọng gấp 10 lần không ngừng, lần lượt sinh tử bên cạnh chiến đấu kịch liệt, cũng cực đại mài giũa Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu. Nói ngắn lại, liền tính là vô pháp lại tiến vào ma kiếm sơn nội, chỉ cần dựa vào trở lên vài giờ thu hoạch, Trần Tông liền tính là được đến lớn lao chỗ tốt. Hiện giai đoạn, có thể nói Trần Tông gần người ẩu đả thực lực đại biên độ tăng lên, gián tiếp ảnh hưởng đến tổng hợp thực lực, cũng chế tạo tiếp theo cái vô cùng vững chắc căn cơ. Đối ngày sau tu luyện cũng đồng dạng có cực đại chỗ tốt. Đường Trần Tông hoàn toàn thích ứng xuống dưới lúc sau, lại phát hiện, tựa hồ chính mình ý thức nội, nhiều thứ gì, nội coi một phen, cũng không có cái gì phát hiện, lại cẩn thận kiểm tra một phen sau, Trần Tông phát hiện ở chính mình mi tâm, có một đạo đen nhánh ấn ký. Kia ấn ký thoạt nhìn như là một đạo kiếm ấn, lại vô số đen nhánh nét bút phác họa mà thành, nhìn như đơn giản, rồi lại tựa hồ phức tạp vô cùng, nhìn như trực tiếp, rồi lại khúc chiết hay thay đổi, trong đó tựa hồ ẩn chứa làm Trần Tông vô pháp lý giải thâm thúy vô biên huyền bí. Trần Tông tìm tới gương cẩn thận quan sát, càng xem, càng là kinh ngạc, kia kiếm ấn, có một loại như thần như ma không lường được độ huyền bí ở bên trong. Huyền bí vô cùng, vô tận, vô biên vô hạn, đây là thứ gì? Trần Tông mày không cấm nhăn lại, dùng sức dùng ngón tay xoa xoa trà sát, lại không cách nào trà rớt, thật giống như là trực tiếp lớn lên ở chính mình mi tâm giống nhau. Hoàn toàn hòa hợp nhất thể, Trần Tông có thể xác định, trước đó, chính mình đúng vậy mi tâm, là không có này màu đen ấn ký, hiện tại lại có, đó chính là cùng ma kiếm sơn có quan hệ. Chẳng lẽ, đây là ma kiếm sơn ấn ký? Nhìn kỹ, tựa hồ còn có chút giống, vì sao chính mình giữa mày sẽ xuất hiện ma kiếm sơn ấn ký? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiến vào quá ma kiếm sơn? Trần Tông tư duy như tia chớp vận chuyển, vô số ý niệm hiện lên, Trần Tông không ngừng phân tích, suy đoán, cuối cùng đến ra một cái kết luận, chính mình mi tâm màu đen ấn ký, 89 phần 10 cùng cuối cùng chính mình chỗ đã thấy kia một tôn như thần ma hắc ảnh có trực tiếp quan hệ, có lẽ chính là kia một tôn hắc ảnh cho chính mình lưu lại. Lưu tại ý thức giữa, ý thức trở về bản thể sau, liền hiện ra ở mi tâm, như vậy, này ấn ký, rốt cuộc có tác dụng gì đâu? Có thể hay không thu liễm lên? Bằng không mi tâm có như vậy một cái ấn ký, bị người nhìn đến lúc sau, nhiều ít sẽ có chút suy đoán linh tinh, ân, giả như chính mình sở phỏng đoán chính là chân thật, như vậy, dùng thần hồn ý thức chi lực đi thăm dò nhìn xem. Không chút do dự, Trần Tông liền khống chế chính mình thần hồn ý thức lực lượng. Tiếp xúc kia màu đen ấn ký, vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác được kia màu đen ấn ký thâm thúy vô biên. Phảng phất trực tiếp tiến vào một phương vô tận hắc ám giữa. Ở vào kia hắc ám trong vòng, một tòa cổ xưa hùng hồn màu đen núi cao huyền phù. Kia núi cao ngoại hình như kiếm giống nhau, mơ hồ chính là ma kiếm sơn bộ dáng, thoáng chốc, kia kiếm hình núi cao bộ dáng thượng, một tôn thân ảnh hiện lên, đen nhánh tràn ngập thiên địa, cùng Trần Tông cuối cùng chỗ đã thấy kia thật lớn trăm mét màu đen thân ảnh. Gần như giống nhau như đúc, uy nghiêm muôn vàn, vô cùng vô tận, quanh thân phảng phất có vô số kiếm khí vờn quanh, mỗi một đạo kiếm khí, đều đại biểu cho một loại kiếm đạo đỉnh huyền diệu, kêu Trần Tông tâm thần run lên, chấn động không thôi, này, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Như thế nào sẽ như thế? Vô pháp lý giải. Này đã vượt qua Trần Tông hiện tại có khả năng đủ lý giải thậm chí tưởng tượng trình tự. Ma kiếm sơn chính là kiếm đạo thánh địa. Trần Tông suy đoán, kia hắc ảnh, nói không chừng chính là ma kiếm sơn chủ nhân, cũng chính là một tôn cường đại đến cực điểm siêu việt thứ 7 cảnh đế cấp thứ 8 cảnh thánh cấp. Cường giả, kiếm đạo thánh giả, là vì kiếm thánh, nếu đúng vậy lời nói, như vậy làm Trần Tông vô pháp lý giải, cũng là thực bình thường sự. Thánh giả, vượt qua Trần Tông hiện tại trình tự quá nhiều quá nhiều. Cho dù là Trần Tông thập phần tự tin ngày sau chính mình có thể đặt chân thứ 6 cảnh trở thành kiếm hoàng, thậm chí thứ 7 cảnh trở thành kiếm đế, kia kiếm đạo thánh giả lại là khó có thể tưởng tượng, bởi vì thánh giả chính là này vũ trụ giữa nhất đứng đầu trình tự. Trần Tông lại nghĩ đến một chút, có kiếm đạo thánh giả tọa trấn ma kiếm sơn, lại ở trong một đêm tất cả hủy diệt, trở thành lịch sử, truy tìm mấy trăm vạn năm cũng không biết là vì sao, trở thành một cọc chưa giải chi mê. Nếu là bị địch nhân tiêu diệt, như vậy này địch nhân có bao nhiêu cường? Sờn tóc gáy, suy nghĩ một chút, liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, quá khủng bố. Bỗng nhiên, Trần Tông cười khổ một tiếng, ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều quá, ma kiếm sơn đều đã hủy diệt mấy trăm vạn năm thời gian. Cho dù là nó địch nhân cường đại nữa, cũng cùng đệ tam cảnh chính mình không có gì quan hệ. Mặt khác, ai biết Ma Kiếm Sơn hủy diệt rốt cuộc là vì sao? Không thể nào truy tìm, những cái đó thánh địa cường giả nhóm, đã từng tiêu phí rất nhiều thời gian đi truy tìm, lại không cách nào tìm được nguyên do, như vậy chính mình đâu, bất quá là một cái đệ tam cảnh mà thôi, liền tiến vào vũ trụ lang bạt tư cách đều không có. Càng gì nói mặt khác, hiện tại, vẫn là trước nhìn xem có thể hay không đem này màu đen ấn ký thu liễm lên. Không cho người nhìn đến cho thỏa đáng, Trần Tông chậm rãi tiếp cận kia màu đen núi cao, kia màu đen thân ảnh, bỗng nhiên, màu đen thân ảnh phảng phất cảm giác được Trần Tông hơi thở giống nhau. Này khép kín đôi mắt khẽ run lên, Trần Tông chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Ở phía trước, ở vào Ma Kiếm Sơn nội khi, Trần Tông tới gần kia một tôn trăm mét hắc ảnh khi. Một cái trợn mắt, này đôi mắt như thần ma khủng bố, ẩn chứa không cách nào hình dung vô thượng sức mạnh to lớn ý chí uy năng. Trực tiếp đã kêu chính mình kia cô đọng đến một cái cực hạn ý thức thân thể hỏng mất. Vô pháp tưởng tượng, kia một đạo ánh mắt giữa, rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì lực lượng a, mà hiện tại, này một đạo thật lớn hắc ảnh hai trong mắt, cũng muốn mở, tức khắc kêu Trần Tông kinh hãi vạn phần, phía trước là ở Ma Kiếm Sơn nội, nhưng hiện tại đâu, cũng không phải là ở Ma Kiếm Sơn trong vòng, nếu là chính mình tiến vào thần hồn ý thức thân thể. Lại một lần hỏng mất nói, có thể hay không liền chân chính hoàn toàn hỏng mất, trực tiếp liền biến thành một cái hoạt tử nhân, thân tử đạo tiêu đâu, suy nghĩ một chút, Trần Tông liền kinh tủng vạn phần. Không chút do dự, lập tức lui bước, phải rời khỏi nơi này, nhưng, Trần Tông phản ứng tuy rằng thực mau, lại vẫn là chậm một đường, kia một đường chi kém, thật lớn hắc ảnh đôi mắt, vẫn là mờ, một đôi hắc bạch phân minh trọng đồng ngóng nhìn mà đến. Giống như thần ma ánh mắt, trực tiếp dừng ở Trần Tông thần hồn ý thức thể thượng. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ vô thượng sức mạnh to lớn buông xuống. Lệnh đến chính mình thần hồn ý thức thể ở nháy mắt đọng lại. Chút nào đều không thể nhúc nhích, tiếp theo tức, liền ở Trần Tông vạn phần kinh hãi hết sức. Từ kia một đôi thần ma hắc bạch đôi mắt giữa, chán bắn ra lưỡng đạo quang mang, một đạo màu đen một đạo màu trắng, thập phần thuần túy đến mức tận cùng, giống như lưỡng đạo thần ma kiếm quang phá không bắn nhanh mà ra. Trực tiếp đánh trúng Trần Tông kia bị đọng lại thần hồn ý thức thể. Chương 2623, thần ma kiếm điển. Màu đen cùng màu trắng, như ma như thần giống nhau kiếm quang, trực tiếp đánh trúng Trần Tông thần hồn ý thức thể. Trần Tông cho rằng lúc này đây, chính mình sẽ hồn phi phách tán hết sức. Kia hắc bạch thần ma kiếm quang lại trực tiếp hoàn toàn đi vào chính mình thần hồn ý thức trong vòng. Theo lưỡng đạo hắc bạch thần ma kiếm quang bắn ra, kia một đạo thật lớn hắc ảnh cũng phảng phất hao hết lực lượng giống nhau, nhanh chóng biến đạm, cuối cùng tán loạn. Trần Tông thần hồn ý thức thể không ngừng dũng mãnh vào mạnh mẽ lực lượng, nháy mắt bị căng nổ mạnh vỡ ra đi, nhưng không có hồn phi phách tán, mà là về tới bản thể trong vòng. Chẳng qua Trần Tông cảm giác chính mình trong óc giữa trống rỗng, nhiều ra vô số tin tức, giống như một cổ vỡ đê nước lũ giống nhau, điên cuồng xuất hiện, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông trong óc căng bạo, đem Trần Tông ý thức đánh tan, đau đầu rục nứt, cảm giác giống như là có chiến phủ điên cuồng ở đầu mình bị phách chém dường như, muốn chém một cái nát như, những cái đó phức tạp khổng lồ tin tức, giống như là kiếm khí nước lũ cuồng bạo, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trần Tông hai tay ôm đầu, cả người không tự giác ngã xuống đất mặt, quay cuồng thừa nhận trong óc nội cái loại này thần hồn bị phách chém xé rách đánh nát thống khổ, không tự giác phát ra từng tiếng gầm nhẹ thanh, phảng phất như thế mới có thể đủ càng tốt đem thống khổ phát tiết ra tới. Cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, trong óc nội đau đớn rốt cuộc giảm bớt vài phần, tiện đà giống như thủy triều lui bước, chậm rãi giảm bớt, biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất. Trần Tông cả người vô lực nằm xoài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tóc cùng quần áo đều ướt đẫm, mỏi mệt, thật sâu mỏi mệt đột kích. Toàn thân đều mệt mỏi, đầu nội còn thường truyền ra một trận xé rách đau đớn, khí huyết vận chuyển, lực lượng khuân vác chi gian, Trần Tông lực lượng cũng ở một chút khôi phục, mệt mỏi cảm giác cũng tùy theo chậm rãi biến mất. Một lát sau, Trần Tông chậm rãi ngồi dậy, lấy ra mấy viên đan dược dùng, gia tốc khôi phục, một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục lại đây, nhưng đầu óc nội cái loại này đau đớn cảm giác vẫn là không có hoàn toàn biến mất, bất quá lại giảm bớt rất nhiều, đó là bởi vì mới vừa rồi lượng tin tức quá lớn khổng lồ quan hệ, lập tức làm chính mình đầu óc khó có thể thừa nhận. Nếu không có chính mình não dung lượng lớn hơn nữa thần ý cứng cỏi đến cực điểm quan hệ, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi hậu quả, rất có thể chính là thần hồn bị hao tổn thậm chí diệt vong. May mà khiêng đi qua, đợi cho đầu óc nội cái loại này cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu kiểm tra lên, một lòng quyết vận chuyển, một lòng mười ý cảnh dưới, làm Trần Tông có thể càng tốt tìm đọc trong óc giữa những cái đó khổng lồ phức tạp tin tức, tiến tới sửa sang lại. Lúc này đây, Trần Tông lại vô cùng tin tưởng chính mình có một lòng quyết. Thập phần cảm thụ sư tôn một lòng đạo tôn, bằng không, nếu là không có một lòng quyết nói, ít nhất phải tốn phí rất nhiều thời gian tới chậm rãi sửa sang lại trong óc giữa tin tức. Mà một lòng 10 ý cảnh dưới, trực tiếp từ 10 cái bất đồng phương hướng thiết nhập, sửa sang lại, cái loại này hiệu suất là toàn tâm toàn ý gấp trăm lần trở lên. Tuy là như thế, Trần Tông cũng ước chừng hao phí cả ngày thời gian, mới vừa rồi sửa sang lại ra một bộ phận, còn chỉ là tiểu bộ phận mà thôi. Vô hắn, đơn giản là này đó tin tức nội dung, thật sự là quá thâm ảo, sửa sang lại ra tiểu bộ phận, cũng kêu Trần Tông đã biết này đó tin tức nội dung. Một bộ kiếm điển, kiếm này điển, tên là Thần Ma Kiếm Điển, chính là Ma Kiếm Sơn tối cao bí truyền, là Ma Kiếm Sơn chủ người sở tu luyện, ngoài ra, toàn bộ Ma Kiếm Sơn nội, không có người thứ hai nắm giữ, này Thần Ma Kiếm Điển. Không chỉ có là Ma Kiếm Sơn chủ người sở tu luyện bí truyền, càng là trải qua Ma Kiếm Sơn chủ người lần lượt hoàn thiện, không ngừng tăng lên, đạt tới một cái kinh người độ cao, dựa theo mặt trên sở miêu tả, đem chi tu luyện đến mức tận cùng, có hy vọng siêu việt thánh cấp, đạt tới càng cao trình tự. Trần Tông không cấm sợ hãi kinh hãi, siêu việt thánh cấp, đó là kiểu gì trình tự, kiểu gì đáng sợ tồn tại, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, chẳng lẽ ta thật sự được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa? Trần Tông không cấm ám đạo, tình huống tựa hồ là như thế à, Ma Kiếm Sơn chủ người tối cao bí truyền, Thần Ma Kiếm Điển, ít nhất có thể tu luyện đến thánh cấp, thậm chí có hy vọng đánh vỡ thánh cấp cực hạn đem chi siêu việt truyền thừa. Này nếu không phải tối cao bí truyền, kia cái gì là, 89 phần 10, chính mình là thật sự được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa. Kia một tia tiếc nuối cũng theo đó tiêu tán, như vậy hiện tại, chính là một bên sửa sang lại một bên nghiên cứu tìm hiểu Thần Ma Kiếm Điển. Đầu tiên, đây là một môn tu luyện công quyết. Là một môn so cửu thiên tức phong mai một kính còn muốn cao minh rất nhiều tu luyện công quyết. Bất quá, nghiên cứu dưới Trần Tông liền phát hiện một chút, Thần Ma Kiếm Điển vô pháp trực tiếp tu luyện, muốn tu luyện, cần thiết có một cái tiền đề, đó chính là cụ bị tương ứng thể chất, Thần Ma Kiếm Thể, phải có Thần Ma Kiếm Thể, mới có thể đủ tu luyện Thần Ma Kiếm Điển, luyện xuất Thần Ma Kiếm Nguyên, hoặc là nói, Thần Ma Kiếm Điển chính là Thần Ma Kiếm Nguyên cùng Thần Ma Kiếm Thể cấu thành. Trước có Thần Ma Kiếm Thể, mới có thể đủ tu luyện xuất Thần Ma Kiếm Nguyên. Đây là một cái trước sau trình tự, đến nỗi Thần Ma Kiếm Thể, rồi lại không phải trời sinh, mà là hậu thiên luyện thành, muốn tu luyện Thần Ma Kiếm Thể, tiên quyết điều kiện chi nhất, chính là không thể có cái gì bẩm sinh thể chất, tỉ như cái gì bẩm sinh phong linh thể, lôi linh thể từ từ, đến nỗi bẩm sinh vương thể, vậy càng không cần phải nói, nếu là có bẩm sinh thể chất người muốn tu luyện Thần Ma Kiếm Thể, nhất định phải trước đem bẩm sinh thể chất phế bỏ. Trần Tông cũng không có bẩm sinh thể chất, liền có tu luyện Thần Ma Kiếm Thể đại tiền đề. Chỉ cần luyện thành Thần Ma Kiếm Thể, liền có tu luyện Thần Ma Kiếm Nguyên tư cách, nhưng, ở Trần Tông nghiên cứu dưới liền phát hiện một chút, Thần Ma Kiếm Thể không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Tương phản, rất khó, yêu cầu hao phí rất nhiều tài nguyên mới được. Thần Ma Kiếm Điển từ 4 cái bộ phận tạo thành, một là Thần Ma Kiếm Thể, một là Thần Ma Kiếm Nguyên, một là Thần Ma Kiếm Thuật, một là Thần Ma Bí Thuật. Thần Ma Kiếm Thể, chính là luyện thành một loại độc đáo thể chất, có thể tu luyện Thần Ma Kiếm Nguyên thể chất, đến nỗi Thần Ma Kiếm Nguyên. Không hề nghi ngờ, đó chính là tu vi lực lượng, đến nỗi Thần Ma Kiếm Thuật, đó là Ma Kiếm Sơn đủ loại đại đạo kiếm thuật, mà Thần Ma Bí Thuật, còn lại là bí pháp. Bất quá Trần Tông trước mắt sở sửa sang lại bộ phận nội dung giữa, cũng không có Thần Ma Bí Thuật chân chính nội dung. Thần Ma Kiếm Thể chỉnh thể thượng là chia làm 4 trọng, phân biệt đối ứng bẩm sinh linh thể, vương thể, thánh thể cùng thần thể. Đương nhiên, đến nỗi trong đó uy năng rốt cuộc như thế nào, vẫn là yêu cầu Trần Tông tự mình tu luyện sau mới biết được. Cần thiết luyện thành đệ nhất trọng Thần Ma Kiếm Thể mới có thể đủ bắt đầu tu luyện Thần Ma Kiếm Nguyên, mà Thần Ma Kiếm Thể phối hợp thượng Thần Ma Kiếm Nguyên mới là hoàn chỉnh, này uy năng mới có thể được đến tăng phúc. Đến nỗi Thần Ma Kiếm Nguyên, Trần Tông cũng nghiên cứu tìm hiểu một phen, đồng dạng có này phân chia. Đệ nhất trọng Tồi Sơn là vì Tồi Sơn cấp kiếm nguyên, uy năng khủng bố đến cực điểm, đối ứng chính là tu luyện cấp bậc tiền tam cảnh, nhưng cùng Thần Ma Kiếm Thể phối hợp dưới, này uy năng lại có thể siêu việt đệ tam cảnh, đạt tới đệ tứ cảnh trình tự. Cái loại này lực lượng trình tự tuyệt đối sẽ so hiện tại lực lượng của chính mình càng thêm cường đại. Trần Tông không cấm trong lòng một trận lửa nóng, Thần Ma Kiếm Điển nếu chính mình được đến, đó chính là thuộc về chính mình cơ duyên, nhất định phải tu luyện, nhất định phải luyện thành, bởi vì kia sẽ làm thực lực của chính mình có một cái càng thêm lộ rõ tăng lên. Trần Tông đem một lòng quyết vận chuyển tới một lòng 20 ý trình tự, trong đó một lòng 10 ý tới sửa sang lại Thần Ma Kiếm Điển kế tiếp nội dung, một lòng 10 ý tắc nghiên cứu tìm hiểu Thần Ma Kiếm Thể đệ nhất trọng. Thần Ma Kiếm Thể đệ nhất trọng cũng tên là Đồng Thau Kiếm Thể, đúc liền kiếm thể, liền từ cốt cách bắt đầu, đúc liền đồng thau kiếm cốt, lại lấy kiếm cốt vì trung tâm, đúc liền ra hoàn chỉnh đồng thau kiếm thể. Chẳng qua, muốn đúc liền đệ nhất trọng Thần Ma Đồng Thau Kiếm Thể, nhất định phải có một ít thiên tài dị bảo tới phụ trợ mới được. Mấy ngày này tài dị bảo, Trần Tông đều không có, nhưng Trần Tông vẫn là muốn thử xem có thể hay không tu luyện. Đồng Thau Kiếm Thể vận chuyển lại không có bất luận cái gì cảm giác. Trần Tông không tin tà tiếp tục nếm thử, một lần lại một lần, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra, không có ngoại vật phụ trợ, thật đúng là chính là vô pháp luyện thành đồng thau kiếm thể. Trần Tông không cấm ám đạo, đang định từ bỏ khi, khí hải nội thần bí hạt giống bỗng nhiên run lên, màu xanh biếc quang mang nở rộ khai đi, một đạo lực lượng, tức khắc từ thần bí hạt giống nội tràn ngập mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nháy mắt ở Trần Tông thân hình trong vòng, lan tràn khai đi, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình một thân cốt cách tùy theo run lên. Liền dựa theo đồng thau kiếm thể tu luyện phương thức, vận chuyển lên, toàn thân cốt cách đều truyền ra từng đợt tê dại cảm giác. Lại có điểm phát ngứa, lại không cách nào cào đến, chịu đựng loại này tê dại phát ngứa cảm giác. Trần Tông phối hợp khởi kia một đạo lực lượng thần bí, không ngừng vận chuyển thần ma kiếm thể đệ nhất trọng công quyết. Cải tạo tự thân thể chất, dần dần, nội coi dưới, Trần Tông nhìn đến chính mình một thân cốt cách thượng, có từng sợi đồng thau sắc ở nảy sinh, chậm rãi lan tràn khai đi, giống như là từng đạo sợi tơ hoa văn, ở toàn thân cốt cách trên dưới tràn ngập. Đúc kiếm cốt phương thức, giống nhau là có hai loại, một loại là trước lựa chọn một khối xương cốt trước đúc liền hóa thành kiếm cốt, lại lựa chọn đệ nhị khối, đệ tam khối, như thế một khối lại một khối đúc liền, thẳng đến toàn bộ đúc liền, mặt khác một loại phương pháp. Còn lại là toàn thân cốt cách cùng nhau đúc liền vì kiếm cốt. Mỗi một khối cốt cách đều cùng nhau tịnh tiến, hai loại phương pháp, mỗi người mỗi vẻ, ở chỗ cá nhân lựa chọn. Trần Tông sở sử dụng chính là đệ nhị loại phương pháp, trực tiếp rèn luyện toàn thân cốt cách, cùng nhau hóa thành kiếm cốt. Theo kiếm thể công quyết đang không ngừng vận chuyển, theo kia một đạo thần bí hạt giống lực lượng không ngừng bị luyện hóa. Trần Tông một thân cốt cách thượng đồng thau sắc hoa văn càng ngày càng nhiều, trở nên càng thêm dày đặc, cuối cùng chậm rãi liên tiếp ở bên nhau, hình thành một mảnh, đem cốt cách nhuộm đẫm thành nhàn nhạt đồng thau sắc, này không phải nhuộm màu, mà là từ trong ra ngoài một loại biến hóa, là cốt cách bản chất tăng lên, tu luyện, không ngừng tu luyện, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện giữa, không thể tự kềm chế, một thân cốt cách không ngừng biến thành màu xanh lá, có một loại cổ xưa đồng ý, phảng phất màu xanh lá cổ đồng đúc liền giống nhau, nhan sắc càng thêm thâm thúy, cũng càng thêm ngưng thật, dần dần, thời gian cực nhanh, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Rốt cuộc, một thân cốt cách hoàn toàn hóa thành màu xanh lá thâm thúy màu đồng cổ sau, Trần Tông liền hoàn thành đồng thau kiếm thể thượng bộ tu luyện, liền muốn bắt đầu hạ bộ. Hạ bộ chính là tu luyện cơ bắp màng da tạng phủ từ từ, chỉ có luyện thành lúc sau mới là hoàn chỉnh chân chính đệ nhất trọng thần ma kiếm thể. Trần Tông cũng thập phần tò mò, đúc liền ra đồng thau kiếm thể lúc sau, đối thực lực của chính mình hay không có tăng phúc, nếu có lời nói như vậy tăng phúc sẽ là bao lớn đâu. Chương 2624, cự nham tiểu thế giới. Trần Tông vẫn luôn đãi ở chính mình lầu các trong vòng, chưa từng rời đi, đối ngoại giới tin tức cũng không rõ ràng lắm, không nghĩ tới ngoại giới đã có một loại muốn biến thiên dường như cảm giác. Lôi viêm cổ thú cùng cự nham long quy chiến đấu kịch liệt kết thúc, lấy lôi viêm cổ thú bị thương trốn chạy mà chết kết, kia cự nham long quy lại là không có lại phản hồi vạn nguyên đảo nội, mà là rời đi. Cái này làm cho vạn nguyên đảo cường giả nhóm rồi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ còn lo lắng cự nham long quy lại muốn phản hồi tới, vạn nhất đã đói bụng, nói không chừng liền đem vạn nguyên trên đảo người đều cấp nuốt ăn. May mắn, nó rời đi, nhưng, lôi viêm cổ thú cùng cự nham long quy chi gian một trận chiến. Kia dư ba kinh người, tuy rằng cũng bị chống đỡ ở, vẫn là có một ít đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh cường giả tử vong. Bị thương càng là nhiều, thậm chí liền bốn tôn đế cấp cường giả đều đã chịu một ít bị thương. Cũng may, nguy cơ xem như vậy vượt qua, về sau, cũng không cần lo lắng đề phòng nói còn có một đầu vũ trụ cự thú cự nham long quy ở chỗ này ngủ say. Bất quá, cường giả nhóm cũng đều nghĩ tới một chút, đó chính là cự nham long quy tại đây ngủ say vô số năm, hấp thụ vô số bụi vũ trụ, cuối cùng hóa thành một tòa thật lớn đảo nhỏ, lại trải qua vô số năm, kia đảo nhỏ không ngừng tăng đại, cho đến hiện tại vạn nguyên đảo, như vậy cự nham long quy trực tiếp ngủ say nơi, có thể hay không lưu lại cái gì bảo vật đâu, phải biết rằng, cự nham long quy chính là cùng cấp với đứng đầu thánh cấp tồn tại a. Xét thấy điểm này, lấy tam đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh cầm đầu, mặt khác hoàng cấp thậm chí vương cấp thế lực từ từ rồi nổi xuất động cường giả, từ cự nham long quy rời đi địa phương, tiến vào vạn nguyên đảo bên trong thăm dò, đó là một cái thật lớn sâu thẳm huyệt động, trực tiếp đi thông vạn nguyên đảo nhất bên trong trung tâm chỗ. Chính là nơi này, đương sở hữu cường giả đến nhất trung tâm chỗ khi, liền phát hiện một cái thật lớn động bụng, phải biết rằng, cự nham long quy thân hình hơn 1.000 vạn mét khổng lồ. Này động bụng có thể đem nó hoàn toàn cất chứa, chỉ biết lớn hơn nữa, như thế khổng lồ hay không có lưu lại cái gì bảo vật cũng không dám nói. Liên can cường giả nhóm sôi nổi tìm tòi lên, quả nhiên không bao lâu liền có phát hiện, chính là một ít đứng đầu khoáng thạch, phải biết rằng, cự nham long quy chính là đứng đầu thánh cấp trình tự. tự thân lực lượng thế nhưng, trời sinh liền nắm giữ một hệ đại đạo lực lượng, này lực lượng tự nhiên mà vậy phát ra khai đi, hấp thụ bụi vũ trụ, trực tiếp hấp thụ ở nó thân hình thượng những cái đó bụi vũ trụ, sẽ ở vô số niên hạ đã chịu cự nham long quy ảnh hưởng, biến phế vì bảo, hơn nữa, cự nham long quy chính là thổ thuộc vũ trụ cự thú. Này quanh thân nham thạch, cũng là thuộc về thổ thuộc tính bảo vật, không chỉ có đối thứ 5 cảnh vương giả hữu dụng, đối thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả cũng đồng dạng hữu dụng. Bất quá đối với đế cấp cường giả tới nói, liền có chút không đủ, nhưng mặc kệ như thế nào, đều là khó được bảo vật, khai thác, các thế lực đều an bài cường giả tiến vào khai thác, tận khả năng thu hoạch, mà vì tránh cho phát sinh không cần thiết chiến đấu, liền dựa theo thế lực cường cùng nhược phân chia khai thác khu vực lớn nhỏ. Đương nhiên, một ít xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần không mở rộng, cũng sẽ không tăng thêm để ý tới. Một ngày này, các thế lực lớn cùng tán tu liên minh người đều ở khai thác nơi này thổ thuộc tính khoáng thạch. Cứ theo lẽ thường giống nhau, có người bởi vì khai thác nguyên nhân, bạo phát xung đột, tự nhiên sẽ có chiến đấu. Bất quá nơi này nham thạch đều thập phần cứng rắn, thứ 5 cảnh vương cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể tạo thành quá lớn phá hư, trừ phi là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Bất quá thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả cũng không có tham dự khai thác, mà là tọa trấn, duy trì đại trật tự, khai thác chính là thứ 5 cảnh, răng rác một tiếng, thanh âm kia tựa hồ rất nhỏ, rồi lại tựa hồ thập phần chói tai, lập tức liền kinh động rất nhiều người, chỉ thấy một đạo trên vách động xuất hiện một đạo vết rách. Một mặt u ám quang mang tức khắc tràn ngập mà ra, tản mát ra một loại khó có thể miêu tả trầm trọng, như núi cao tựa đại địa, kia hơi thở vừa xuất hiện, tức khắc kinh động mọi người. Liên can phụ trách duy trì đại trật tự hoàng cấp cường giả nhóm, thân hình chợt lóe, rồi nổi xuất hiện ở kia vết rách trước, này vết rách, ước chừng có 3 mét dài hơn, nhưng chỉ có một bàn tay khoan, tản mát ra hơi thở lại thập phần kinh người, đây là cái gì? Một tôn hoàng cấp cường giả mày nhăn lại, chăm chú nhìn chi gian, một bên lẩm bẩm một bên muốn xem ra trong đó huyền bí. Phải biết rằng, đây chính là cự nham long quy vô số năm cư trú nơi, khẳng định là không bình thường, ngàn vạn mễ cấp vũ trụ cự thú. Cơ bản đều là thành thục thể vũ trụ cự thú, bực này trình tự vũ trụ cự thú liền có thánh cấp lực lượng. Có thể nói, cho dù là ấu sinh thể vũ trụ cự thú, cũng có hoàng cấp kinh người thực lực, giống nhau hoàng cấp còn không làm gì được chúng nó, mà trưởng thành thể vũ trụ cự thú, còn lại là đế cấp trình tự, thành thục thể vũ trụ cự thú, đó là thánh cấp trình tự, vũ trụ cự thú đỉnh điểm, chính là thánh cấp trình tự. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất vũ trụ cự thú, cho dù là một ít đứng đầu thánh cấp, cũng không làm gì được nó, thập phần mạnh mẽ. Cũng may vũ trụ cự thú đối nhóc con không có hứng thú, thường thường cũng là sẽ không chủ động xuất kích, bằng không, không biết sẽ tạo thành nhiều ít tai nạn. Cự nham long quy chính là đứng đầu vũ trụ cự thú, tương đương với đứng đầu thánh cấp trình tự siêu cường tồn tại. Nó sống ở nơi sở lưu lại hết thảy đều không tầm thường, chẳng qua, liên can hoàng cấp cường giả lại vẫn là vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Chỉ có thể đăng báo, báo cho ai? Tự nhiên là những cái đó đế cấp cường giả. Thực mau, bốn đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người trực tiếp tiến vào vạn nguyên đảo trung tâm, đến nơi đây, xuất hiện ở kia một đạo vết rách trước, bất quá hiện tại vết rách, cũng không phải là phía trước 3 mét dài hơn một cái tát khoan, mà là biến thành 5 mét dài hơn 3 cái bàn tay khoan, giống như là một cánh cửa phùng dường như, tản mát ra hơi thở dao động, cũng càng thêm mãnh liệt, hơn nữa, kia vết rách còn ở liên tục mở rộng giữa, bốn tôn đế cấp cường giả không chỉ có thực lực cường đại cảnh giới cao thâm, còn kiến thức rộng rãi, tức khắc nghiên cứu lên, đủ loại cách làm cùng từ kết hợp bọn họ học thức tích lũy. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, tiểu thế giới, này vết rách lúc sau, 89 phần 10 là một phương tiểu thế giới. Hơn nữa, này tiểu thế giới, rất có khả năng là thuộc về cự nham long quy cộng sinh tiểu thế giới. Rốt cuộc cự nham long quy tại nơi đây ngủ say vô số năm. Ở nó bản thân đặc tính, sẽ xuất hiện một phương tiểu thế giới, cũng là thực bình thường. Như vậy ví dụ, vũ trụ giữa từ xưa đến nay khá vậy không phải số ít. Đương nhiên, vũ trụ như thế cuồn cuộn, thêm lên, cũng không nhiều lắm, nếu là cự nham long quy tại nơi đây cộng sinh tiểu thế giới. Trong đó, tất nhiên là tồn tại không ít bảo vật, phỏng đoán, hẳn là thổ thuộc tính tương quan bảo vật từ từ, như vậy hiện tại, liền phải tiến hành tân một vòng thí nghiệm, nhìn xem như thế nào tiến vào, liên can cường giả nhóm, đặc biệt là bốn tôn đế cấp cường giả, trải qua quá sự tình có rất nhiều, cũng không phải là cái gì tay mơ, bó tay không biện pháp, tương phản, đều có một bộ tương ứng thành thục hoàn chỉnh phương pháp tới tiến hành thí nghiệm, mà không cần như rất sớm phía trước giống nhau, cần thiết dùng người tới nếm thử. Dễ dàng liền sẽ xuất hiện thương vong, cuối cùng, thí nghiệm hoàn thành, bốn tôn đế cấp cường giả cũng đều đến ra một cái kết luận. Này tiểu thế giới, cũng không phải rất mạnh, này ra đời thời gian, hẳn là sẽ không quá dài, cũng bởi vậy, này cường độ thập phần hữu hạn, có thể chịu tải lực lượng hạn mức cao nhất, sẽ không vượt qua đệ tam cảnh, nói cách khác, chỉ có đệ tứ cảnh dưới mới có thể đủ tiến vào này tiểu thế giới nội. Nếu là đệ tứ cảnh trở lên tiến vào, này tiểu thế giới liền sẽ không chịu nổi mà hỏng mất. Tiến tới tan rã, băng diệt, một phương tiểu thế giới băng diệt, trực tiếp sinh ra uy năng là kinh người đến cực điểm. Toàn bộ vạn nguyên đảo đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, này tiểu thế giới rõ ràng là tồn tại với vạn nguyên đảo mảnh đất trung tâm. Đương nhiên, này tiểu thế giới là tồn tại với vũ trụ nội, cùng vạn nguyên đảo không thuộc về cùng cái duy độ giống nhau. Thập phần thần kỳ, nhưng nếu là băng diệt nói, sinh ra uy năng dư ba, đủ để đem vạn nguyên đảo bị thương nặng, cho nên, vô luận như thế nào, này tiểu thế giới đều không thể đủ băng diệt, nếu không vạn nguyên đảo phòng trừng cũng sẽ bởi vậy mà nứt toạc. Xuất hiện rất nhiều tử thương, kể từ đó, này tiểu thế giới nhất định phải bảo vệ lại tới, bằng không, nếu có lòng dạ khó lường người muốn đối phó vạn nguyên đảo, trực tiếp phá hư này tiểu thế giới là được. Lập tức, bốn tôn đế cấp cường giả bắt đầu hành động lên, triệu tập ở đây mọi người, nghiêm mệnh mọi người lập hạ thiên đạo chi thề, bảo thủ nơi này bí mật, tuyệt đối không thể ngoại chuyện, nếu không, lập tức hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Tiếp theo lại triệu tập trận pháp tông sư từ từ, bắt đầu ở bốn phía bày ra thật mạnh trận pháp cùng đóng cửa, đem chi chặt chẽ bảo vệ lại tới, như thế, cho dù là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, cũng vô pháp tiến vào, dù cho là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả muốn xâm nhập, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Một khi xúc động, liền sẽ bị vạn nguyên đảo bốn tôn đế cấp cường giả biết. Bằng mau tốc độ tới rồi, này tiểu thế giới, nếu là cự nham long quy cộng sinh thế giới, liền đặt tên vì cự nham tiểu thế giới hảo, một tôn đế cấp cường giả đề nghị nói, tốt xấu cũng là một phương tiểu thế giới, lấy một cái tên, đương nhiên, cự nham tiểu thế giới tên, thông qua mặt khác tam tôn đế cấp cường giả đồng ý. Tên gọi tắt vì cự nham giới, tiếp theo, tự nhiên là an bài người tiến vào này cự nham giới nội tiến hành thăm dò. Bởi vì đệ tứ cảnh thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh cùng với thứ bảy cảnh cường giả nhóm đều không thể đủ tiến vào trong đó, đệ tam cảnh chính là nhất thích hợp, nhưng cự nham giới nội hay không tồn tại nguy hiểm, khó mà nói, trong đó tình huống rốt cuộc là thế nào tử, không có người biết, điểm này, đế cấp cường giả cũng là không có cách nào, chỉ có thể phái ra một ít đệ tam cảnh tiến vào trong đó. Thực mau, các thế lực đều phái ra một ít bình thường đệ tam cảnh, cơ bản đều là một ít thiên phú tương đối bình thường, thực lực trung đẳng đệ tam cảnh làm tiên phong tiến vào. Đương nhiên, cũng không phải làm cho bọn họ đi vào chịu chết, sẽ cho dư bọn họ một ít bảo mệnh thủ đoạn. Hơn nữa, thăm dò thành công sau trở về, đều có thể đủ được đến ngợi khen. Những người này tự nhiên đều rất vui lòng. Phú quý hiểm trung cầu a, bọn họ làm tông môn thế lực đệ tử, hoặc là tán tu, muốn tu luyện tăng lên, liền yêu cầu tài nguyên, mà tài nguyên, cũng không phải là trống rỗng được đến, cần thiết đi trả giá. Hiện tại thăm dò cái này tiểu thế giới, đương nhiên cũng tương đương là chấp hành tông môn nhiệm vụ giống nhau. Có thể được đến khen thưởng. Đến nỗi nguy hiểm, đó là khẳng định tồn tại, phàm là tu luyện giả đều biết một chút, nguy hiểm không chỗ không ở, muốn tăng lên trở nên càng cường, gặp phải nguy hiểm là khẳng định, không thể tránh miễn, vì thế, đệ nhất sóng đệ tam cảnh bị tổ chức lên, vừa lúc là 1000 cái nhiều, rồi nổi thông qua kia đã khuếch trương đại 10 mét dài chừng mạc 1 mét nhiều khoan đã ổn định xuống. Dưới vết rách, tiến vào cự nham tiểu thế giới trong vòng, chương 2625, cao thủ vào bàn. Gió mùa lâu, thuộc về Trần Tông Lầu Các, đóng cửa vẫn như cũ mở ra. Này đóng cửa một mở ra, là sẽ liên tục tiêu hao rớt vũ trụ thần tinh, tuy rằng Trần Tông tiêu phí 200 vạn vũ trụ thần tinh mua sắm đến ma kiếm lệnh, nhưng chính mình nhiều ít vẫn là dư lại một ít, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có mấy ngàn khối, đủ để duy trì đóng cửa mở ra một đoạn thời gian. Lầu một nội, đúng là Trần Tông tu luyện chỗ, ý niệm vừa động, lập tức, Trần Tông đầu ngón tay có một mặt kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra. Kia kiếm quang, rõ ràng là màu xanh lá, tràn ngập một loại cổ xưa ý cảnh, giống như màu xanh lá cổ đồng. Rồi lại tản mát ra một loại vô cùng hùng hồn đại thế cùng kinh người sắc nhọn. Kiếm nguyên, này, đó là kiếm nguyên, mà không phải phía trước liệt phong kính, đơn giản là Trần Tông đã thành công tu luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhất trọng đồng thau kiếm thể. Hơn nữa, cũng thành công luyện thành thần ma kiếm nguyên đệ nhất trọng. Tên là Tồi Sơn kiếm nguyên, quả nhiên, này kiếm nguyên một phóng xuất ra tới, Trần Tông liền cảm giác được trong đó sở ẩn chứa uy năng. Trực tiếp là phía trước liệt phong kính vài lần cường độ. Trong đó đại thế hùng hồn, kiếm thế bá đạo, đích xác có một loại Tồi Sơn hủy nhạc kinh người uy thế. Loại này uy năng, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm vui sướng. Cường, Tồi Sơn kiếm nguyên so với liệt phong kính, còn mạnh hơn hoành mấy lần, này liền làm chính mình một thân tổng hợp thực lực vô hình giữa. Lại tăng cường không ít, mặt khác, chính là một thân thân thể, kính cực kỳ bí pháp vô pháp so được với thần ma kiếm điển. Căn bản là vô pháp có hiệu lực, nhưng, Trần Tông chính là tu luyện thần ma kiếm thể. Thần ma kiếm thể, có chút cùng loại với luyện thể công quyết. Lại có chút như là tu luyện nào đó độc đáo thể chất công quyết, xem như hai người kết hợp thể, bởi vậy sở tu luyện ra tới thân thể cũng thập phần mạnh mẽ. Thần ma kiếm nguyên đệ nhất trọng Tồi Sơn kiếm nguyên này uy năng so liệt phong kính càng mạnh mẽ vài lần, mà thần ma kiếm thể đệ nhất trọng đồng thau kiếm thể cũng do Trần Tông phía trước thân thể còn mạnh hơn Hoành mấy lần. Đương nhiên, Trần Tông tu vi cảnh giới vẫn là đệ tam cảnh, chẳng qua là thuộc về cái loại này siêu cường đệ tam cảnh. Ở phía trước, Trần Tông huyết mạch bị thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng sở tăng lên, tự thân tu vi lực lượng cũng bởi vậy mà tăng cường rất nhiều. Hiện giờ, lại ở kia cơ sở tiến tới một bước tăng cường, chồng lên dưới, đạt tới một cái càng thêm kinh người độ cao. Cứ việc những mặt khác không có gì biến hóa, nhưng tu vi lực lượng tăng lên, trực tiếp khiến cho chính mình một thân thực lực rõ ràng tăng cường. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình nếu là đi khiêu chiến nói, tuyệt đối có thể sát nhập thần tướng bảng tiền tam ngàn danh trong vòng. Đến nỗi có thể đạt tới cái gì thứ tự, vậy không rõ ràng lắm. Bất quá, Trần Tông tính toán tiến thêm một bước nắm giữ Tồi Sơn kiếm nguyên lúc sau lại khởi xướng khiêu chiến, đánh sâu vào 3.000 danh, lại đánh sâu vào 3.000 danh trong vòng. Trần Tông mục tiêu là ở đột phá đệ tứ cảnh phía trước, tận khả năng tăng lên ở thần tướng bảng thượng thứ tự. Kia sẽ được đến càng nhiều vũ trụ ý chí chú ý cùng chiếu cố. Đường đột phá đến đệ tứ cảnh khi, liền có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt, có lớn hơn nữa càng thêm lộ rõ tăng lên. Điểm này cũng không phải suy đoán, mà là trải qua vô số thần tướng bảng cao thủ nghiệm chứng. Cho nên, mới có rất nhiều người muốn đánh sâu vào thần tướng bảng. Mới có như vậy nhiều thần tướng bảng cao thủ muốn tăng lên chính mình ở thần tướng bảng thượng thứ. Tự, không có chỗ tốt sự tình có lẽ có người sẽ làm, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy kiên trì. Tiền tam ngàn danh đều không phải là Trần Tông trung điểm, rốt cuộc Trần Tông còn không có thần tướng quy nguyên. Một khi thần tướng quy nguyên, thực lực lập tức sẽ có một cái càng vì lộ rõ tăng cường, càng thêm cường đại. 2.000 danh hẳn là cũng là cái gì vấn đề, thậm chí có hy vọng đánh sâu vào trước 1.000 danh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông sẽ không tự đại, cũng sẽ không coi thường người khác, có thể bước lên thần tướng bảng, bất luận cái gì một cái đều là cao thủ, đều có không tầm thường chỗ. Thứ tự càng cao, kia bản lĩnh năng lực liền càng là kinh người, thậm chí đồn đãi, thần tướng bảng cầm cờ đi trước những cái đó cao thủ, còn có thể đủ chống đỡ một ít đệ tứ cảnh thậm chí cùng chi giao phong. Liền ở Trần Tông tính toán hào hào nắm giữ Tồi Sơn kiếm nguyên khi, lại thu được gió mùa lâu triệu tập tin tức, lập tức rời đi Lầu Các, nhưng một lòng quyết vẫn là ở vận chuyển, hiện giờ Trần Tông là có thể vẫn luôn mở ra một lòng 12 ý cảnh. Tâm thần chi lực tiêu hao cùng khôi phục tốc độ ngang hàng. Kể từ đó, Trần Tông không những có thể vẫn duy trì thần ma kiếm điển sửa sang lại cùng tìm hiểu, cũng có thể tìm hiểu khống chế Tồi Sơn kiếm nguyên tăng mạnh ứng dụng, còn có thể tìm hiểu kiếm thuật từ từ, một hòn đá trúng mấy con chim, hoàn toàn sẽ không chậm trễ mảy may. Không chỉ có là Trần Tông thu được tin tức, hắn còn phát hiện một chút, nhưng phàm là gió mùa lâu siêu cực cảnh thiên kiêu nhóm, đều thu được tin tức, này trong đó, có đến từ phân lâu thật siêu cực cảnh thiên kiêu, cũng có tổng lâu thật siêu cực cảnh thiên kiêu. Thậm chí Trần Tông còn nhìn đến một ít hơi thở cùng siêu cực cảnh có điều khác nhau người trình diện. Trong đó có ban đầu Thanh Phong bảng đệ nhất cùng đệ nhị cao thủ. Bọn họ đều đã thần tướng quy nguyên, thật siêu cực cảnh, thần tướng quy nguyên, cái này làm cho Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động. Bản năng cảm giác được, có cái gì đại sự muốn phát sinh, rốt cuộc, thần tướng quy nguyên các cao thủ, nhưng đều là ở vì đánh sâu vào đệ tứ cảnh làm chuẩn bị. Dễ dàng là sẽ không xuất hiện giờ lại xuất hiện, không cấm khiến cho một ít suy đoán. Không cấm là Trần Tông có suy đoán, những người khác cũng đều có suy đoán. Hiện tại, yêu cầu các ngươi lập hạ thiên đạo lời thề, dưới theo như lời hết thảy nội dung, đều bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức để lộ ra đi. Nếu vi phạm, tác hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Một tôn thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả thập phần trực tiếp nói, ngữ khí nghiêm nghị, ẩn chứa một loại kinh người lực lượng, này hai trong mắt cũng ẩn chứa một cổ kinh người ý chí. Đảo qua mà qua, cấp mọi người mang đến một loại khó có thể miêu tả uy áp. Nếu không nghĩ lập hạ thiên đạo lời thề giả, hiện tại liền có thể rời đi, không có người động, tuy rằng có thể tự do lựa chọn, nhưng, ở đây người đều không phải người bình thường, tâm tư vừa chuyển liền biết, bị triệu tập lên, lại muốn lập hạ thiên đạo lời thề, khẳng định không phải nhỏ, nói không chừng là cái gì cơ duyên linh tinh, nếu không có người nguyện ý rời đi, như vậy, lập hạ thiên đạo lời thề đi, chợt, một đám bị triệu tập lại đây người, sôi nổi lập hạ thiên đạo lời thề, vô hình giữa, liền tựa hồ có một đạo gông xiềng buông xuống với thân thể thần hồn phía trên. Bất quá, chỉ cần không vi phạm lời thề, này gông xiềng đối chính mình sẽ không có bất luận cái gì gây trở ngại cùng ảnh hưởng. Thực hào, này thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả vừa lòng gật gật đầu. Nhớ kỹ ta tiếp theo muốn nói, không lâu trước đây, có lôi viêm cổ thú đột kích, này thứ sáu cảnh cường giả thập phần có nhẫn nại, đem sự tình tiền căn hậu quả sôi nổi nói một lần. Rốt cuộc ở đây đệ tam cảnh, đại đa số nhưng đều là đứng đầu thiên kiêu, không tầm thường, ngày sau đều sẽ trở thành gió mùa lâu chủ lực, không thể có lệ đối đãi. Mọi người cảm giác giống như là đang nghe một cái thần kỳ chuyện xưa giống nhau. Sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi, ai cũng chưa từng nghĩ đến, này Vạn Nguyên Đảo, thế nhưng là bởi vì một tôn vũ trụ cự thú Cự Nham Long Quy mà hình thành. Nếu không có là Lôi Viêm cổ thú đã đến, kia cự nham long quy phòng trừng còn ở ngủ say, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh, mà cự nham long quy thức tỉnh cũng rời khỏi sau, còn sẽ lưu lại như vậy một ít cơ duyên, một ít cộng sinh chân quý thổ thuộc tính khoáng thạch, còn có một cái càng thêm chân quý cộng sinh tiểu thế giới. Cự nham giới, hiện giờ, vạn nguyên trên đảo các thế lực cùng tán tu, đã tổ chức một đám đệ tam cảnh, tổng số 1.000 người tiến vào cự nham giới nội tiến hành bước đầu thăm dò, lấy được cự nham giới nội một ít tình huống, hơn nữa thành công thoát ly, đem bên trong một ít tình huống cấp mang theo ra tới. Bất quá, tiến vào khi là 1.000 người, rời đi khi, lại chỉ có 700 người, ước chừng có 300 cái đệ tam cảnh đỉnh cao thủ. Vĩnh viễn ở lại bên trong, đây cũng là không thể nề hà sự, muốn có thu hoạch, liền sẽ gặp phải tương ứng nguy hiểm. Tồn tại 700 người mang ra tin tức bị nhanh chóng chỉnh hợp nhau tới. Nhiều mặt gặp mặt thương nghị lúc sau, liền muốn tổ chức lần thứ hai, cũng chính là chân chính thăm dò, hoặc là nói sáng lập cự nham giới. Rốt cuộc này cự nham giới là xa lạ, là vừa bị phát hiện tiểu thế giới, bên trong có không ít hảo bảo bối, giá trị không tầm thường, giống nhau đệ tam cảnh cao thủ tiến vào, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu là những cái đó thật siêu cực cảnh cao thủ đâu? Bọn họ có càng cường thực lực cùng càng kinh người thủ đoạn. Một khi tiến vào cự nham giới nội, nhất định có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Mặt khác, các thế lực cường giả nhóm, kỳ thật cũng là đem cự nham giới coi như một lần rèn luyện, nếu rèn luyện thành công nói, như vậy về sau, này cự nham giới liền sẽ trở thành vạn nguyên đảo một chỗ rèn luyện nơi. Định kỳ mở ra, làm vạn nguyên đảo người có thể tiến vào trong đó rèn luyện. Đạt được bảo vật từ từ, cũng coi như là nhiều một cọc cơ duyên. Hiện giờ, Trần Tông chờ thật siêu cực cảnh thậm chí những cái đó đại cực cảnh cùng siêu cực cảnh thần tướng. Quy nguyên các cao thủ bị triệu tập lên, này mục đích, tự nhiên là tiến vào cự nham giới nội thăm dò, sáng lập, đạt được bảo vật tranh thủ tài nguyên từ từ, đại cực cảnh thần tướng quy nguyên, kỳ thật lực là có thể cùng giống nhau thật siêu cực cảnh so sánh với. Đến nỗi tiểu cực cảnh tác bị xem nhẹ, rốt cuộc cho dù là tiểu cực cảnh thần tướng quy nguyên, cũng nhiều lắm tương đương với đại cực cảnh thực lực mà thôi. Ở cự nham giới nội, có thể nói là nguy hiểm thật mạnh, đương nhiên, gió mùa lâu cũng không có khả năng trực tiếp làm sở hữu thật siêu cực cảnh cùng thần tướng quy nguyên đều dùng một lần tiến vào cự nham giới nội, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên, chỉ là lựa chọn trong đó bộ phận, ước chừng một nửa, thêm lên, ước chừng có gần 100 người chi số, trong đó có hơn phân nửa là đại cực cảnh thần tướng quy nguyên cao thủ. Dư lại còn lại là siêu cực cảnh thần tướng quy nguyên cao thủ cùng thật siêu cực cảnh cao thủ. Tiếp theo, mỗi người đều được đến một khối lệnh bài. Này lệnh bài, chính là chúng ta gió mùa lâu cường giả đặc chế, ẩn chứa một đạo lực lượng, đủ để ngăn cản một lần chí mạng công kích, các ngươi muốn thiện dùng. Này thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả nói, gần 100 nói lệnh bài, giá trị nhưng không thấp, là vì cấp mọi người gia tăng bảo mệnh tỷ lệ bảo vật, gia tăng bọn họ ở cự nham giới nội sinh tồn năng lực. Được đến bảo mệnh lệnh bài lúc sau, này gần 100 cái cao thủ, sôi nổi hành động lên, ở gió mùa lâu thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả hộ tống dưới, nhanh chóng hướng vạn nguyên đảo trung tâm động phủ mà đi. Không chỉ có gió mùa lâu như thế, vạn nhận tông cùng nguyên nguyên cung cùng với tán tu vội vàng thậm chí những cái đó hoàng cấp thế. Lực vương cấp thế lực từ từ, cũng đều là xuất động thế lực trong vòng đệ tam cảnh cao thủ. Hơn nữa đem chi hộ tống, tính toán tiến vào cự nham giới trong vòng sáng lập thăm dò. Lấy được tài nguyên, liền ở cự nham giới nhập khẩu vết rách trước, liên can đệ tam cảnh các cao thủ hội tụ lên. Này số lượng, cùng lần đầu tiên tiến vào khi 1.000 người kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Nhớ kỹ, các ngươi đều là vạn nguyên đảo người. Ở cự nham giới nội, không thể đối địch, liền tính là cướp đoạt tài nguyên, cũng muốn tận lực lưu thủ, không tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Một tôn đế cấp cường giả ngữ khí ngưng trọng nói, chương 2626, cao thủ vào bàn. Gần ngàn cái đệ tam cảnh cao thủ, tụ tập tại đây cự nham giới 10 mét lớn lên vết rách nhập khẩu trước. Một đám có thể rõ ràng cảm nhận được kia vết rách sở phát ra hơi thở dao động. Hùng hồn, trầm trọng, lại có một loại cứng rắn đến cực điểm cảm giác, kiên cố không phá vỡ nổi. Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một cổ sắc bén ánh mắt, mang theo kinh người phảng phất xé rách hết thảy kiếm ý. Chăm chú nhìn mà đến, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình trực tiếp đâm thủng. Xé rách giống nhau, quay đầu nhìn lại, Trần Tông liền thấy được vạn nhận tông trận doanh nội, thiên ngân kiếm hầu chính lấy sắc bén đến cực điểm ẩn chứa đáng sợ liệt tiên kiếm ý ánh mắt nhìn. Chăm chú chính mình, kiếm này ý, lại cường vài phần, Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, không hổ là thần tướng bảng thượng 3.000 danh nội đứng đầu thiên kiêu a. Một đoạn thời gian mà thôi. Kiếm ý lại cường vài phần, tin tưởng này thực lực cũng là cường một ít, bất quá, cùng chính mình so sánh với, kia một chút tinh tiến liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cứ việc không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực trình tự. Nhưng Trần Tông có thể thập phần khẳng định, thiên ngân kiếm hầu đã không phải chính mình đối thủ, trừ phi hắn thực lực tăng lên biên độ, có thể cùng chính mình so sánh với, nhưng, chính mình có thể có như vậy tăng lên, chính là cùng ma kiếm sơn phân không khai, ngày đó ngân kiếm hầu, có thể được đến như thế cơ duyên sao? Cơ hồ không có khả năng. Trần Tông lại là hồi tưởng, ngày đó, nếu là kia tiểu mũi kiếm bị Thiên Ngân Kiếm Hầu đấu giá được đến nói. Như vậy này một phần cơ duyên, nói không chừng liền dừng ở Thiên Ngân Kiếm Hầu trên đầu. Nói lại nhiều đều vô dụng, nói ngắn lại, kia cơ duyên đã thuộc về chính mình cũng đã chặt chẽ nắm giữ ở. Đến nỗi Thiên Ngân Kiếm Hầu đối chính mình căm thù, Trần Tông hiện tại không có để ở trong lòng, nếu là đối phương không biết thú, chính là muốn ở cự nham giới nội tìm chính mình phiền toái nói. Đến lúc đó liền sẽ làm đối phương biết, cái gì gọi là tự thực hậu quả xấu. Đương nhiên, nếu là Thiên Ngân Kiếm Hầu không tới trêu chọc chính mình nói, Trần Tông cũng sẽ không tìm hắn phiền toái, không có như vậy đại thù như vậy oán, đơn giản chính là một lần tranh đoạt mà thôi. Trần Tông ánh mắt chậm rãi đảo qua, gần ngàn người giữa, có thể làm chính mình sinh ra một chút huy hát yota áp lực cảm giác. Chỉ có kẻ hèn bốn người mà thôi, phân biệt là Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Gió Mùa Lâu cùng với tán tu liên minh người. Từng người một cái, Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Gió Mùa Lâu chính là tam đại đế cấp thế lực. Tự nhiên là tiên tiến nhất nhập, một bước bước ra, thân hình lập tức hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất không thấy, 10 mét trường 1 mét nhiều khoan vết rách, mỗi một lần cũng chỉ có thể cùng một người tiến vào mà thôi. Đường Trần Tông bước vào trong đó khi, liền cảm giác được một cổ hùng hồn mà trầm trọng hơi thở. Phảng phất một phương núi cao trực tiếp dừng ở chính mình trên người. Tựa hồ từ bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, có một loại áp bách, làm Trần Tông cả người đều khó có thể nhúc nhích cảm giác. Bực này uy thế, kinh người đến cực điểm, cũng may loại cảm giác này, chỉ là liên tục thực ngắn ngủi thời gian mà thôi liền kết thúc. Trần Tông cảm giác chính mình có thể động đậy, đó là đi phía trước một bước bước ra, một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác đột nhiên sinh ra. Cái thứ hai cảm giác, còn lại là cứng rắn, vô cùng cứng rắn. Giống như đạp lên trăm luyện tinh cương thượng giống nhau, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả dày nặng hùng hồn. Cái thứ ba cảm giác, còn lại là một cổ trọng lực, có khác với ngoại giới trọng lực, ước chừng vượt qua gấp đôi tả hữu, như vậy trọng lực liền sẽ làm người ở chỗ này vô hình giữa tiêu hao càng nhiều lực lượng tới chống đỡ. Đương nhiên, đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật là không có gì ảnh hưởng, một chút ít đều không có, rốt cuộc Trần Tông có luyện thể, lại còn có bởi vì thần ma kiếm thể quan hệ, lại so nguyên bản thân thể càng mạnh mẽ rất nhiều. Như thế mạnh mẽ thân thể, thi triển ra thế giới kiếm thuật, đủ để xếp vào thần tướng bảng nội, hoàn toàn có thể dễ dàng chống đỡ nơi này trọng lực, mà không chịu chút nào ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi này, ở cùng chỗ tụ tập, thực mau, gần ngàn cái đệ tam cảnh cao thủ toàn bộ đều tiến vào cự nham giới nội. Ở tiến vào phía trước, bọn họ đều đã được đến tương quan tin tức, biết nơi này đại thể tình huống, bởi vậy đối với loại cảm giác này, cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua đập vào mắt chứng kiến, đều là núi đá. Không có chút nào cỏ cây cùng nguồn nước, này, chính là một cái thập phần thuần túy từ thổ địa cùng núi đá cấu thành thế giới. Khó trách sẽ gọi là cự nham giới, đương nhiên, cũng bởi vì đây là cự nham long quy cộng sinh tiểu thế giới quan hệ. Này bản chất chính là như thế, bắt đầu hành động, có người nói, tức khác, liền sôi nổi hành động lên, hướng tới bất đồng phương hướng chạy như bay mà đi. Tại chỗ, tắc có một đạo 10 mét trường 1 mét nhiều khoan vết rách tồn tại. Đó chính là cự nham giới cửa ra vào, phải rời khỏi người, liền có thể thông qua này cửa ra vào rời đi. Tuy rằng này cửa ra vào bị phát hiện lúc sau, còn chưa từng đóng cửa quá, nhưng các thế lực ở trải qua hiệp thương lúc sau vẫn là quy định. Nửa năm, sở hữu tiến vào cự nham giới người, chỉ có thể ở trong đó đãi nửa năm lúc sau lại làm tính toán. Trần ca, chúng ta cùng nhau hành động đi, Văn Thước đối Trần Tông nói, trước một đoạn thời gian, Trần Tông chỉ điểm hắn kiếm thuật, hiện giờ ở thật cương kiếm thuật thượng, Văn Thước đã tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Hơn nữa, lại có tổng lâu tài nguyên nhưng dùng, kỳ thật lực lớn biên độ tăng lên. Hiện giờ khiêu chiến thành công, đã danh liệt thần tướng bảng nội, tuy rằng thứ tự so thấp, nhưng, cũng là thần tướng bảng cao thủ, đến nỗi Trần Tông, Gió Mùa Lâu người, nhưng đều là biết hắn lợi hại, ân, ta thói quen đơn độc hành động, Trần Tông đối Văn Thức ấy nấy cười nói, lại nói tiếp, Văn Thức tuy rằng không tồi, nhưng hiện giờ thực lực cùng chính mình, vẫn là kém quá lớn, nếu cùng nhau hành động nói, chỉ sợ là sẽ kéo dài chính mình thăm dò cự nham giới tiến độ. Hảo, vậy chúc Trần ca ngươi thu hoạch tràn đầy. Văn Thước cũng không có gì bất mãn bực bội linh tinh ý tưởng. Hắn cũng rất rõ ràng, thực lực của chính mình cùng Trần Tông thật sự có rất lớn chênh lệch. Cùng nhau hành động nói không chừng sẽ kéo dài đến Trần Tông bước chân, đến nỗi nói ra cùng Trần Tông cùng nhau hành động lời nói. Chỉ là theo bản năng một loại phản ứng thôi, một đám bay nhanh rời đi, có rất nhiều kết thành đội ngũ, có còn lại là đơn độc hành động, giống nhau đơn độc hành động người, thường thường là đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng người. Phải biết rằng, lần này tiến vào cự nham giới người giữa. Không ít đều là thần tướng bảng cao thủ, lợi hại, thậm chí là danh liệt trước 2000 danh nội, có Gió Mùa Lâu, cũng có Vạn Nhận Tông, cũng có Nguyên Nguyên Cung, thậm chí còn có tán tu giữa cao thủ, ngày đó Ngân Kiếm Hầu tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là cùng những cái đó càng cường so sánh với, lại vẫn là có chênh lệch. Ngay từ đầu, Trần Tông tốc độ cũng không có hoàn toàn bày ra tới. có điều bảo lưu lại, bảo trì ở nguyên bản tiến vào Ma Kiếm Sơn phía trước tốc độ. Đương rời xa mọi người lúc sau, Trần Tông chợt bùng nổ, không có thanh âm, kia thân hình lại bộc phát ra kinh người cực nhanh, phảng phất một đạo quang ảnh kỳ mau vô cùng, là phía trước gấp đôi đều không ngừng. Tốc độ này càng thêm kinh người, thẳng đến Trần Tông thân ảnh bay nhanh đi phía trước một hồi lâu sau. Không khí giữa mới vừa rồi vang lên một đạo rất nhỏ lại bén nhọn đến cực điểm thanh âm. Loại này nhanh như điện chớp cảm giác, làm Trần Tông thập phần mê say, cái loại cảm giác này, từ trong xương cốt lộ ra một loại vui sướng đầm đìa. Phong, phảng phất hóa thành đao kiếm sắc bén, điên cuồng nghênh diện thổi tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông lăng trì giống nhau, lại một chút đều không làm gì được Trần Tông, ngược lại dừng ở Trần Tông trên người khi, rồi nổi phá thành mảnh nhỏ khai đi. Cự nham giới nội, không có cỏ cây, không có con sông, không có nhật nguyệt sao trời. Có, chính là núi cao cùng cự thạch cùng với cứng rắn vô cùng thắng qua trăm luyện tinh cương vô số lần. Đại địa có bình thản, có lại gồ ghề lồi lõm thô ráp dị thường. Nói ngắn lại, này tuyệt đối không phải một cái thích hợp sinh tồn thế giới. Tu vi không đủ người tiến vào nơi này, chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, cho dù là thần tướng bảng chờ đệ tam cảnh cao thủ. Cũng không thích hợp thời gian dài đãi ở chỗ này, bởi vì cự nham giới nội không khí giữa sở tràn ngập lực lượng. Đều là thổ thuộc tính lực lượng. Nếu là chuyên môn tu luyện thổ thuộc tính công quyết cùng tìm hiểu thổ chi đại đạo hoặc là cùng chi tướng quan công quyết, đại đạo tu luyện giả, ở chỗ này liền có thể nghỉ ngơi càng dài thời gian, thậm chí ở chỗ này giống như cá đến thủy cảm giác, nói không chừng còn có thể đủ có lớn hơn nữa tăng lên. Ở tiến vào phía trước, khắp nơi thế lực cũng đều nói rõ ràng, mọi người cũng đều chuẩn bị tốt không ít khôi phục tu vi lực lượng đan dược. Bất quá này đối Trần Tông mà nói, lại không có cái gì ảnh hưởng, thần ma kiếm điển, bá đạo vô biên. Ít nhất, rất nhiều loại thuộc tính nguyên khí, thần ma kiếm điển đều có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa vì thần ma kiếm nguyên. Không chịu đến chút nào hạn chế, âm âm âm, chợt có kinh người thanh âm vang lên, Trần Tông liền nhìn đến phía trước một khối đại nham thạch bỗng nhiên run lên. Mặt trên rào rạt rơi xuống vô số bụi, tiếp theo tức, kia đại nham thị thượng xuất hiện vài đạo vết rách, nhanh chóng chia lìa, biến hóa, giống như là một cái cuộn lại người giãn ra tứ chi dường như. Bỗng nhiên đứng dậy, nham thạch người. Một tôn thân cao đạt tới 100 mét nham thạch người liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Kia nham thạch người không có lỗ tai, cũng không có cái mũi, chỉ có ao hãm hốc mắt cùng một trương miệng. Thoáng chốc, chỉ thấy nham thạch người bỗng nhiên mở ra kia miệng, hướng về phía không trung phát ra một tiếng cứng cáp hùng hồn vô cùng tiếng gầm gừ. Vô số nhỏ vụn cát đá, tức khắc từ nó trong miệng lao ra, giống như một đạo vỡ đê nước lũ tất cả nhằm phía Trần Tông. Trần Tông có thể cảm giác được những cái đó nhỏ vụn cát đá giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Dường như bạo vũ lê hoa có thể đánh xuyên qua hết thảy. Bất quá, theo không kịp Trần Tông tốc độ, thân hình chợt lóe, dễ dàng liền tránh đi, xì xì chói tai thanh không ngừng vang lên, bị Trần Tông tránh đi nhỏ vụn cát đá, lại trực tiếp đánh trúng nơi xa một khối nham thạch, trực tiếp đem kia cứng rắn đến cực điểm nham thạch xuyên thủng. Đánh nát, Trần Tông một bước bước ra, tới gần kia nham thạch người động tác nhìn như phản ứng, rồi lại nhanh chóng làm ra ứng đối, trực tiếp liền túm lên bên cạnh một khối mấy mét lớn nhỏ cục đá. Bỗng nhiên ném ra, oanh một tiếng, kia cục đá lập tức bị ném mạnh mà ra, trực tiếp liền bộc phát ra tốc độ kinh người, đem không khí đánh nát, xuất hiện một tầng tầng màu trắng sóng gợn phảng phất đang không ngừng nổ mạnh, thúc đẩy kia cục đá lấy càng thêm tốc độ kinh người oanh kích mà ra. Cục đá cùng không khí kịch liệt cọ sát dưới, càng là nảy sinh ra vô số tinh hỏa, bốc cháy lên, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, giống như là sao băng mang theo phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, rất mạnh. Này một kích uy lực, thập phần cường hoành, cái loại này uy năng làm Trần Tông biết, tầm thường thật siêu cực cảnh nếu là bị trực tiếp đánh trúng nói. 8-9 phần 10 là sẽ đã chịu bị thương nặng, cho dù là thần tướng bảng cao thủ, cũng không hảo bị trực tiếp đánh trúng, Trần Tông lại một chút đều không có né tránh ý tưởng. Trực tiếp nghênh diện đánh sâu vào mà đi, liền ở đem cùng kia thiêu đốt giống như sao băng nham thạch tiếp xúc khoảnh khắc. Chỉ thấy Trần Tông khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa giống như kiếm đi phía trước một hoa. Một mạt đồng thau sắc kiếm quang chợt chợt lóe mà qua. Chương 2627, Sơ Đại Vương. Đồng thau sắc kiếm quang, tràn ngập cổ xưa cứng cáp hùng hồn bá đạo chi ý. Lại có kinh người mũi nhọn nội liễm, phủ vừa xuất hiện, liền có tồi sơn hủy nhạc kinh người uy năng, chỉ này nhất kiếm, trực tiếp liền đem thiên thạch thiêu đốt đại hỏa cầu trực tiếp bổ ra. Thế như trẻ tre, kinh người lực lượng, càng là đem bị bổ ra đại hỏa cầu chấn động, hóa thành vô số tinh hỏa mảnh vỡ phun xạ khai đi. Thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, đồng thau kiếm quang ở khoảnh khắc bạo trướng. Trực tiếp ngang trời sát hướng 100 mét cao nham thạch người. Nham thạch người một tiếng rít gào, khổng lồ trầm trọng thân hình một bước bước ra, giống như là núi cao lướt ngang, chợt giơ lên thô to cánh tay nắm chặt thật lớn nắm tay, lấy lôi đình vạn quân khủng bố cự lực oanh kích mà ra. Một quyền dập nát chân không, kinh người quyền áp chấn áp bát phương, kêu Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng Trần Tông chút nào không né tránh, đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên như cũ phá không giết tới. Va chạm, trong nháy mắt, mơ hồ có nặng nề thanh âm nổ vang, vô tận sóng xung kích thổi quét bát phương, dập nát chân không, đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên bỗng nhiên run lên, chợt rách nát khai đi, mà nham thạch người kia cuồng bạo hung mãnh đến cực điểm một quyền. Cũng tùy theo một đốn, nhưng vẫn chưa bị đánh bại, vẫn như cũ oanh sát tới, chẳng qua mặt trên lại nhiều ra một đạo rõ ràng vết kiếm. Nhưng mà này nham thạch người lại không có chút nào cảm giác đau đớn. Kia một quyền, lại lần nữa bùng nổ oanh sát tới, Trần Tông rút kiếm, thế giới vô biên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp bộc phát ra kinh người kiếm thế, kiếm ý tận trời, màu xanh lá tồi sơn kiếm nguyên lại lần nữa bùng nổ. Này uy năng bạo trướng, có hay không rút kiếm, kiếm nguyên uy năng cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt. Này nhất kiếm, Trần Tông càng là vận dụng thế giới kiếm thuật, chảm, tồi sơn kiếm nguyên hạ thế giới kiếm thuật, này uy năng lần thứ hai bạo trướng rất nhiều, nhất kiếm, trực tiếp đem nham thạch người nắm tay bổ ra, tiến quân thần tốc, như phá vỡ cây trúc giống nhau thông thuận, trực tiếp từ bả vai ra chém ra, xoay người, Trần Tông so nham thạch người càng mau, nhất kiếm chém ngang, đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên bạo trướng, trực tiếp chém qua nham thạch người cổ, thật lớn đầu tức khắc lăn xuống mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng đánh. Đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất trực tiếp tạp ra một cái hố động. Bốn phía đều là vết rách, chỉ là bị chặt đứt đầu nham thạch người, lại tựa hồ không chịu chút nào ảnh hưởng dường như, mặt khác một cái cánh tay trực tiếp tạp lạc, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp tạp hướng Trần Tông thân hình, giống như một mặt thật lớn hắc ảnh trên cao đánh rơi dường như. Chấn áp hết thảy, Trần Tông như cũ không có bất luận cái gì né tránh ý niệm. Đón trên cao đánh rơi thật lớn cánh tay, đồng thau sắc kiếm quang lần thứ hai bày ra, nghịch không dựng lên, chảm. Kinh thiên động địa thanh thế giữa, kia một cái cánh tay, trực tiếp bị đồng thau tồi sơn kiếm nguyên chặt đứt, này tồi sơn kiếm nguyên uy năng chi cường hoành, càng thêm làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ, nếu là phía trước Liệt Phong Kính, tuyệt đối vô pháp làm được này một bước, chênh lệch, thập phần rõ ràng, chợt, Trần Tông thân hình chợt lóe, bộc phát ra cực nhanh, đồng thau sắc quang ảnh lập lòe chi gian, vờn quanh ở nham thạch người quanh thân trên dưới, lại quay về với một, đưa lưng về phía nham thạch người, Trần Tông thế giới vô biên kiếm đưa về trong vỏ. Phía sau, kia thật lớn trăm mét cao nham thạch người vô đầu thân hình kịch liệt chấn động lên. Hai điều tàn phá cánh tay tựa hồ muốn lại lần nữa nâng lên. Bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng oanh kích Trần Tông, rồi lại có một loại vô lực cảm giác, run rẩy chi gian, nham thạch người trên người, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, trực tiếp biến thành từng khối cục đá rơi xuống đất, ầm ầm ầm, theo trăm mét cao nham thạch nhân thân khu chia năm xẻ bảy giải thể rơi xuống đất. Mặt đất tức khắc chấn động không thôi, bị tạp ra một đám hố động, từng đạo vết rách tách rời, Trần Tông lấy cực nhanh di động xuất kiếm, vờn quanh nham thạch người quanh thân, đem chi tách rời rớt, thịch thịch thịch trong thanh âm, một đoàn gần như hình tròn ước chừng có người bình thường đầu lớn nhỏ cục đá lăn đến Trần Tông bên. Chân, tản mát ra từng đợt mỏng manh quang mang, càng là tràn ngập ra một tia hùng hồn trầm trọng hơi thở dao động. Thạch chi tâm, này, chính là mới vừa rồi kia một tôn nham thạch người trung tâm. Tương đương trái tim tương đương lực lượng suối nguồn đồ vật. Trần Tông vung tay lên, trực tiếp túm lên kia thạch chi tâm. Cảm giác này thạch chi tâm dị thường trầm trọng, đừng nhìn chỉ là nho nhỏ đầu lớn nhỏ một đoàn, này trọng lượng lại vượt qua vạn cân, này chính là cự nham giới bảo vật chi nhất. Cự nham giới bởi vì là cự nham long quy cộng sinh tiểu thế giới quan hệ, này thuộc tính chỉ một mà thuần túy, trực tiếp chính là thổ thuộc tính. Cự nham giới nội sinh mệnh chính là một ít nham thạch sinh mệnh, mà nham thạch sinh mệnh ra đời cùng thạch chi tâm phân không ra quan hệ, hoặc là nói thẳng, thạch chi tâm chính là ra đời nham thạch sinh mệnh căn bản. Tỷ như hiện tại Trần Tông trong tay này một viên thạch chi tâm, nếu Trần Tông bỏ mặc nói, nó liền sẽ tự động hấp thu bốn phía thổ khí tức, một lần nữa ngưng tụ xuất thân khu, cũng chính là mới vừa rồi nham thạch người. Đương nhiên, này yêu cầu một ít thời gian, bất quá Trần Tông cũng sẽ không cho nó cơ hội như vậy. Trực tiếp liền đem chi tu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Cửu trọng thiên hoàn cùng ngoại giới là ngăn cách, thạch chi tâm liền vô pháp hấp thu đến thổ khí tức, chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Trần Tông hơi chút dư vị một chút mới vừa rồi chiến đấu. Kia nham thạch người thực lực một chút đều không yếu, so giống nhau thật siêu cực cảnh càng cường, nếu là không có thần tướng bảng trình tự thực lực, đơn đối đơn muốn đem chi đánh chết, khó khăn vẫn là rất lớn. Đương nhiên, những cái đó thập phần mạnh mẽ thứ thần đem cấp cao thủ cũng có thể đem chi săn giết. Chẳng qua muốn nhiều hao phí một ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng nếu là có mấy cái thật siêu cực cảnh liên thủ nói, nhưng thật ra có thể cùng chi chu toàn sau đem chi săn giết. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, lại là không tính cái gì. Phía trước, Trần Tông bất quá là vì tự mình nếm thử một phen này nham thạch người năng lực thôi. Bằng không, trực tiếp là có thể đủ đem chi tuyệt sát, thu hảo thạch chi tâm sau, Trần Tông liền tiếp tục đi phía trước bay vút mà đi. Theo sau, Trần Tông không ngừng gặp được nham thạch người, tựa hồ, nơi này là thuộc về nham thạch người lãnh địa giống nhau. này đó nham thạch người, ít nhất đều có 100 mét thân cao, thân hình mạnh mẽ, lực lượng kinh người đến cực điểm, khó có thể giết chết. Nhưng, Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng, thật sự là thập phần mạnh mẽ, 100 mét độ cao nham thạch người đối Trần Tông mà nói. Thật sự không tính cái gì, mặc kệ là một đầu vẫn là hai đầu vẫn là tam đầu bốn đầu năm đầu cùng nhau tới. Cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì uy hát yêu ta. Sát sát sát, kiếm quang chợt lóe, đồng thao mị ảnh, Trần Tông không cần thi triển đại đạo tuyệt học, chỉ bằng thế giới kiếm thuật, liền có thể tất cả đánh chết. Phải biết rằng, hiện giờ thế giới kiếm thuật uy năng trình tự, chính là cùng cấp với 12 giai áo võ. Hơn nữa, còn không phải mới vào 12 giai áo võ trình tự. Thập phần kinh người, thập phần đáng sợ, thạch chi tâm nội, ẩn chứa thập phần hùng hồn lực lượng, hơn nữa thập phần tinh thuần, Trần Tông cũng có thể đem chi hấp thu luyện hóa, dùng để bổ sung tự thân lực lượng tiêu hao, còn có thể rất nhỏ tăng lên tu vi lực lượng. Rốt cuộc, chính mình hiện tại chỉ là luyện thành thần ma kiếm nguyên đệ nhất trọng, cũng không có tăng lên tới cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên không gian, ý nghĩa thực lực có thể tiến thêm một bước tăng cường. Thạch chi tâm nội lực lượng tinh thuần, không có ẩn chứa nhiều ít tạp chất, hấp thu chuyển hóa hiệu suất rất cao, làm Trần Tông thập phần vừa lòng, cho nên Trần Tông liền ở chỗ này săn giết nham thạch người, thu hồi thạch chi tâm, nhất kiếm chém qua, đồng thau sắc kiếm quang, tựa hồ so với phía trước càng thâm thúy vài phần. Thứ 100 đầu nham, người đá bị Trần Tông chảm nứt, thạch chi tâm cũng bị Trần Tông lấy ra, thân thể cao lớn tức khắc rơi xuống đất, phát ra kinh người nổ vang tiếng động, oanh, oanh, oanh, bốn phía mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng gầm rú, một cổ kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, hùng hồn, trầm trọng, bá đạo. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình trầm xuống, tựa hồ phải bị áp bách đến mặt đất hạ dường như. Ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn phía trước, liền nhìn đến phía trước mặt đất trực tiếp rạn nứt, một khối thật lớn nham thạch tức khắc dâng lên. Đó là nham thạch sao? Vì sao mặt trên lại có một đôi thật lớn ao hám hốc mắt? Kia rõ ràng chính là một cái đầu, một cái ước chừng có mấy chục mét lớn nhỏ nham thạch đầu. Thập phần kinh người, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, mặt đất vỡ ra dấu vết cũng càng lúc càng lớn, kia nham thạch đầu không ngừng dâng lên, chợt, chính là càng thêm thân thể cao lớn cũng tùy theo xuất hiện mà ra. Nham thạch người, đây là một tôn thật lớn nham thạch người, tuy rằng còn không có lộ ra toàn bộ, nhưng chỉ là lộ ra bộ phận đã kêu Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. So với phía trước giết chết những cái đó nham thạch người, đều phải thật lớn rất nhiều lần, cuối cùng, kia thật lớn nham thạch người thượng thân hoàn toàn lộ ra mặt đất. Một đôi lại thô lại lớn lên nham thạch cánh tay, cũng đồng dạng lộ ra trên mặt đất, hạ thân lại không có ra tới, không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng chỉ cần là lộ ra thượng thân, cũng đã vượt qua 500 mễ độ cao, khổng lồ vô cùng hùng hồn đến cực điểm, tản mát ra hơi thở chi cường hoành, gọi người vạn phần kinh tủng. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, tròng mắt ở nháy mắt co rút lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hảo cường, này một tôn thật lớn nham thạch người, phát ra hơi thở, thật sự là quá mạnh mẽ. So với phía trước những cái đó 100 mét nham thạch người tới, mạnh mẽ không ngừng gấp 10 lần, kêu Trần Tông cảm giác được mãnh liệt uy hát yêu ta. Kình địch, không thể nghi ngờ, đây là một tôn kình địch, thật lớn nham thạch người, đúng là này nham thạch người nhất tộc vương, sơ đại nham thạch người vương, chẳng qua, nó còn chưa hoàn toàn dựng dục thành hình, chỉ là một nửa mà thôi, nếu không phải bởi vì Trần Tông ở chỗ này tàn sát nó các con dân, nó cũng sẽ không như vậy hiện thân, mà là sẽ chờ đến hoàn toàn thành hình lúc sau mới có thể xuất hiện. Bởi vì hiện tại liền xuất hiện sẽ đánh gãy nó thành hình tiến độ, nhưng không có cách nào, nó con dân càng nhiều, đối nó thành hình liền càng có lợi, bởi vì Trần Tông tàn sát, chọc giận này nham thạch người sơ đại vương, cho nên, nó ở phẫn nộ dưới liền xuất hiện, không màng hậu quả, giống, kia một cái thật lớn miệng, tức khắc hướng tới Trần Tông phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, giống như thái cổ cự thú gào giống, vô số cát đá, tức khắc từ nó miệng giữa đánh sâu vào mà ra, mỗi một viên cát đá đều có 1 mét trở lên lớn nhỏ, mang theo uy lực, càng là đáng sợ đến mức tận cùng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, đem hư không đều đập nát dường như, mãnh liệt nguy cơ cảm chợt đột kích, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, thân hình chợt lóe, Trần Tông vội vàng tránh đi, so với 100 mét cao nham thạch người rít vào, này uy năng mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên, thần tướng bảng thượng cao thủ một khi bị chính diện oanh kích, 8-9 phần 10 cũng là ăn không tiêu, Trần Tông cũng không tính toán dùng chính mình thân hình tới nghiệm chứng uy lực của nó. Nham thạch người vương phản ứng một chút đều bất mãn, đầu hơi hơi chuyển động chi gian, phun ra mà ra cát đá lưu tức khắc như quét ngang ngàn quân quét ngang mà đến. Truy đuổi Trần Tông, bất quá Trần Tông tốc độ vẫn là nhanh một ít, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy từ nham thạch người thân hình thượng, một trận thổ hoàng sắc quang mang lập lòe, bỗng nhiên đánh sâu vào mặt đất, hóa thành một vòng nồng đậm thổ hoàng sắc sóng gợn, ngay lập tức khuếch tán khai đi, thổi quét bát phương, đỉnh điểm, chương 2628, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Thổ hoàng sắc sóng gợn, từ nham thạch người sơ đại vương thân hình tia chớp khuếch tán khai đi. ngay lập tức bao trùm phạm vi vạn mét, hoàn toàn bao phủ, Trần Tông thậm chí không kịp trốn tránh, liền đã bị xẹt qua, thoáng chốc, chỉ cảm thấy chính mình thân hình lập tức trầm trọng gấp 10 lần không ngừng. Một cổ đáng sợ vô hình lực lượng, tựa hồ từ trên không trấn áp, lại tựa hồ từ bốn phương tám hướng áp bách tới, lại phảng phất là từ phía dưới không ngừng lôi kéo. Trọng lực, đây là trọng lực, nguyên bản cự nham giới trọng lực liền so ngoại giới cường gấp đôi. Hiện giờ, theo này nham thạch người vương thổ hoàng sắc sóng gợn khuếch tán, trọng lực lại lập tức bạo tăng gấp 10 lần, nếu nói gấp đôi tăng cường, đối Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng nói, như vậy lại gấp 10 lần tăng cường, chẳng khác nào là ngoại giới 20 lần, lập tức làm Trần Tông cảm giác được rõ ràng áp lực. Trầm trọng, toàn thân, không chỗ không trầm trọng, động một chút, đều cần thiết tiêu hao so ngày thường lớn hơn nữa lực lượng. Không ngừng gấp 10 lần, tiêu hao lực lượng hơi chút không đủ khi, liền sẽ đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Trần Tông nhưng thật ra không nghĩ tới, này thật lớn nham thạch người thế nhưng có như vậy thần uy. Nhưng, cũng không có dọa đến Trần Tông, ngược lại làm Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm thấy phấn chấn. Kích động, rốt cuộc, có thể bộc phát ra toàn lực, cùng chi nhất chiến, mới vừa rồi chém giết thượng trăm đầu nham thạch người. Trần Tông kỳ thật không có phát huy ra nhiều ít thực lực. Đơn giản là những cái đó nham thạch người thực lực đối chính mình mà nói. Qua yếu, cũng không lui lại, Trần Tông một bước bước ra, người kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo đồng thau sắc kiếm quang đi phía trước đột tiến, phảng phất vượt mọi chông gai đem phía trước hết thảy đều xé rách, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm thế ngập trời. Kia đồng thau sắc kiếm quang dài đến hai mươi mấy trượng, chạm thiên nứt mà mang theo kinh người kiếm ý, phảng phất phá vỡ nham thạch người vương trọng lực áp chế giống nhau, lấy tốc độ kinh người giết tới. Oanh, nham thạch người vương cánh tay động, kia cánh tay vô cùng thô tráng, này chiều dài cũng vượt qua 500 mễ, phảng phất kình thiên cự trụ ngang trời đảo qua. Tựa hồ thong thả, kỳ thật cũng không tính chậm, càng là mang theo một cổ kinh người uy áp đại thế. Hùng hồn bá đạo đến cực điểm, kinh người lực lượng hoành áp hết thảy, có một loại trời sụp đất nứt cảm giác, hư không bị áp chế, phảng phất bị đánh nát giống nhau, vòng trời sụp đổ, đại địa xuất hiện vô số vết rách, trực tiếp vỡ vụn khai đi. Trần Tông lập tức cảm giác được kia kinh người uy áp buông xuống. Tựa hồ cũng khiến cho kia trọng lực lại bạo tăng rất nhiều lần giống nhau, càng thêm kinh người, oanh. Thật lớn vượt qua 500 mễ lớn lên nham thạch cánh tay tạp lạc, trực tiếp đem mặt đất tạp toái, phạm vi mấy ngàn mét mặt đất hoàn toàn sụp đổ, tàn phá một mảnh, kinh người lực lượng dư ba cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đánh sâu vào bốn phương tám hướng, vô số bụi đất hỗn hợp đá vụn đánh sâu vào, như loạn thạch xuyên không nhưng băng vân, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, hảo cường uy năng, cái loại này uy năng, tầm thường thật siêu cực cảnh phòng trừng đều khó có thể thừa nhận. Trực tiếp liền sẽ bị đánh nát, nhưng Trần Tông kiếm quang một hoành, nháy mắt chém qua, lập tức đem đánh sâu vào mà đến kinh người dư ba cùng mang theo đáng sợ uy năng cát đá chạm toái. Chợt, hai mươi mấy trượng lớn lên đồng thau tồi sơn kiếm nguyên, không lưu tình chút nào chém giết ở nham thạch người vương thân hình thượng, chém ra một đạo vết kiếm, chỉ là nhìn đến kia vết kiếm, Trần Tông lại nhíu mày, kia vết kiếm, ước chừng có mấy chục trượng chiều dài, gần như một trượng chiều sâu, thập phần rõ ràng thấy được, nhưng mà, đối với nửa người liền có vượt qua 500 mễ khổng lồ nham thạch người vương tới nói, như vậy vết kiếm lại không tính cái gì. Rốt cuộc, Trần Tông rất rõ ràng, nham thạch người căn bản là không có gì cảm giác đau đớn giác, cũng không tồn tại cái gì yếu hại bộ vị, chỉ cần không có mất đi thạch chi tâm, sẽ không phải chết vong, hết thảy thương thế đối chúng nó tới nói, căn bản là không tính cái gì. Oanh, nham thạch người vương mặt khác một quyền trực tiếp oanh kích tới. Thật lớn nắm tay, thật giống như là một viên sao băng rơi xuống dường như. Băng toái đại địa, quyền chưa đến, kia kinh người quyền áp đã kêu Trần Tông khó có thể hô hấp. Dưới thân thổ địa một thật mạnh sụp đổ. Vỡ vụn, như thế kinh người một quyền, cho dù là Trần Tông đối chính mình thân hình có 10 phần tin tưởng, cũng không tính toán ngạnh kháng, cái loại này lực lượng, có bao nhiêu cường đại, khó có thể tưởng tượng, không ngạnh kháng, Trần Tông lại là có thể tránh đi, thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi sau, liền dọc theo kia một cái thật lớn nham thạch cánh tay. Bộc phát ra hai mươi mấy trượng trường kiếm quang, trực tiếp thiết ở trên cánh tay, phảng phất ngược dòng mà lên dường như, vẽ ra một đạo thật dài mấy mét thâm vết kiếm. Đáng tiếc, như vậy vết kiếm đối nham thạch người vương mà nói, vẫn là không tính cái gì, bởi vì không có đem chi chân chính cắt ra, cắt đứt, chỉ cần không phải chặt đứt cánh tay, thân hình thương thế, đối nham thạch người vương đô không tính cái gì, không thấy, mới vừa rồi thân hình thượng kia một đạo vết kiếm, đang ở biến đạm sao, bởi vì này nham thạch người vương là sẽ tự động hấp thu bốn phía thổ khí tức lực lượng tới khôi. Phục tự thân, chỉ cần cho nó một ít thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, trừ phi, lấy đi nó thạch chi tâm, đồng thau kiếm thể. Ám đạo một tiếng, Trần Tông thân hình bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể một thân cốt cách thượng đồng thau sắc thoáng chốc phát ra khai đi. Đồng thau sắc quang mang cũng tùy theo tràn ngập, đan chéo thành từng sợi đồng thau sắc thần văn, hiện lên ở Trần Tông thân hình màng da thượng, tất cả bao trùm, kia đồng thau thần văn, có một loại cổ xưa thâm thúy, hùng hồn bá đạo cảm giác hiện lên ở màng da thượng, làm Trần Tông cả người thoạt nhìn có một loại cứng cáp cuồng dã cảm giác, tựa hồ là xuyên qua vô tận thời không mà đến cổ xưa thần ma giống nhau. Đã cụ bị một ít hình thức ban đầu khí chất, thần ma kiếm thể luyện thành lúc sau, liền có thể tu luyện thần ma kiếm nguyên, nhưng ở ngày thường, thần ma kiếm thể là sẽ không hoàn toàn mở ra, chỉ là ở vào nửa mở ra trạng thái, thuộc về bình thường trạng thái, kia đã là rất mạnh, nếu hoàn toàn mở ra nói, uy năng lại sẽ tăng gấp bội, gián tiếp ảnh hưởng đến kiếm nguyên cường độ, khiến cho kiếm nguyên uy năng cũng là tăng gấp bội, như thế, một thân thực lực lại sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Có thể nói, nào đó trình độ thượng, thần ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm thể nếu là luyện thể công quyết, cũng tương đương là một môn bí thuật bí pháp, đương nhiên, toàn lực mở ra thần ma kiếm thể là sẽ thêm vào tiêu hao tự thân tinh khí thần, cũng chính bởi vì vậy, Trần Tông ngày thường mới sẽ không hoàn toàn mở ra, chỉ ở vào bình thường nửa mở ra trạng thái, nhưng hiện tại, cần thiết muốn hoàn toàn mở ra, Trần Tông cũng là rất muốn thử một lần, chính mình hoàn toàn mở ra thần ma kiếm thể đệ nhất trọng đồng thau kiếm thể lúc sau. Một thân thực lực sẽ tăng lên tới tình trạng gì, theo đồng thau thần văn hiện lên, Trần Tông liền cảm giác được chính mình toàn thân mỗi một chỗ. Gân cốt tạng phủ màng da từ từ toàn bộ đều tràn ngập một cổ kinh người cường hoành lực lượng. Này một cổ lực lượng tràn đầy toàn thân, làm Trần Tông thân thể cường độ lại tăng lên rất nhiều. Lực phòng ngự càng cường, sinh tồn năng lực tự nhiên cũng càng cường. Ngoài ra, kia Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng cũng càng thêm bá đạo. Chảm, Trần Tông thi triển ra thế giới kiếm thuật, trực tiếp nhất kiếm chém xuống, kinh người kiếm quang, siêu việt 30 trượng chiều dài, so với phía trước càng thêm cường hoành, trực tiếp chém giết ở nham thạch người vương kia thân thể cao lớn thượng. Lưu lại một đạo lớn hơn nữa vết kiếm, chợt, vô tận đồng thau kiếm khí tràn ngập, hóa thành một phương đồng thau sắc núi sông hư ảnh, tản mát ra kinh người đến cực điểm trấn áp chi uy. Phảng phất trấn áp thiên địa hết thảy, trực tiếp oanh kích rơi xuống, thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trấn sơn hà, nhất kiếm rơi xuống, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức tận cùng, tức khắc đem nham thạch người vương một đoạn cánh tay chảm toái. Đệ nhị kiếm, đồng thau kiếm khí càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, tràn ngập ra một cổ thiên địa băng toái hủy diệt hơi thở. Thoáng chốc, theo kia nhất kiếm chém xuống, vô tận kiếm khí rơi xuống, giống như là một phương vòng trời nháy mắt sụp đổ, phát ra ra vô cùng kinh người uy thế, trực tiếp rơi xuống, cực phẩm tinh cấp tuyệt học trời sụp đất nứt. Này nhất kiếm, cũng là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm, tựa hồ cảm giác được uy hát Yota dường như, nham thạch người vương tức khắc một tiếng rít gào, cứng cáp vô cùng, giống toái vòng trời, thật lớn nham thạch cánh tay bỗng nhiên nâng lên giao nhau. Trực tiếp đi phía trước hoành đẩy mà đi, tựa hồ biển rộng sóng gió vô cùng vô tận. Lại phảng phất núi cao lướt ngang uy thế muôn vàn, trời sụp đất nứt, cự cánh tay che trời, cực hạn uy năng ở khoảnh khắc va chạm, bộc phát ra vô cùng kinh người thanh thế, tràn ngập bát phương, kinh người lực lượng càng phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới, Trần Tông thân hình xông lên trời cao, tay trái tịnh chỉ như kiếm, trực tiếp mặt quá lớn ngàn thế giới kiếm kiếm phong, nháy mắt đem ma kiếm thuật thi triển ra tới. Đáng giá nhắc tới chính là, đương Trần Tông được đến ma kiếm sơn thần ma kiếm điển bí truyền lúc sau, đã không cần tiêu hao vũ trụ thần tinh ở kiếm nội tích tụ lực lượng. Bởi vì, thần ma kiếm nguyên chính là ma kiếm thuật tốt nhất lực lượng nơi phát ra. Hơn nữa, ma kiếm thuật cũng không phải cái gì một trọng nhị trọng tam trọng mà thôi. Mà là 10 trọng ma kiếm thuật ý nghĩa cái gì? Một trọng ma kiếm thuật là gấp đôi tăng phúc, đệ nhị trọng ma kiếm thuật còn lại là gấp 2 tăng phúc. Đệ tam trọng ma kiếm thuật là gấp 3 tăng phúc, như vậy 10 trọng đâu? Gấp 10 lần tăng phúc, đó là cái gì khái niệm? Quả thực là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Đương nhiên, 10 trọng ma kiếm thuật muốn nắm giữ, lại không phải dễ dàng như vậy, ít nhất hiện tại, Trần Tông cũng chỉ là nắm giữ đệ tam trọng mà thôi. Muốn nắm giữ đệ tứ trọng, quá khó khăn, Trần Tông cũng không biết khi nào mới có thể. Bất quá, đệ tam trọng ma kiếm thuật, liền đủ để thi triển ra gấp 3 công kích uy năng. Cũng là thập phần kinh người, hơn nữa, cũng bởi vì không cần tiêu hao vũ trụ thần tinh, tiết kiệm không ít tiền tài, mặt khác, trực tiếp lấy thần ma kiếm nguyên thúc dục quan hệ, thi triển tốc độ cũng so với phía trước nhanh vài lần. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, trời sụp đất nứt, thoáng chốc, cực phẩm tinh cấp tuyệt học trời sụp đất nứt lần thứ 2 thi triển. Này uy năng là phía trước gấp 3, càng thêm cường hoành, nhất kiếm chém xuống, đồng thau sắc Tồi Sơn kiếm nguyên bùng nổ dưới, không trung, phảng phất tối tăm một mảnh, tựa hồ khắc thoát ly giống nhau, trực tiếp rơi xuống, này uy thế, khủng bố đến cực điểm, chấn áp đại địa, băng toái hết thảy, dường như chân chính long trời lở đất, trời sụp đất nứt giống nhau, nguyên bản nham thạch người vương hai tay thừa nhận rồi một kích lúc sau, đã băng nát bộ phận, tuy rằng còn ở khôi phục, lại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hiện giờ, đối mặt này càng thêm cuồng bạo, càng thêm mạnh mẽ nhất kiếm. Nham thạch người vương lại lần nữa bạo giống một tiếng, quanh thân kia tàn phá mặt đất bỗng nhiên chấn động, Thoáng chốc, này trọng lực uy năng cũng bị thúc dục đến mức tận cùng, biến thành phản trọng lực, thúc dục khởi phạm vi vạn mét nội đại địa, trực tiếp phóng lên cao, liều mạng, nham thạch người vương cũng liều mạng, trực tiếp bộc phát ra cuối cùng lực lượng, bùng nổ nhất hết thảy uy năng, thúc dục tự thân thần thông, phóng xuất ra nhất mạnh mẽ một kích, chỉ có như thế mới có thể đủ chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm, nếu không, trực tiếp liền sẽ bị đánh nát. Va chạm, kinh thiên động địa đại nổ mạnh, khủng bố lực lượng trực tiếp bùng nổ khai đi, bốn phương tám hướng phảng phất lâm vào tận thế giống nhau. Hết thảy đều ở cái loại này khủng bố uy năng hạ hóa thành bột. Trời đất u ám, thiên băng mà sụp, chương 2629, giết chóc đoạt hồn. Phạm vi vạn mét, một mảnh tàn phá, vạn mét trung tâm nham thạch người vương, đầu hoàn toàn rách nát, này hai tay cũng trực tiếp dập nát, liền thân hình cũng dập nát hơn phân nửa, lộ ra một khối thật lớn thạch chi tâm một nửa. Kia thật lớn thạch chi tâm rung động chi gian, tràn ngập ra một cổ hùng hồn đến cực điểm hơi thở dao động. Hơn nữa không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng thổ khí tức. Trần Tông thân hình không ngừng bay ngược mà ra, liên tục rời khỏi vạn mét ở ngoài, mới vừa rồi ổn định xuống dưới, chỉ cảm thấy một thân khí huyết cuồn cuộn không thôi, trên người đồng thau thần văn lập lòe không thôi, tựa hồ muốn ám diệt đi xuống dường như, mới vừa rồi kia một kích va chạm, uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không có đồng thau kiếm thể cường hoành, Trần Tông phỏng chừng sẽ hộc máu không ngừng. Thân hình ổn định xuống dưới, tốc độ lại lần nữa bùng nổ, trực tiếp nhằm phía kia nham thạch người vương thạch chi tâm. Tính toán đem chi lấy đi, Trần Tông thập phần khẳng định, kia nham thạch người vương thạch chi tâm sở ẩn chứa lực lượng là vô cùng hùng hồn kinh người, bắt được tay nói, đối chính mình tu luyện, tuyệt đối có cực đại ích lợi, chỉ là, Trần Tông tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng, kia thạch chi tâm tựa hồ là có trí tuệ, cảm giác được mãnh liệt uy hát yota, thế nhưng lấy tốc độ kinh người nhanh chóng chui vào tàn phá nham thạch người vương thân hình trong vòng, lại nhanh chóng hướng dưới nền đất rời đi mà đi. Trần Tông cuối cùng vẫn là chậm một bước, vô pháp bắt được kia nham thạch người vương thạch chi tâm, cảm thấy thập phần tiếc nuối. Bất quá một trận chiến này lại cũng là làm Trần Tông tận tình chiến đấu một phen, thể xác và tinh thần thoải mái, cảm giác chính mình này một thân thực lực so với tiến vào Ma Kiếm Sơn trước mạnh mẽ vài lần a. Không có tại đây nham thạch người nơi tiếp tục dừng lại, Trần Tông thân hình chợt lóe lại lần nữa tiến lên. Cự nham giới nội, sống ở nham thạch sinh mệnh, cái gì nguyên do không rõ ràng lắm, nhưng trừ bỏ nham thạch người ở ngoài, còn có nham thạch thú có hai loại, một loại là nham thạch cự quy, một loại là nham thạch giao long, sở dĩ là nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long, đó là đã chịu cự nham long quy trực tiếp ảnh hưởng, bởi vì cự nham long quy bản thân có quy loại huyết mạch, cũng có long loại huyết mạch, bất luận là nham thạch người vẫn là nham thạch cự quy hoặc là nham thạch giao long, toàn bộ đều có không tầm thường lực lượng. Thập phần mạnh mẽ, không hảo sống chung, dần dần, Trần Tông tiếp cận cự nham giới trung tâm, lúc này đây, liên can thiên kiêu cao thủ tiến vào cự nham giới mục đích. Trừ bỏ thăm dò ở ngoài, còn có một cái lớn hơn nữa nhiệm vụ, đó chính là tìm được cự nham giới căn nguyên, đem chi khống chế, ai có thể khống chế cự nham giới căn nguyên, chẳng khác nào có thể khống chế cự nham giới, đương nhiên, đến lúc đó khẳng định cũng là vô pháp chính mình một mình khống chế. Cần thiết muốn nộp lên trên, đương nhiên, nộp lên trên lúc sau. Tự thân cũng sẽ được đến phong phú khen thưởng, lại nói tiếp, một cái đệ tam cảnh một mình nắm giữ cự nham giới. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại sẽ trêu chọc tới vô số phiền toái, huống chi bọn họ có thể tiến vào, cũng là vì chính mình nơi thế lực lựa chọn quan hệ. Cho nên, giống như là chấp hành hạng nhất tông môn nhiệm vụ giống nhau. Hoàn thành là được, đến nỗi cự nham giới bị khống chế lúc sau, này thuộc sở hữu vấn đề, vậy không phải bực này đệ tam cảnh yêu cầu suy xét sự tình, mà là thuộc về thế lực cao tầng sở yêu cầu đi suy xét đau đầu. Ai đều không ngốc, nói không chừng hiện tại, cao tầng chi gian đều lẫn nhau thông khí, đều đã có một cái định đếm, dựa theo lệ thường, hoặc là thường thức, giống nhau một phương thế giới căn nguyên, đều sẽ tại thế giới trung tâm chỗ, nói vậy này cự nham giới cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, mọi người hành động phương hướng tuy rằng bất đồng, nhưng kỳ thật đích đến là nhất trí, đó chính là trung tâm, chẳng qua muốn đi trước trung tâm, cũng không phải là một việc dễ dàng, rốt cuộc ven đường giữa, tồn tại rất nhiều nham thạch sinh mệnh, có nham thạch người. Cũng có nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long từ từ. Chúng nó cũng không phải là cái gì thiện tra, đối với tiến vào nơi này tu luyện giả nhóm, trực tiếp liền coi là kẻ xâm lấn, ban cho mạnh nhất đả kích. Hơn nữa, này đó nham thạch người, nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long thực lực đều rất mạnh. Ít nhất đều có thật siêu cực cảnh thực lực, còn có thần tướng bảng cao thủ thực lực, thập phần đáng sợ, lần này tiến vào người gần 1000 cái, ít nhất đều có thật siêu cực cảnh thực lực, nhưng như vậy thực lực, nhưng vô pháp đi đến trung tâm. Cho dù là liên thủ, cũng rất khó, chỉ có những cái đó thần tướng bảng thượng cao thủ đứng đầu mới có khả năng. Nơi này, là ta may mắn nơi a. Năm hoàng giơ tay, tức khắc, đại địa chấn động chi gian, trực tiếp dạn nứt, một khối mấy chục mét thổ địa dâng lên, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp oanh về phía trước Vương Nham Thạch người, đem chi đánh nát. Năm hoàng tu luyện công quyết, chính là thổ thuộc tính, này tìm hiểu nắm giữ đại đạo, cũng là thổ chi đại đạo, như thế, vừa lúc phù hợp cự nham giới nội thuộc tính, không những có thể tự do vui sướng hấp thu nơi này thổ khí tức khôi phục lực lượng. Công quyết vận chuyển dưới, càng là khiến cho tự thân tu vi lực lượng ở một chút tinh luyện, mà trực tiếp vận dụng thạch chi tâm khi, tự thân tu vi lực lượng liền sẽ càng thêm tinh thuần. Vô hình giữa, uy năng cũng trở nên càng thêm cường hoành, mặt khác một chút, chính là vận dụng thổ chi đại đạo khi, này uy năng cũng được đến tăng phúc. Nói ngắn lại một chút, ở cự nham giới nội, hắn một thân thực lực, trực tiếp tiêu thăng gấp đôi, này chiến đấu kéo dài năng lực, bảo tăng mấy lần, cho dù là so với hắn cường một ít người, chỉ cần không phải tu luyện thổ thuộc tính công quyết cùng nắm giữ thổ chi đại đạo giả, liền không phải là đối thủ của hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Năm hoàng cảm giác chính mình ở chỗ này, có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lấy ta hiện tại thực lực, nếu là khiêu chiến thần tướng bảng nói, liền có thể xâm nhập 5.000 danh trong vòng đi. Năm hoàng ám đạo, hắn đó là nguyên nguyên cung đứng đầu thiên kiêu, hiện giờ ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, ở vào 6.000 danh có hơn. Lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh tiếp cận, tràn ngập một tầng đồng thau sắc ánh sáng, năm hoàng tức khắc lộ ra một mặt cười dữ tợn, hắn cũng không phải là cái gì người tốt, ra tay, Trần Tông đang ở lên đường, hướng trung tâm nơi mà đi. Trước mắt, mặt đất chợt nhô lên, hóa thành một đạo tường đất, vách núi giống nhau, trực tiếp vồng lên 10 mét độ cao, chặn chính mình đường đi. Ngay sau đó, ở kia tường đất thượng, xuất hiện một đạo thân ảnh, một thân thổ hoàng sắc giáp trụ trong người, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Tông, ngươi, giao ra thạch chi tâm, ta liền thả ngươi qua đi. Năm hoàng nhìn chăm chú Trần Tông, lạnh giọng nói, ngữ khí bá đạo, nơi này hoàn cảnh, làm năm hoàng thực lực bảo tăng rất nhiều, hơn nữa, bảo mệnh năng lực cũng đại biên độ tăng lên lên. Cho dù là không địch lại, hắn cũng có thể bỏ chạy, cho nên, tin tưởng bảo lều, hơn nữa, chỉ cần hắn có thể được đến càng nhiều thạch chi tâm, đem chi hấp thu luyện hóa, tự thân thực lực liền sẽ tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm cường đại, tin tưởng bảo lều dưới năm hoàng, có chút bành trướng, Trần Tông có điểm kinh ngạc, chợt, lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười, thế nhưng sẽ gặp được chặn đường đánh cướp người, thoạt nhìn hơi thở không yếu, hẳn là thần tướng bảng trình tự cao thủ, thật đúng là hiếm thấy a, có điểm tứ. Chợt, một viên thạch chi tâm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vứt động, tản mát ra mãnh liệt hùng hồn thổ chi đại đạo hơi thở. Tức khắc hấp dẫn năm hoàng chú ý, thạch chi tâm liền ở chỗ này, không ngừng một viên, nếu muốn, chính mình tới bắt, Trần Tông không nhanh không chậm nói, cho ta lấy tới. Năm hoàng không chút khách khí trực tiếp ra tay, thân hình bất động, một tay đi phía trước tìm tòi, thoáng chốc, từ dưới chân 10 mét cao tường đất nội, một đạo thật lớn thổ cánh tay trực tiếp vươn, năm ngón tay thô to, ngưng tụ kinh người đến cực điểm lực lượng. Trực tiếp chụp vào Trần Tông, đối, là chụp vào Trần Tông, mà không phải chụp vào thạch chi tâm, kia bàn tay thô to, tựa hồ lập tức là có thể đủ đem Trần Tông thân hình bắt lấy. Trực tiếp bóp nát dường như, đáng sợ đến cực điểm, này, rõ ràng không chỉ có là muốn đoạt lấy thạch chi tâm, càng là tổn hại Trần Tông tánh mạng a. Một khi đã như vậy, kia không khách khí, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm trực tiếp một hoa, thoáng chốc, một đạo đồng thau sắc kiếm quang nở rộ, trực tiếp phá vỡ sát ra, giống như một mặt tàn nguyệt. Nở rộ ra không gì sánh được uy năng cùng sắc nhọn. Chảm, chỉ là khoảnh khắc, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem kia cánh tay cắt ra, sát hướng năm hoàng sắc mặt không tự giác biến đổi, đôi tay bỗng nhiên mở ra, âm vang thanh âm tức khắc vang lên, dưới chân tường đất lập tức hóa thành cuồng bạo sóng biển giống nhau, lại như là vỡ đê lũ bất ngờ trực tiếp bùng nổ. Kia tường đất càng là vô cùng ngưng thật, cứng rắn đến cực điểm, chặn đồng thau kiếm quang chém giết, chết, năm hoàng một tiếng hét to, tóc dài phi dương, hai tròng mắt trọng đồng chán bắn ra kinh người quang mang, bẩm sinh thổ linh thể lực lượng cũng thôi phát đến mức tận cùng. Thoáng chốc, mặt đất kịch liệt chấn động chi gian, trực tiếp rạn nứt, một đạo 10 mét thô thật lớn cánh tay tức khắc chui từ dưới đất lên mà ra. Phóng lên cao, ngưng tụ vô cùng kinh người lực lượng, ở giữa không trung một cái uốn lượn, năm ngón tay mở ra, giống như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc thật mạnh đánh rơi. Hắc ảnh chấn áp, che trời lấp đất, kinh người đến cực điểm trọng áp, tức khắc từ kia bàn tay tràn ngập mà ra, trực tiếp rơi xuống. Phảng phất muốn áp chế hết thảy dường như, làm Trần Tông quanh thân hư không đều đọng lại giống nhau. Thậm chí dưới chân mặt đất, rồi nổi nứt toạc sụp đổ, bàn tay to kinh thiên, phúc mà, này một kích uy năng, đích xác rất mạnh, nhưng, cùng phía trước kia thật lớn nham thạch người vương đối lập lên. Lại vẫn là có chênh lệch, Trần Tông rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp nghịch lưu phóng lên cao, kia đồng thau sắc kiếm quang mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Ở Trần Tông cao tốc huy kiếm dưới, hóa thành một đạo đồng thau sắc tàn nguyệt nghịch không mà thượng. Chảm thiên nứt mà, này phía trước vô cùng sắc nhọn, quang mang chiếu rọi bát phương, lóa mắt đến cực điểm, thật lớn bàn tay, lại như là đậu hủ yếu ớt, Trong nháy mắt, đã bị chạm phá, Trần Tông thân hình chợt lóe, ngay lập tức liền bộc phát ra cực hạn tốc độ, thi triển ra tâm kiếm thuật, người kiếm hợp nhất, trực tiếp xuyên thấu kia bị chạm nứt bàn tay, sát hướng Năm Hoàng, cực nhanh, Trần Tông này nhất kiếm, tốc độ vượt qua Năm Hoàng ý tưởng, đầu tiên là ngoài dự đoán, bỏ lỡ Trần Tông thực lực, tiện đà, Trần Tông bộc phát ra cực nhanh nhất kiếm, liền kêu Năm Hoàng có một loại đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác. Hắn đầu tiên là muốn mở miệng xin tha, tiện đà nghĩ đến chính mình là có bảo mệnh át chủ bài. Trực tiếp vận dụng kia bảo mệnh át chủ bài, liền có thể ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm chảm đánh. Chỉ là thực đáng tiếc, liền bởi vì hắn trong nháy mắt kinh ngạc dẫn tới nháy mắt tạm dừng. Sở mang đến kết quả, chính là chậm một đường chi kém, chính là sống hay chết giới hạn, kiếm quang chợt lóe, tiện đà trở vào bao, Trần Tông thân hình cũng cùng Năm Hoàng đan sen mà qua. Năm Hoàng một tay nắm một khối lệnh bài, đúng là bảo mệnh lệnh bài, lại không kịp đem chi bóp nát, đầy mặt ngạc nhiên, như thế nào sẽ chết? Phải biết rằng, thực lực của hắn ở chỗ này chính là tăng gấp bội a. Cho dù là so với hắn cường ra không ít người, cũng vô pháp đem hắn giết chết, huống chi, hắn còn có bảo mệnh át chủ bài, nhưng hiện tại lại đã chết. Tiếp theo tức, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải giữa, kia nội liễm lên màu đen ấn ký chợt phát ra ra một cổ kinh người lực lượng. Một đạo hư ảo thân ảnh chợt từ Năm Hoàng phần đầu bay ra, phát ra thê lương kêu rên thét chói tai, tựa hồ vô cùng hồi hộp dường như, rồi lại không thể nề hà vô pháp tránh cho, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày chỗ. Chương 2630, tái chiến thiên ngân. Kêu rên, thét chói tai, như là ở xin tha dường như, cái loại này thê lương đến cực điểm thanh âm, làm Trần Tông cảm thấy kinh tủng, giữa mày chỗ, kia màu đen ấn ký lại một lần hiện lên, này quang mang, tựa hồ lại nung liệt vài phần, đường đối phương thần hồn bị hoàn toàn cắn nuốt lúc sau. Kia màu đen ấn ký lập lòe chi gian, mới vừa rồi lại dần dần biến mất đi xuống, chợt, một sợi tinh thuần đến cực điểm lực lượng, từ màu đen ấn ký giữa chảy xuôi mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, vô hình giữa, Trần Tông cảm giác chính mình tinh khí thần, thế nhưng được đến cường hóa, cứ việc, chỉ là một tia cường hóa, nhưng phải biết rằng, chính mình tinh khí thần ở đệ tam cảnh cái này giai đoạn, đã là đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao, so với cùng đẳng cấp rất nhiều tu luyện giả tới. Trần Tông tinh khí thần đều phải mạnh mẽ ra rất nhiều. Này cũng cùng Trần Tông bản thân một đường đi tới, vô số lần mài giũa cùng một nhịp thở, tới rồi này một bước, muốn tăng lên một chút, đều vô cùng gian nan, mà hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được, chính mình tinh khí thần, thế nhưng lại ở nguyên bản cực hạn thượng, tăng lên một tia, là có thể cảm giác được một tia, mà không phải cái loại này không hề cảm thấy một tia. Hơn nữa lúc này đây tăng lên, cũng không phải là chính mình vô số lần mài giũa kết quả, chỉ là chém giết một cái địch nhân. Lại không biết như thế nào, kia màu đen ấn ký thế nhưng trực tiếp thu lấy đối phương thần hồn, phản hồi cho chính mình một tia tinh thuần lực lượng, tăng lên tinh khí thần cường đại là có rất nhiều chỗ tốt, Trần Tông có thể đi đến hôm nay này một bước, cùng tự thân cường đại tinh khí thần cũng là cùng một nhịp thở. Cường đại tinh khí thần, bất luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều có thể đủ khởi đến thực tốt phụ trợ tác dụng. Nói ngắn lại, đối bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, tinh khí thần chính là căn bản nơi, càng cường càng tốt, hiện tại thế nhưng còn có một cái phương pháp có thể tăng cường tự thân tinh khí thần. Trần Tông một lần tâm động, lập tức nảy sinh ra càng nhiều dục niệm, sát, tựa hồ, chỉ cần là giết chết người khác, lấy màu đen ấn ký tu lấy đối phương thần hồn, liền có thể tăng cường chính mình tinh khí thần. Tuy rằng, trước mắt chỉ là giết chết một cái, nếm thử một lần, nhưng Trần Tông cơ hồ có loại cảm giác, ý nghĩ của chính mình là chính xác, hành đến thông, trong lúc nhất thời, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, mang theo một mặt sát cơ, kia sát khí tựa hồ là xích hồng sắc, giống như máu tươi, sát, sát, sát, giết chóc hết thảy, thu lấy hết thảy thần hồn, tăng cường tự thân tinh khí thần, thoáng chốc, từ Trần Tông hai tròng mắt nội phun ra mà ra huyết sắc hồng quang, càng mãnh liệt vài phần, kinh người sát khí, từ Trần Tông quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra, tràn ngập ở bốn phía, hóa thành ngập trời sát ý ngang trời, sát khí cuồn cuộn, như thủy triều sóng to tập cuốn, mỗi một đạo sát khí đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Tựa hồ có thể xé rách hết thảy, xuyên thủng hết thảy, màu đen tóc dài phi dương dựng lên, mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập kinh người kiếm khí cùng sát khí. Tàn sát thiên hạ, này trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất muốn hóa thành giết chóc ma thần. Chợt, chỉ thấy Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt, thật sâu hít một hơi dài lâu đến cực điểm hơi thở. Này hơi thở một hút, chính là thượng trăm tức thời gian, rồi sau đó, mới chậm rãi thở ra, hút khi, hao phí trăm tức thời gian, thở ra khi, hao phí 300 tức thời gian. Theo kia một hơi tức thở ra, Trần Tông quanh thân sở tràn ngập dao động không thôi sát khí. Thế nhưng ở nhanh chóng biến đạm, giống như băng tuyết bị liệt dương bạo phơi dường như tan rã với vô hình. Đương, cuối cùng một sợi hơi thở bị Trần Tông thở ra khi, liền như lợi kiếm phá không ám sát mà ra, kiếm tốc kinh người, trực tiếp đem hư không xé rách, xuyên thủng mấy chục mét có hơn cứng rắn mặt đất, càng là trực tiếp lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Khép kín hai tròng mắt mờ, không có một chút ít xích hồng sắc, thậm chí liền một tia sát khí đều không có, thậm chí còn, Trần Tông này một đôi mắt so khép kín phía trước, càng thêm thanh triệt, sáng ngời, thâm thúy, kia trong đó, có một loại khó có thể miêu tả kiên định, phảng phất núi cao sụp đổ, biển rộng lật úp đều không thể làm này dao động mảy may kiên định. Thật đúng là kinh người dụ hoặc, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói, trong nháy mắt kia, Trần Tông không thể không thừa nhận, chính mình là thật sự tâm động, thập phần tâm động, rốt cuộc, chỉ cần giết chết người khác, thu lấy thần hồn sau, liền có thể được đến một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng tới tăng lên tự thân tinh khí thần. Trở nên càng cường, mà tinh khí thần tăng cường chỗ tốt là rất nhiều, đối với tu luyện có lớn lao chỗ tốt, như thế, liền cụ bị kinh người dụ hoặc lực, cũng may Trần Tông vẫn chưa bởi vậy mà mất đi lý trí. Chủ yếu là bởi vì Trần Tông bản thân tâm thần cường đại, đối với dụ hoặc bản thân liền có so cường chống đỡ năng lực. Hơn nữa Trần Tông chính là kiếm tu, kiếm ý tinh thuần mà mạnh mẽ, đối với ngoại tà chống đỡ năng lực cũng rất mạnh. Cuối cùng, lại là bởi vì Trần Tông đối kia màu đen ấn ký, còn ôm có một tia kiêng kỵ duyên cớ, nếu là hoàn toàn yên tâm nói, kia chống đỡ khó khăn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đủ loại nguyên nhân, đó là làm Trần Tông chân chính từ thật lớn dụ hoặc giữa thoát ly ra tới, khôi phục thanh tỉnh. Hơn nữa cũng bởi vậy mà trải qua một phương mài giũa rèn luyện, thần ý càng thêm kiên cường dẻo dai, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trần Tông mơ hồ cảm giác chính mình thần ý cảnh giới ở đệ nhị trọng lại càng thêm đi phía trước rảo bước tiến lên một bước, càng vì tới gần đệ tam trọng cảnh giới màu đen ấn ký. Trần Tông cũng không có quá nhiều cao hứng, bởi vì nghĩ tới kia màu đen ấn ký, nguyên bản chỉ là cảm thấy màu đen ấn ký là một loại truyền thừa, đem thần ma kiếm điển truyền thừa cho chính mình, hiện tại xem ra tựa hồ không có như vậy đơn thuần. Chủ động thu lấy người khác nhiếp hồn, đem chi cắn nuốt cũng liền thôi, còn chuyển vận một sợi tinh thuần lực lượng cho chính mình, tăng lên chính mình tinh khí thần, đây là cảm giác gì? Giống như phạm tội kéo người xuống nước giống nhau, có một cái cùng phạm tội dường như. Đối với kia màu đen ấn ký, Trần Tông là càng thêm kiêng kỵ, ai cũng không biết, đường không ngừng thu lấy cắn nuốt thần hồn lúc sau, kia màu đen ấn ký cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Là đối chính mình có lợi, vẫn là đối chính mình bất lợi? Tràn ngập không biết, tràn ngập không xác định. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy thập phần kiêng kỵ. Đối kia màu đen ấn ký kiêng kỵ, kia màu đen ấn ký, không tự chủ được làm Trần Tông nhớ tới một đạo như rất giống ma khủng bố ánh mắt. Cũng làm Trần Tông nghĩ đến kia một đôi thần ma đôi mắt thật lớn hắc ảnh. Lại lần nữa hít sâu một hơi tức, lại chậm rãi thở ra, Trần Tông phát hiện chính mình có điểm tâm loạn, đã chịu kia màu đen ấn ký ảnh hưởng mà tâm loạn. Không có cách nào, kia màu đen ấn ký thật sự là quá cao thâm khó đoán, thậm chí là quỷ dị khó lường, đó là thuộc về không biết. Mà không biết, luôn là càng làm cho người kiêng kỵ. Chợt, Trần Tông sẩn nhiên cười, kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng chung quy là không biết, kia màu đen ấn ký cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào. Trần Tông là hoàn toàn không rõ ràng lắm, một khi đã như vậy, kia vì sao hiện tại liền phải băn khoăn như vậy nhiều đâu. Băn khoăn quá nhiều, chỉ biết rối loạn chính mình tâm trí, quấy nhiễu đến chính mình tu luyện, không cần phải, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Bất quá, Trần Tông cũng sẽ không mặc kệ kia màu đen ấn ký tùy ý tu lấy cắn nuốt thần hồn. Nhìn dáng vẻ về sau, vẫn là thiếu giết người thì tốt hơn. Đương nhiên, thiếu giết người không đại biểu không giết, thật sự trêu chọc đến chính mình nói, nên sát vẫn là muốn sát, nên tới tổng hội tới, cố kỵ quá nhiều, cũng là như thế. Trần Tông ám đạo, tín niệm tức khắc càng thêm kiên định, thân hình chợt lóe, Trần Tông lại hóa thành một mặt đồng thau sắc kiếm quang, nhanh chóng hướng cự nham giới trung tâm mà đi. Bất chi bất giác, theo tinh khí thần tăng lên, Trần Tông cảm giác được lực lượng của chính mình vận chuyển càng thông thuận vài phần. Tốc tựa hồ cũng tăng lên một chút, ven đường mà qua, trừ bỏ nham thạch người ngoại, Trần Tông cũng gặp nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long này hai loại nham thạch sinh mệnh. Nham thạch cự quy tự nhiên chính là quy hình dạng, chẳng qua, toàn thân từ nham thạch cấu thành, này hình thể khổng lồ vượt qua 100 mét, có một loại trọng như núi cao cảm giác. Nham thạch giao long còn lại là hình rồng, cũng là toàn thân từ nham thạch cấu thành, này chiều dài đồng dạng vượt qua 100 mét, đồng dạng hình thể, Trần Tông lại cũng phát hiện một chút. Nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long thực lực so nham thạch người mạnh mẽ vài phần. Có lẽ là bởi vì nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long càng tiếp cận cự nham long quy quan hệ. Nhưng, chỉ cần không phải nham thạch người vương cái kia cấp bậc tồn tại, đều không làm gì được hiện tại Trần Tông, một đường liền sát mà đi. Trần Tông suy diễn ra cái gì gọi là nhất kiếm hoành đẩy. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tư thái kinh người đến cực điểm. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang phá không, mang theo kinh người đến cực điểm vô cùng uy năng, trực tiếp đem trời cao xé rách giết tới. Liệt thiên, nhất kiếm liệt thiên, này nhất kiếm, đúng là thiên ngân kiếm hầu phát ra, chính là này đại đạo tuyệt học, tên là liệt thiên nhất thức, cũng là Vạn Nhận Tông truyền thừa chi nhất. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, nhưng này tốc độ lại cực kỳ kinh người, thập phần nhanh chóng, giống như điện quang chợt lóe giết tới. Liền ở Thiên Ngân Kiếm Hầu xuất kiếm khoảnh khắc, Trần Tông đã cảm giác được này dao động, chẳng qua vẫn chưa né tránh, bởi vì hiện giờ Thiên Ngân Kiếm Hầu kỳ thật lực tuy rằng rất mạnh, lại không cách nào làm Trần Tông cảm thấy sợ hãi, một chút ít sợ hãi đều sẽ không. Thế giới vô biên kiếm ra khỏi vỏ, đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên nháy mắt chém ra, ngưng tụ như một đạo tàn nguyệt xé rách trời cao, tức khắc đem nháy mắt ám sát mà đến liệt thiên kiếm quang chống đỡ trụ. Nhưng kia kiếm quang rách nát sau, rồi lại một đạo kiếm phong đột tiến, trực tiếp từ hướng Trần Tông giữa mày, trực tiếp liền phải lấy đi Trần Tông tánh mạng. Thiên Ngân Kiếm Hầu ra tay, không lưu tình chút nào, chẳng qua Trần Tông thân hình bất quá, tiện tay huy kiếm, nhẹ nhàng một chút, một cổ mạnh mẽ uy năng bùng nổ, tức khắc đem kia nhất kiếm đánh thiên sau, tiến quân thần tốc, xé trời chém xuống, kinh người uy năng kêu trời Ngân Kiếm Hầu thần sắc đại biến. Chính mình ra tay trước tập kích, dựa vào so với phía trước càng cường vài phần thực lực. Nguyên bản cho rằng liền tính là vô pháp giết chết đối phương, ít nhất cũng có thể đủ đem chi bị thương, không nghĩ tới chính là một cái đối mặt mà thôi, chính mình thế nhưng hạ xuống hạ phong, thực lực của đối phương tăng lên biên độ quá kinh người. Thoáng chốc, Thiên Ngân Kiếm Hầu nghĩ tới một chút, đó chính là phía trước ở Vạn Nguyên Tập đại tập hội thượng chính mình sở nhìn chúng kia một đoạn mũi kiếm, hư hư thực thực chính mình phía trước được đến quá ma kiếm lệnh, lại bởi vì vũ trụ thần tinh không đủ quan hệ, bị người khác sở đấu giá cướp đi. Hiện giờ xem ra kia có lẽ chính là chân chính ma kiếm lệnh, đối phương chính là bởi vì được đến kia ma kiếm lệnh, từ trong đó được đến không nhỏ chỗ tốt, thực lực mới có thể đủ có như vậy lộ rõ tăng lên. Thiên Ngân Kiếm Hầu là rõ ràng nhớ rõ, ở phía trước trận chiến ấy khi, lực lượng của đối phương cũng không phải là đồng thau sắc, này lực lượng hơi thở cũng là hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ đồng thau sắc có một loại cổ xưa thâm thúy cứng cáp hùng hồn cùng bá đạo mũi nhọn, thập phần đáng sợ, so với phía trước lực lượng rõ ràng còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Chương 2631, nghiền áp, kiếm quang chợt lóe, phảng phất đem trời cao hoa khai dường như. Thiên Ngân Kiếm Hầu thân hình ở vài trăm thước ngoại hiện ra, này hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa vô thượng kiếm ý uy năng, có thể xé rách hết thảy, nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông hết thảy toàn bộ đều nhìn thấu. Người được đến ma kiếm sơn truyền thừa. Thiên Ngân Kiếm Hầu nhìn chăm chú Trần Tông, muôn vàn tâm tư lập lòe mà qua, ngữ khí sắc bén tựa hồ ở dò hỏi, rồi lại có một loại chắc chắn. Thì tính sao? Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, thực rõ ràng Thiên Ngân Kiếm Hầu phía trước cùng chính mình giao phong quá, biết chính mình một ít năng lực. Hiện giờ kiếm quang màu sắc hoàn toàn thay đổi, hơi thở cũng hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Thiên Ngân Kiếm Hầu lại không phải người mù, cũng không có mất đi cảm ứng năng lực. Trần Tông đáp lại, làm Thiên Ngân Kiếm Hầu đáy mắt ánh sao chợt lóe, tâm tư tức khắc lung lay lên, càng là cuốn lên từng đợt gió lốc, dường như kia quả nhiên là thật sự ma kiếm lệnh, đối phương quả nhiên là được đến ma kiếm sơn nào đó truyền thừa. Nhưng rốt cuộc là cái gì truyền thừa đâu, thế nhưng có thể làm thực lực của đối phương ở ngắn ngủn thời gian nội có như vậy thật lớn tăng lên biên độ, hoàn toàn vượt qua chính mình ngoài dự đoán. Nếu là chính mình được đến kia truyền thừa nói, hiện tại thực lực có thể tăng lên tới tình trạng gì đâu. Ý niệm chợt lóe hiện, Thiên Ngân Kiếm Hầu nội tâm chính là một trận lửa nóng khó nhịn. Ma kiếm sơn a, kia chính là mấy trăm vạn năm trước kiếm đạo thánh địa, là so Vạn Nhận Tông càng cường đại vô số lần siêu cường tồn tại. Này truyền thừa khẳng định cũng là không tầm thường, không nói mặt khác, chỉ cần là hắn đoạt được đến ma kiếm thuật, liền thập phần cao minh, Vạn Nhận Tông nội căn bản là không có bất luận cái gì một môn bí pháp có thể cùng này so sánh. Hắn cũng không biết, Trần Tông đoạt được đến truyền thừa là cỡ nào kinh người. Đương nhiên được đến truyền thừa quá trình, cũng là thập phần gian nan, bất quá, nếu Thiên Ngân Kiếm Hầu biết Trần Tông đoạt được đến truyền thừa nói, trực tiếp liền sẽ đỏ hai mắt, ghen ghét vạn phần, đem ma kiếm sơn truyền thừa giao ra đây đi. Thiên Ngân Kiếm Hầu nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt càng thêm sắc bén, này ánh sao như kiếm sắc bén, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả tham lam. Kia không phải ngươi hẳn là có được, chỉ có ta mới có thể đủ đem chi nắm giữ, Thiên Ngân Kiếm Hầu nói, tức khắc làm Trần Tông lộ ra một mạt ý cười, bởi vì nghe tới, thập phần buồn cười, hắn nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt, cho rằng ma kiếm sơn truyền thừa, chỉ có hắn có thể đem chi nắm giữ. Trần Tông có thể khẳng định, liền tính là Thiên Ngân Kiếm Hầu được đến thần ma kiếm điển truyền thừa, muốn đem chi chân chính tìm hiểu ra tới, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự, phải tốn phí thời gian, ít nhất là chính mình gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Vô chi a, Trần Tông cũng không tính toán cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu vô nghĩa. Phía trước, nếu là Thiên Ngân Kiếm Hầu không tới tìm chính mình phiền toái nói, Trần Tông cũng là không tính toán chủ động đối hắn ra tay. Nhưng hiện tại, Thiên Ngân Kiếm Hầu lại rất không biết điều tìm tới, thậm chí, ôm có sát khí, mơ ước chính mình truyền thừa, như thế, liền không cần lưu thủ, thân hình chợt lóe, Trần Tông người kiếm hợp nhất đột tiến, nhất kiếm thượng chọn, chém ra một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm, giống như đồng thau tàn nguyệt kinh người, uy năng ngập trời, đây là thế giới kiếm thuật, mạnh mẽ đến cực điểm đủ để so sánh 12 giai áo võ thế giới kiếm thuật. Tương đương Trần Tông mỗi nhất chiêu đều như là ở thi triển 12 giai áo võ giống nhau. Tuy rằng vô pháp cùng đại đạo tuyệt học so sánh với, lại cũng thập phần đáng sợ. Thiên Ngân kiếm hầu hư lạnh một tiếng, lập tức nhất kiếm phá không sát ra, lớn nhất trình độ thúc dục liệt tiên kiếm thuật uy năng. Tự nhiên lần trước cùng Trần Tông một trận chiến sau, Thiên Ngân kiếm hầu trở lại Vạn Nhận Tông nội bế quan. Liệt thiên kiếm thuật cũng có đột phá, hiện giờ chính là đạt tới tương đương với cửu giai áo võ trình tự. Càng cường đại hơn kiếm thuật cùng thực lực sở mang đến chính là lớn hơn nữa tự tin. Mới vừa rồi giao thủ, tuy rằng chính mình không có chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế, nhưng Thiên Ngân kiếm hầu cũng không cho rằng thực lực của chính mình không bằng Trần Tông. Một khi đã như vậy chiến đi, đem chi đánh bại, lại bắt, ép họ ra đối phương đoạt được đến truyền thừa. Chỉ cần có thể được đến kia truyền thừa, có lẽ thực lực của chính mình là có thể đủ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng, liệt thiên kiếm thuật kiếm quang cùng thế giới kiếm thuật kiếm quang vừa tiếp xúc, trực tiếp liền rách nát, không có chút nào chống đỡ năng lực. Thiên Ngân kiếm hầu sắc mặt chợt đại biến, kinh hãi vạn phần, lập tức bùng nổ, lại lần nữa thi triển ra tinh cấp tuyệt học, liệt thiên nhị thức, trung phẩm tinh cấp tuyệt học. Uy lực so với phía trước liệt thiên nhất thức càng thêm lỗ tai mạnh mẽ rất nhiều. Thế giới kiếm thuật kiếm quang ở nháy mắt rách nát, Trần Tông cũng nhất kiếm ngang trời sát ra, mũi nhọn cực hạn, ở khoảnh khắc nở rộ, trực tiếp đem hư không xé rách dường như, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy đều bị chặt đứt xé rách giống nhau. Đáng sợ đến mức tận cùng, tâm kiếm thuật xé trời thức, này nhất chiêu, sớm đã bị Trần Tông tăng lên tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Uy năng kinh người. Phi Thiên Ngân kiếm hầu liệt thiên nhị thức có khả năng đủ chống đỡ. Thoáng chốc, Thiên Ngân kiếm hầu lần thứ hai bùng nổ, thi triển ra liệt thiên bốn thức, cực phẩm tinh cấp tuyệt học, cũng chính là hắn trước mắt sở nắm giữ mạnh mẽ nhất nhất kiếm. Sát, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, lập tức phá không sát ra, so với phía trước lần đầu tiên giao phong khi, này uy năng càng cường hai thành, kinh người đến cực điểm, nhưng Trần Tông vẫn chưa biến hóa chiêu thức, vẫn như cũ là kia nhất kiếm xé trời thức sát ra. Ở đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên dưới, này nhất kiếm uy lực cũng là thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Bất đắc dĩ, Thiên Ngân kiếm hầu chỉ có thể kích phát ra đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng, lại thi triển ra liệt thiên bốn thức, này uy năng tức khắc bạo tăng gấp ba, khủng bố đến cực điểm, xé rách hết thảy. Trần Tông không có né tránh, nhất kiếm chém xuống, thoáng chốc đồng thau sắc kiếm khí dâng lên kích động chi gian, phảng phất đem vòm trời tua nhỏ một tảng lớn, trực tiếp sụp đổ rơi xuống. Này uy thế khủng bố đến mức tận cùng, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp chấn áp xuống dưới. Cái loại này uy áp mạnh mẽ tới rồi cực hạn, phảng phất có thể áp chế sở hữu hết thảy. Kêu trời Ngân kiếm hầu sắc mặt kịch biến, này nhất chiêu hắn đã từng cũng là tao ngộ quá, nhưng đối lập lên càng thêm cường hoành mạnh mẽ rất nhiều lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tồi sơn kiếm nguyên bản thân liền thập phần hùng hồn bá đạo, dùng để thúc dục thế giới kiếm thuật cùng với chi tướng quan đại đạo tuyệt học, nhất thích hợp bất quá, có một loại cực hạn tăng phúc hiệu quả. Tồi sơn kiếm nguyên so liệt phong kính mạnh mẽ quá nhiều. Cho dù là Trần Tông không có thi triển ra ma kiếm thuật, trời sụp đất nứt nhất kiếm cũng thập phần đáng sợ, chút nào đều không thua kém với có đệ tam trọng ma kiếm thuật thêm vào liệt thiên bốn thức. Va chạm, phảng phất là kinh thiên động địa đại nổ mạnh dường như, kinh người kiếm khí kích động bát phương, như vỡ đê lũ bất ngờ giống nhau, lại phảng phất chảy ngược mà xuống biển cả sóng gió, phá hủy hết thảy. Kinh người kiếm khí chiều dâng đánh sâu vào, tua nhỏ bốn phương tám hướng, cứng rắn mặt đất đều không thể chống đỡ, rồi nổi bị xé rách, lưu lại vô số rắc rối phức tạp khắc sâu vết kiếm. Trần Tông thân hình lại ở kiếm khí gió lốc nổi không chút sứt mẻ. Bất luận cái gì kiếm khí tiếp cận, đều sẽ hỏng mất, tương phản, Thiên Ngân kiếm hầu tác vô pháp làm được, chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống đỡ đánh nát kiếm khí. Không ngừng lui về phía sau, thân hình chợt lóe, Trần Tông hóa thành một mạt cực nhanh kiếm quang, trực tiếp tới gần Thiên Ngân kiếm hầu, nhất kiếm đâm ra, Thiên Ngân kiếm hầu sắc mặt chợt đại biến, vội vàng kích phát ra bảo mệnh lệnh bài lực lượng. Thoáng chốc, liền có một tầng vô hình lực lượng bao trùm toàn thân trên dưới, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm ám sát, lui, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, thậm chí là vận dụng một môn chạy trốn bí pháp, lệch đến cực hạn tốc độ bạo tăng rất nhiều lần, hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức phá không xa độn mà đi. Kia tốc độ cực nhanh, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, gấp 10 lần, kia trong nháy mắt, Thiên Ngân kiếm hầu tốc độ, ít nhất bạo tăng gấp 10 lần, trốn, trong nháy mắt kia, Thiên Ngân kiếm hầu không chút do dự đào tẩu. Thậm chí là vận dụng bảo mệnh át chủ bài, không trốn đi không được, bởi vì Thiên Ngân kiếm hầu đã chân chính ý thức được chính mình cùng Trần Tông chênh lệch. Trần Tông còn không có thi triển ma kiếm thuật, mà chính mình cũng đã thi triển ra ma kiếm thuật, lại liều mạng một cái ngang tay, Không, rõ ràng là chính mình hạ xuống hạ phong, như thế dưới tình huống, đối phương nếu là thi triển ra đệ tam trọng ma kiếm thuật nói, chính mình chẳng phải là trực tiếp liền sẽ bị trấn sát, không thể không nói, Thiên Ngân kiếm hầu cũng thập phần quyết đoán, chút nào đều không do dự dùng hết kia bảo mệnh lệnh bài, lại bộc phát ra tốc độ tràn ngập đào tẩu, đến nỗi chuyện sau đó, lúc sau lại nói, thoát được thật mau, Trần Tông ám đạo, lại không có bộc phát ra cực hạn tốc độ truy kích. Gần nhất là bởi vì Thiên Ngân kiếm hầu quyết đoán đào tẩu, tốc độ cực nhanh, muốn truy kích thượng, không có dễ dàng như vậy, nhị là bởi vì Trần Tông tưởng mau chóng chạy tới cự nham giới trung tâm. Bằng không nếu là chậm, nói không chừng cự nham giới căn nguyên bị những người khác phát hiện cũng nắm giữ. Tam lại là ở Trần Tông sâu trong nội tâm, vẫn là đối kia màu đen ấn ký có một loại tiềm thức kiêng kỵ. Không có lại để ý tới Thiên Ngân kiếm hầu, Trần Tông quay người lại, liền hướng tới cự nham giới trung tâm phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Một bên còn lấy ra thạch chi tâm hấp thu trong đó lực lượng luyện hóa, tăng lên Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thau kiếm thể. Hiện giờ, Trần Tông ở Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thau kiếm thể thượng trình tự, gần chỉ là chút thành tựu mà thôi. Nếu là tăng lên tới đại thành, uy năng lại sẽ càng thêm cường hoành. Bất quá, Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thau kiếm thể bản chất quá mạnh mẽ, muốn đem chi tăng lên tới đại thành cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Trần Tông cũng không biết muốn tới khi nào mới được. Kiếm quang cực nhanh xa độn mà đi, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi tiêu tán, một đạo thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống. Thiên Ngân kiếm hầu sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn, trọng đồng nội toàn là mỏi mệt thần sắc, nhưng trên mặt lại hiện lên một mặt hung ác dữ tợn. Lúc này đây, không chỉ có dùng hết bảo mệnh lệnh bài, tại đây cự nham giới nội thiếu một cái át chủ bài, còn không thể không thi triển ra kia bí pháp. Này bí pháp một thi triển sẽ tiêu hao tự thân rất nhiều lực lượng, thậm chí là thiêu đốt tinh khí thần, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Đương nhiên chính mình cũng là có chuẩn bị một ít đan dược, chính là vì ứng đối trước mắt tình huống. Chẳng qua loại này bị buộc đến không thể không như thế chật vật đào tẩu cảm giác thật sự là quá nghẹn khuất, kêu hắn vạn phần khó chịu. Trần Tông, Thiên Ngân kiếm hầu nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hận không thể đem Trần Tông ngàn kiếm lăng trì. Này trong nháy mắt, hắn trong óc giữa chuyển qua rất nhiều ý niệm, một lần nghĩ tới đem Trần Tông được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức tản đi ra ngoài, làm vô số cao thủ thậm chí cường giả tới tìm hắn phiền toái, nhưng nghĩ lại dập tắt cái này ý tưởng. Ma Kiếm Sơn truyền thừa chỉ có thể là của ta, Thiên Ngân kiếm hầu gầm nhẹ nói. Chợt thần sắc trở nên vô cùng kiên nghị, xem ra không thể lại tiếp tục áp chế đi xuống, cần thiết mau chóng thần tướng quy nguyên, đem thực lực tiến thêm một bước tăng cường, chỉ có tại đây mới là bắt chấn khoảnh khắc Trần Tông cướp lấy Ma Kiếm Sơn cơ hội tốt. Chương 2632, quét ngang toàn trường. Cự nham giới trung tâm có một tôn thật lớn long quy, ước chừng có 10 vạn mét lớn nhỏ, phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, dường như ngủ say. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia thật lớn long quy kỳ thật không phải vật còn sống, mà là cùng loại với cung điện, động phủ giống nhau tồn tại. Này thật lớn long quy miệng là mở ra, phần đầu hơi hơi ngẩng, phảng phất muốn nuốt ăn cái gì. Một mặt đồng thau sắc kiếm quang từ xa tới gần, tốc độ kinh người, trực tiếp vần quanh này thật lớn long quy một vòng sau, không có nửa phần do dự, lập tức từ long quy ngẩng mà mở ra miệng trực tiếp nhảy vào, nháy mắt biến mất không thấy. Giờ này khắc này, ở vào này thật lớn long quy nhất bên trong, cũng đúng là bụng chỗ, chính bùng nổ một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu. Ha ha ha ha, ai là ta đối thủ? Một đạo cuồng tiếu tiếng vang lên, mang theo kinh người hùng hồn đại thế, chấn áp bát phương, dường như bốn phía đều tràn ngập kinh người áp lực. Một tiếng kịch liệt nổ mạnh vang lên, đáng sợ uy năng rời non lấp biển, dường như đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bẻ gãy nghiền nát, đem hết thảy đều phá hủy, dường như lui, từng đạo thân ảnh sôi nổi lui bước, tránh đi uy năng, màu vàng nâu lực lượng như sóng lớn ngập trời, điên cuồng đánh sâu vào bốn phía, bá đạo vô cùng, phảng phất muốn dập nát hết thảy. Ở bên ngoài, có lẽ ta không nhất định có thể thắng được các ngươi, nhưng ở chỗ này, các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Cự nham giới căn nguyên, cho là ta, đứng ở trung tâm người, một thân đáng sợ hơi thở tràn ngập, hóa thành một phương hư ảnh, giống như một tòa thổ hoàng sắc núi cao bao phủ, hùng hồn vô cùng, bá đạo vô biên, trấn áp hết thảy, giống như thái cổ núi cao, đồ sộ bất động. Minh giám, người cũng bất quá chỉ có thể ở chỗ này xính uy thôi. Một tôn nguyên nguyên cung cao thủ đứng đầu trung trầm lạnh lùng nói. Kia Minh giám là tán tu liên minh người, ở thần tướng bảng thượng xếp hạng chính là 2000 danh nội, mà nguyên nguyên cung trung trầm, vạn nhận tông tiếu thủy cùng gió mùa lâu ứng tiết cũng đều là thần tướng bảng thượng 2000 danh. Trong vòng cao thủ đứng đầu, một đám đều đã thần tướng quy nguyên, luận cập xếp hạng nói, kia tán tu liên minh Minh giám, kỳ thật còn ở mặt khác ba người lúc sau, thuyết minh thực lực của hắn là không bằng mặt khác ba người. Nhưng ở chỗ này, lại trái ngược, bọn họ ba cái liên thủ, thế nhưng bắt không được Minh giám, ngược lại bị áp chế. Vô hắn, đơn giản là Minh giám sở tu luyện công quyết, chính là thổ thuộc tính công quyết, hơn nữa là một môn thập phần cao minh thổ thuộc tính công quyết. Làm minh giám đúc liền hậu thiên thổ vương thể, hậu thiên vương thể, có lẽ là so ra kém bẩm sinh vương thể, nhưng tuyệt đối là thắng qua bẩm sinh linh thể. Hơn nữa minh giám sở tìm hiểu nắm giữ cũng là thổ chi đại đạo. Ở cự nham giới như vậy địa phương, được đến tăng phúc càng thêm kinh người, kỳ thật lực, trực tiếp bạo tăng gấp 2 không ngừng, như thế tăng phúc hạ thực lực, có thể nói vô địch, đến nỗi trung trầm chờ ba người, sở tu luyện công quyết không phải thổ thuộc tính, sở tìm hiểu nắm giữ đại đạo cũng không phải thổ chi đại đạo, thậm chí là không tồn tại cái gì gián tiếp quan hệ. Ở chỗ này thực lực sẽ không được đến bất luận cái gì tăng phúc. Tương phản, còn bởi vì thuộc tính không phù hợp quan hệ, ở chỗ này tiêu hao lực lượng sẽ tăng lên, muốn khôi phục, phải dựa vào đan dược, bên này giảm bên kia tăng dưới, ba người chẳng khác nào bị suy yếu, mà tán tu liên minh minh giám lại bị tăng cường, ngay từ đầu, ba người là không có liên thủ, kết quả, trực tiếp đã bị áp chế, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể trước ba người liên thủ lên. Tính toán đêm này minh giám cấp đánh bại, làm hắn xuống sân khấu, tiếp theo ba người lại các bằng bản lĩnh phân một cái cao thấp. Thắng người, tự nhiên là có thể bắt được căn nguyên, đem chi nắm giữ, đến nỗi những người khác. Đại bộ phận đều còn ở đường xá giữa, còn không có đến nơi đây, tiểu bộ phận đến, hiện giờ đều đã bị đánh bại, một đám bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, căn bản là không dám tiếp cận, đồng thau sắc quang mang chợt lóe, xuất hiện tại đây trung tâm nơi bên cạnh, hiển lộ ra tới, đúng là Trần Tông, vừa đến tới, Trần Tông liền cảm giác được kinh người lực lượng ở va chạm, đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, sinh ra vô cùng kinh người áp bách, phảng phất có thể nghiền áp, đập vụn hết thảy dường như... Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có mười mấy người cũng ở chỗ này, bất quá, đều thối lui đến mảnh đất giáp danh, cổ động tự thân lực lượng đi chống đỡ như vậy, uy thế đánh sâu vào. Căn bản là vô pháp gia nhập kia chiến đấu giữa, là bọn họ, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, thấy rõ ràng chiến đấu kịch liệt bốn người, hoặc là nói, là ba đối một chiến đấu, kia bốn người, đúng là phía trước tiến vào cự nham giới khi, có thể cho chính mình mang đến mãnh liệt áp lực bốn người. Phân biệt đến từ chính tam đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh. Tán tu liên minh là tán tu tập hợp, không có tông môn thế lực như vậy cường lực ngưng tụ. Cho nên, thường thường cũng là không có bị xếp vào cấp bậc thế lực tính toán phạm vi. Bất quá vạn nguyên trên đảo tán tu liên minh thực lực lại là một chút đều không yếu. Sẽ không so tam đại đế cấp thế lực kém, đơn giản là tán tu liên minh minh chủ, chính là vạn nguyên đảo đệ nhất cường giả. Chiến, này chiến đấu, vô cùng kịch liệt, minh dám lấy một địch tam, chính là chống đỡ được tam tôn cao thủ đứng đầu vây công. Chút nào đều không rơi với hạ phong. Minh giám bùng nổ, đáng sợ thổ lãng như núi cao lướt ngang va chạm mà ra. Khủng bố lực lượng, tức khắc đem ba cái cao thủ bước lui. Ha ha ha ha, trận này chiến đấu dừng ở đây. Hiện tại, cho các người kiến thức ta tân hoàn thiện tuyệt chiêu. Minh giám cười to không thôi, quanh thân, tức khắc bộc phát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Càng thêm cường hoành, so với phía trước, càng mạnh mẽ vài thành. Chợt, bốn phương tám hướng thổ khí tức sôi nổi bị hấp thu. Lấy tốc độ kinh người, giống như biển cả giàn ruộng đảo cuốn tới. Vô số cát đá cũng tùy theo lăn lộn bị thổi quét dựng lên, hội tụ mà đến, trực tiếp liền đem minh giám cấp bao vây lại, khủng bố hơi thở không ngừng tràn ngập khai đi, như chiều dâng mãnh liệt, từng đạo quái dị phảng phất răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Thoáng chốc, minh giám thân hình biến mất, thay thế chính là một tôn hơn 10 mét cao người khổng lồ. Nham thạch người khổng lồ, này nham thạch người khổng lồ ngũ quan rõ ràng là minh giám bộ dáng, này thân hình cũng thập phần hoàn thiện, so với những cái đó nham thạch nhân sinh mệnh còn muốn tinh tế. Toàn thân là ám vàng sắc, tràn ngập một loại kinh người lực lượng dao động, cho ta chết, hóa thành một tôn hơn 10 mét nham thạch người minh giám một tiếng bạo giống. Sóng âm cuồn cuộn, phảng phất có thể giống toái trời cao, chợt một quyền oanh ra, thật lớn cánh tay, thô to nắm tay, trực tiếp oanh ra bá đạo vô cùng quyền kinh, dập nát chân không oanh hướng trung trầm. Này một quyền, không chỉ có ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng uy năng, càng là tốc độ cực nhanh, nghiền áp hết thảy oanh kích giết tới, trung trầm không kịp né tránh. Chỉ có thể bộc phát ra mạnh mẽ một kích chống đỡ. Nhưng, vừa tiếp xúc khoảnh khắc, chính mình công kích, thế nhưng bị đánh nát, kia một đạo khủng bố bá đạo vô cùng quyền kinh, thế như trẻ tre oanh kích giết tới, đánh lui, trung trầm lập tức bị đánh lui, cảm giác gân cốt tê dại, khí huyết chấn động không thôi, một thân hơi thở cũng hỗn loạn dao động, hảo cường, hóa thành nham thạch người khổng lồ minh giám, một thân thực lực càng thêm cường hoành, ta đã nói rồi, các ngươi không phải đối thủ của ta, minh giám thanh âm lại lần nữa vang lên. Bởi vì hóa thân vì nham thạch người khổng lồ quan hệ. Này thanh âm nghe tới có chút nặng nề, như trống to lôi động, ở chỗ này quanh quẩn không thôi, ẩn chứa đáng sợ uy năng, trung trầm sắc mặt, thập phần khó coi, mới vừa rồi kia một kích, thật là làm hắn ý thức được, minh giám thực lực càng thêm đáng sợ, chính mình thật sự không phải này đối thủ, cho dù là ba người liên thủ lên, cũng không phải này đối thủ, rất mạnh, chẳng lẽ, này căn nguyên, muốn về minh giám sở hữu, này cự nham giới tương ứng, Muốn về tán tu liên minh sao? Không cam lòng a, nhìn Minh Giám biến thành thân nham thạch người khổng lồ, Trần Tông lại cảm giác chiến ý ở kích động, rất mạnh thực lực, nếu chính mình bộc phát ra toàn lực nói, không biết có thể hay không đem chi đánh bại. Trần Tông có chút ngo ngoe dục dịch, nội tâm chiến ý ở nảy sinh, so với mới vừa tiến vào cự nham giới khi, Trần Tông thực lực là có tăng lên, bởi vì Trần Tông không có thời khắc nào là đều ở vận chuyển thần ma kiếm nguyên cùng thần ma kiếm thể, không có thời khắc nào là ở tu luyện giả, từng giọt tích lũy, tăng lên, bất luận là kiếm nguyên tăng lên vẫn là kiếm thể tăng cường, đều sẽ cấp tự thân thực lực mang đến biến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Hiện giờ, Trần Tông kiếm nguyên cùng kiếm thể đều ở từ nhỏ thành trình tự, từng bước tiếp cận đại thành, nếu là đạt tới đại thành nói, kỳ thật lực sẽ có một cái rõ ràng tăng cường, thấy cái mình thích là thèm. Trần Tông muốn ra tay, cùng này hóa thành nham thạch người Minh Giám một trận chiến. Trần Tông thân hình còn chưa động hết sức, bỗng nhiên, một cổ khủng bố kiếm ý từ ngoài giới thổi quét tới, kia kiếm ý nơi đi qua, sở hữu hết thảy phảng phất đều bị xé rách giống nhau. Từng đạo vết rách xuất hiện ở bốn phương tám hướng, liệt thiên kiếm ý, Trần Tông thần sắc hơi đổi, âm thầm kinh hãi không thôi, này một đạo kiếm ý là như thế quen thuộc, bất chính là Thiên Ngân kiếm hầu liệt thiên kiếm ý sao? Chỉ là, so với phía trước kiếm ý cường độ tới ít nhất tăng cường vài lần, càng thêm đáng sợ, này liền thuyết minh, Thiên Ngân kiếm hầu một thân thực lực ở ngắn ngủn thời gian nội, tiến bộ vượt bậc, tăng lên kinh người, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Khó có thể tưởng tượng, không lâu trước đây, còn bị Trần Tông nghiền áp, không thể không bùng nổ hết thảy át chủ bài trốn chạy. Hiện tại mới qua đi bao lâu? Thời gian rất ngắn đi, thế nhưng, này kiếm ý cường độ bạo tăng mấy lần, loại này tăng lên biên độ, thật sự là quá kinh người a, kia liệt thiên kiếm ý ngang trời giết tới, không ngừng tới gần. Trực tiếp đem Minh Giám tỏa định, Minh Giám nham thạch người gương mặt thượng, thần sắc chợt trở nên ngưng trọng lên, này kiếm ý, quá mạnh mẽ, thế nhưng kêu hắn cảm giác được lớn lao uy hát yota. Liệt thiên kiếm ý, vạn nhận tông người hiển nhiên cũng cảm giác ra tới, bực này kiếm ý, đúng là bọn họ vạn nhận tông người, người tới, đúng là Thiên Ngân kiếm hầu, cùng với kia khủng bố kiếm ý lúc sau, một mặt kiếm quang cũng nháy mắt phá không từ thông đạo nội vọt tiến vào. Không có nửa phần do dự, trực tiếp chém về phía nham thạch người Minh Giám. Cực nhanh nhất kiếm, lại cũng ẩn chứa cực hạn sắc nhọn, xé rách hết thảy dường như, chỉ để lại một đạo rõ ràng chói mắt vết kiếm, liệt thiên nhất thức, người tới, thật là Thiên Ngân kiếm hầu, một thân thực lực bảo tăng mấy lần Thiên Ngân kiếm hầu. Thập phần đáng sợ, nhất kiếm phá không giết tới, bực này uy lực, là một bên Trần Tông mí mắt cầm lòng không đậu run lên. Hảo cường, Minh Giám thần sắc ngưng trọng, quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên một quyền giơ lên, thật lớn cánh tay ngưng tụ đáng sợ chi kỳ trầm trọng lực lượng. Bá đạo vô cùng. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như trực tiếp oanh kích sát ra. Quyền kình cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, song song hỏng mất khai đi, nhưng kia kiếm quang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một mạt càng vì rất nhỏ kiếm mang, trực tiếp vờn quanh mà qua, sát hướng Minh Giám mặt khác bộ vị, càng thêm tinh tế kiếm mang, lại tựa hồ càng thêm đáng sợ. Chương 2633, cực kiếm chi quyết. Hóa thành nham thạch người khổng lồ, Minh Giám một thân lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Nhưng tại đây tinh tế kiếm mang hạ, lại bị cắt ra, lưu lại từng đạo rất nhỏ vết kiếm, đáng sợ kiếm khí ẩn chứa kinh người liệt thiên kiếm ý. Thấm vào trong đó, làm Minh Giám thần sắc ngưng trọng, ầm ầm ầm, Minh Giám bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Một thật mạnh nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, này hai tay cũng bỗng nhiên huy động, liên tục oanh ra, mỗi một quyền uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, dễ dàng có thể tồi sơn hủy nhạc, lệch đến bốn phía bị không ngừng nổ nát, kinh người dư ba đánh sâu vào khai đi, cả tòa động phủ đều ở chấn động. Tựa hồ muốn sụp đổ dường như, đi mau, có người chịu đựng không nổi, vội vàng quát, nhanh chóng rời đi, không rời đi nói, lo lắng vạn nhất bị lan đến, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là khiêng không được, trực tiếp liền sẽ bị oanh sát, không bao lâu, đại bộ phận người đều thoát đi, chỉ để lại bốn người, ba cái là thần tướng bảng thượng danh liệt trước 2000 danh nội cao thủ, một cái còn lại là Trần Tông, bực này áp lực, tuy rằng rất mạnh, nhưng Trần Tông vẫn là có thể khiêng được, Thiên Ngân kiếm hầu thực lực trở nên như thế mạnh mẽ. Trần Tông cũng là rất tò mò, bất quá hơi một quan sát, Trần Tông phải ra một cái kết luận, thần tướng Quy Nguyên, Thiên Ngân kiếm hầu thần tướng Quy Nguyên, nguyên nhân chính là vì thần tướng Quy Nguyên, kỳ thật lực mới có thể trở nên như thế cường, nói cách khác, ở phía trước, Thiên Ngân kiếm hầu kỳ thật đã có thể thần tướng Quy Nguyên, chẳng qua bị chính hắn áp chế, phỏng chừng là tính toán nhìn xem có thể hay không tiếp tục áp bức một ít tiềm lực ra tới, tiến thêm một bước tăng lên tự thân, trở nên càng cường, chẳng sợ chỉ có một tia cũng hảo, nhưng trải qua cùng Trần Tông một trận chiến lúc sau, Thiên Ngân kiếm hầu trải qua một phen tâm lý tranh đấu. Liền quyết định không hề áp chế, trực tiếp đột phá, cho nên mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thần tướng Quy Nguyên trình tự. Thực lực bảo tăng mấy lần, Như thế phân tích, liền hoàn toàn nói được thông. Như vậy, liền nhìn xem hiện tại Thiên Ngân Kiếm Hầu một thân thực lực. Rốt cuộc mạnh mẽ đến tình trạng gì đi. Chiến, Thiên Ngân Kiếm Hầu cùng Minh Giám điên cuồng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thế nhưng thế lực ngang nhau. Mặt khác ba cái cao thủ xem đến thần sắc lãnh túc. Đến lợi cho cự nham giới hoàn cảnh, Minh Giám có như vậy thực lực. Đương nhiên, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu phía trước chính là xa xa không bằng Minh Giám. Nếu làm phía trước Thiên Ngân Kiếm Hầu cùng lúc này Minh Giám một trận chiến, nhất chiêu liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Nhưng mà hiện tại, Thiên Ngân Kiếm Hầu lại có thể cùng Minh Giám điên cuồng chiến đấu. Chút nào đều không rơi với hạ phong, này tăng lên thật sự là quá kinh người. Vạn Nhận Tông Tiếu Thủy tâm tình rất là phức tạp. Ở phía trước, hắn chính là Vạn Nhận Tông đệ tử đệ nhất nhân A. Hiện giờ, muốn thay đổi người, phức tạp đồng thời, lại cảm thấy vui sướng. Bởi vì Thiên Ngân Kiếm Hầu chính là Vạn Nhận Tông người. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc lãnh khốc đến mức tận cùng. Hắn cũng chú ý tới Trần Tông tồn tại, một tia hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.